Chương 421 ngăn hắn lại. Ánh mắt đám thị vệ cung phụng Viêm gia đều đỏ lên, giống như điên cũng nhào về phía hình tràng. Đám người sao động, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, đều bị cuồng dã mà hung tàn chém giết liên tiếp làn kinh hãi khí huyết chảy ngược, rất nhiều nữ tử hoảng sợ thét chói tai, không quan tâm chui vào trong đám người. Hắn có thể bay? Làm thế nào hắn ta có cánh? Hắn muốn nghịch thiên? Đây có phải là cánh thật không? Hay là linh lực ngưng tụ? Các ngươi không biết, lúc hắn mang theo thập bát vương giống như quét ngang quần hùng Bắc vực, chính là bay xuất hiện. Mẫu thân ta ơi, giống như truyền thuyết, đủ điên đủ cuồng, trực tiếp từ trên trời vọt xuống, hắn cũng không sợ khống chế không được một đầu đụng chết. Đây quả thực là một kẻ điên, là một yêu thú. Người phía trước kinh hoàng lui về phía sau, người phía sau tranh nhau xông về phía trước, Tần Mệnh sau khi chém chết Viêm Mưu liền vỗ cánh xông về phía hình đài, liên tục chém chảm cự phủ, đem ba sợi xích chém nát, tìm yêu nhi. Nhanh lên. Tử Mạch các nàng bất chấp cảm tạ, thừa dịp nhiễu loạn, thừa dịp người Viêm gia còn chưa nhào tới, toàn bộ xông về phía yêu nhi. Phàm tâm có thể ngự không ngắn ngủi, một trái một phải kéo Tử Mạch cùng Quản Ngọc Oánh, xẹt qua Viêm gia ở phía trước. Tần Mệnh, nạp mạng đi. Bọn thị vệ vừa mới bị đánh lui gào thét nhào tới. Bạo vũ cùng lôi, Tần Mệnh gào thét, cực kỳ bá liệt, lôi điện toàn thân sôi trào, lôi điện rậm rạp không khác gì chạy tán loạn, xé rách không gian, bao trùm 50 thước hình đài. Rất nhiều lôi điện trong bạo xạ vặn vẹo thành lôi tiên, tráng kiện giống như cánh tay, tiếng răng rắc kinh tâm động phách. Rất nhiều thị vệ vừa mới xông lên bị đoàn sấm cuồng bạo tàn nhẫn đánh bay, cỗ lực lượng trùng kích mạnh mẽ kia thiếu chút nữa vỡ nát linh lực thuẫn của bọn họ. Có mấy cường giả mạnh mẽ chống lại lôi điện, giết chạy tới hình tràng, kết quả bị Tần Mệnh luân phiên cự phủ điên cuồng bổ ra. Lại là một cỗ cuồng phong bão táp va chạm, lại là hình ảnh rung động lòng người. Tần Mệnh vỗ cánh bay lên trời, tránh đám thị vệ Viêm gia điên cuồng. Luân phiên cự phủ, lướt qua hình đài giết chạy phía trước. Ôn Thiên Thành hơi ngưng mi, Tần Mệnh giống như hướng về phía hắn ta. Ôn Thiên Thành, vừa rồi kêu gào rất vui, tiểu gia ta bồi ngươi sảng khoái một phen. Tần Mệnh gào thét, hai mắt kim quang như điện, lao thẳng tới Ôn Thiên Thành. Ngươi chán sống. Ôn Thiên Thành hừ lạnh, tứ trọng thiên dám khiêu khích lục trọng thiên. Hắn vung tay đẩy tất cả đám hoàn khố ra, hướng Tần Mệnh đẩy ra một chưởng, nhưng Tần Mệnh đột nhiên vỗ cánh bay lên trời. Luân phiên cự phủ ném về phía cao lầu phía trước. Cự phủ gào thét xoay chuyển, mang theo một cơn cuồng phong, lại vượt qua hơn trăm thước. Mã Đại Mãnh đứng trên nóc nhà, đưa tay vững vàng nắm chặt, trong tay vuốt vuốt, vẫn có chút bối rối. Tần Mệnh. Lục Nghiêu. Không đúng, sao ta không phát hiện ra? Đại ca, thu thập hắn. Thứ không biết sống chết, nhìn xem năng lực ngươi thế nào. Tứ trọng thiên khiêu chiến lục trọng thiên. Đầu ngươi co giật. Nào, ngươi ngược lại đến. Đến đây, điểu nhân, ha ha. Đại ca chúng ta có tam đại khí hải, tùy tiện vận dụng một cái, là có thể đem ngươi đánh bay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đám hoàn khố đứng ở phía sau Ôn Thiên Thành, chỉ vào Tần Mệnh cao giọng kêu gào, tận tình đùa cợt. Đám trung niên cung phụng Viêm gia đều đã vọt vào hình tràng, khơi dậy võ pháp cường thịnh, bắt đầu đủ loại năng lượng, toàn bộ ngưng mi nhìn trên cao, Tần Mệnh, xuống cho ta. Tuy nhiên, một màn quỷ dị xuất hiện. Ô ô. Trong hình tràng bỗng nhiên vang lên từng trận thì thầm khóc nhẹ, phiêu miểu quỷ dị, vang vọng ở hình tràng, truyền khắp nơi, tuy rằng rất thấp rất yếu ớt, nhưng lại nhẹ nhàng vang bên lỗ tai của tất cả mọi người, giống như nhiệt độ không khí đều không giải thích được giảm xuống vài phần. Bầu không khí đang sao động không khống chế dần bình tĩnh lại, giống như chậu nước lạnh trộn lẫn với khối băng dội vào nước nóng đang sôi trào. Rất nhiều người lông tơ cả người dựng đứng, cảm nhận được âm lãnh quái dị, bọn họ theo bản năng tìm kiếm, lại không hẹn mà cùng nhìn lên trời cao. Ôn Thiên Thành, nhận ta một đao. Đao tên, Tu La. Tần Mệnh dừng lại giữa không trung, cánh chim hoa lệ thong thả đong đưa, giải xuống kim quang đầy trời, ngay cả Tần Mệnh cũng bao phủ trong ánh sáng màu vàng, thần thánh mà trang trọng, kinh diễm toàn trường, lại rung động toàn trường, vô số người đều lộ ra biểu tình hoảng hốt, tuy nhiên, ánh mắt càng nhiều người rơi vào hai tay của hắn. Tần Mệnh nâng hai tay trước ngực, một cỗ hắc khí tràn ngập lượn lờ, không hợp với ánh sáng màu vàng, chúng nó đen sâu thẳm. Đen yên lặng, cũng đen âm lãnh, hắc khí lượn lờ xoay tròn, giống như một cơn lốc nhỏ mê người, lại rơi xuống âm lãnh đầy trời, giống như là thai nghén tử thần, sinh ra giết chóc. Nhưng, chuyện xảy ra làm cho chính Tần Mệnh cũng không ngờ tới, khi đao khí lạnh như băng rơi xuống hình tràng, khi cỗ sát khí cô đơn kia không tiếng động lan tràn, tòa hình tràng tử vong tồn tại mấy ngàn năm này. Tỉnh dậy, hình tràng nóng nảy đã hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều đang nhìn lên trời cao, cũng đang cảnh giác hình tràng đột nhiên cổ quái lên. Tiếng ô ô thì thầm ở mỗi góc, càng ngày càng rõ ràng, giống như là có người nỉ non ở bên tai, khóc lóc ở sau lưng, làm cho người ta nhịn không được dùng mình một cái. lại giống như có tàn hồn phiêu dục ở phía trước, có tàn hồn ở trên hình đài rơi xuống, tăng thêm âm khí, tử khí lan tràn, làm cho người ta sởn tóc gáy. Không chỉ có bọn thị vệ Viêm gia sợ hãi lui về phía sau, ngay cả đám người chật trội cũng an tĩnh di chuyển về phía sau. Hoa Đại Truy vừa mang theo cường giả Hoa gia xông tới, đang kìm nén muốn đối kháng cường giả Viêm gia, lại bị một màn trước mắt làm cho kinh hãi. Tu La Đao, lãnh ngạo trên mặt Ôn Thiên Thành chậm rãi biến mất, ngưng trọng nhìn trên cao, hắc khí trong lòng bàn tay Tần Mệnh vững vàng hấp dẫn lực chú ý của hắn. Đó là một cỗ sát niệm tử vong, cũng là một uy hiếp đáng sợ, rõ ràng mà mãnh liệt truyền đến trong ý thức của hắn, muốn không khẩn trương cũng không thể. Đám ăn chơi trác táng không còn kêu gào nữa, biểu tình cuồng nhiệt bị kinh ngạc cùng sợ hãi thay thế, lần lượt lui về phía sau, gắt gao tụ tập cùng một chỗ. Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì với Hình Tràng? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hình Tràng bỗng nhiên nổi lên gió lạnh, không, hẳn là âm phong, màu đen nhàn nhạt, phiêu dục ở Hình Tràng, thổi qua cát bụi trên mặt đất, thổi lên cả hồn ảnh mơ hồ, càng thổi vang tiếng kêu ô ô quái dị. Những nơi khác trong hoàng thành náo nhiệt, tiếng giao bán, tiếng đùa giỡn, liên tiếp vang lên, duy chỉ có sự yên tĩnh giống như cái chết là vẫn ở xung quanh Hình Tràng, cực hạn mà rõ ràng đối lập, và chạm tạo ra nguy hiểm cùng sợ hãi không thể diễn tả thành lời. Trong đám người, cường giả ngoại vực thần sắc ngưng trọng, cũng có người biểu tình kinh ngạc, bọn họ đều nhìn trên cao, chăm chú nhìn thiếu niên với cánh chim màu vàng Tu La Đao, tuyệt kỹ của Tần Mệnh, cũng là chỗ dựa để Tần Mệnh càn quét trà hội bát tông Bắc vực, càng là nguồn gốc danh hiệu Tu La Tử của hắn. Đã từng, chỉ là nghe nói, chỉ là lời đồn, không có cảm giác chân thật, mà hôm nay, sát khí rơi xuống đầy trời, âm khí tràn ngập trong thiên địa, làm cho bọn họ thu hồi khinh thị, nội tâm khẩn trương, cũng sinh ra một chút cảm giác sợ hãi không cách nào nói thành lời, nhưng dần dần mãnh liệt. Chính Tần Mệnh cũng đều kinh ngạc, từ trên cao nhìn xuống, Hình Tràng rộng lớn âm khí lượn lờ, sát khí cuồn cuộn, cứ như thật sự có bóng ma phiêu bạt, mặt trời chói mắt đứng giữa không trung. Lại xuất hiện tràng diện quỷ dị như thế, thật chân thật phát sinh ở trước mắt, làm sao có thể không làm cho người ta giật mình. Chẳng lẽ sát niệm của Tu La Đao có thể bừng tỉnh tử vong chi địa? Hình Tràng tồn tại mấy ngàn năm, tích góp được mấy ngàn năm oán niệm, chiếm giữ huyết khí cùng tử khí vô tận, cỗ năng lượng này có bao nhiêu kinh khủng cỡ nào? Bang! Tu La Đao ở trong vòng xoáy sát khí nơi hai tay Tần Mệnh hoàn chỉnh thành hình, tinh xảo nhỏ nhắn, đen kịt sáng bóng, càng giống chủy thủ thật. Bắc vực, Tu La Tử, Tần Mệnh. Tần Mệnh quát lớn, hai cánh mạnh mẽ chấn kích, hai tay theo đó đẩy về phía trước, Tu La Đao sau khi rời khỏi vòng xoáy sát khí chợt rơi xuống, sau đó mạnh mẽ bạo kích, rung lên tiếng âm vang kịch liệt, xẹt qua không trung, bạo xạ Hình Tràng, giờ khắc này, Hình Tràng lớn như vậy bỗng chợt oanh động, sôi trào, quỷ khóc sói tru, âm khí dâng lên, tất cả hồn ảnh thê lương thét chói tai, bay lên trong âm khí. Toàn trường động dung, mấy trăm ngàn người đều kinh hoàng chạy trốn, không dám tới gần nữa, rút lui. Bọn thị vệ Viêm gia hoảng hốt, hô to toàn bộ rút khỏi Hình Tràng. Mẫu thân ta ơi, địa ngục hàng lâm. Mã Đại Mãnh dùng sức xoa xoa mắt. Trong nháy mắt Tu La Đao tiến vào Hình Tràng, tất cả tử khí cùng hồn ảnh đều mạnh mẽ bị dẫn dắt, hóa thành chiều cường hắc khí dữ dội, cuồn cuộn lao nhanh. Tu La Đao ở phía trước tập kích, sát niệm tử khí hồn ly oán niệm vân vân theo âm phong nhấc lên sóng chiều đầy trời, lao nhanh ở trong Hình Tràng, tới hướng Ôn Thiên Thành. Cảnh tượng kinh người, làm cho tâm hồn người ta sợ hãi. Tràng diện phảng phất ngưng động vào giờ phút này, thời gian vẫn như đang định hình, tất cả ánh mắt nhìn lại tràn ngập hoảng sợ. Ôn Thiên Thành đời này đến nay lần đầu tiên cảm nhận được tử vong, càng cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, lúc trước khinh thị cùng cười nhạo đều hoàn toàn thu liễm. Đám hoàn khố phía sau hắn càng là ngay cả lăn lộn chạy trốn khỏi Hình Tràng, đầu cũng không dám quay lại. Dương Sinh Môn, Sơn Hà Cháo, Ôn Thiên Thành bị ép trước tiên vận dụng Tam Đại Khí Hải, mở ra hai tổ phòng ngự mạnh nhất. Ầm ầm. Sàn nhà phía trước kịch liệt lắc lư, bị mạnh mẽ chấn nứt, loạn thế bắn tung tóe, bụi đất tung bay, từng mảng dây leo chui ra từ dưới lòng đất, nhanh chóng bành trướng tăng sinh, dây dừa chặt chẽ quay quanh lại với nhau, dùng tốc độ kinh người đan xen thành một con dê lớn nửa người ngẩng đầu lên, cao tới gần 10 thước, dây leo trắng kiện giống như cơ bắp cùng hài cốt của thân dê, cả người dâng lên sóng khí màu xanh biếc. Trông nó vô cùng to lớn, hơi cồng kềnh, hoàn toàn do dây leo đan xen. Lộ ra sự cứng cỏi cùng sinh cơ, một loại uy nghiêm cùng mỹ cảm khác. Hai cái chân trước của nó đặt trên sàn nhà, đầu dê hướng lên trời, giống như là muốn dãy giụa ra khỏi lòng đất, theo Ôn Thiên Thành khống chế mà phát ra tiếng hí kịch liệt, giống như thiên âm vang tận mây xanh. Miệng dê mở rộng, lục khí sôi trào, vù vù loạn vang, nghênh đón Tu La Đao chạy như điên va chạm cùng tử khí đầy trời. Dương Sinh Môn, cánh cửa của sinh mệnh, càng là cánh cửa phòng ngự chí cường. Ngay cả mãnh thú cường hoành cũng khó có thể phá vỡ, càng có thể chống cự loại đột kích linh hồn, là võ pháp phòng ngự mà Ôn Thiên Thành tự hào. Ôn Thiên Thành nhanh chóng lui ra phía sau cự dương 30 thước, toàn thân hắn nổi lên sóng khí trùng trùng điệp điệp, hai nguồn năng lượng thổ nguyên lực cùng thủy nguyên lực kịch liệt va chạm, hơi nước bằng bạc, hóa thành sông ngòi, mãnh liệt chạy đua, thổ khí hùng hậu, ngưng tụ thành núi non, nguy nga hùng vĩ. Ôn Thiên Thành toàn thân khí lãng hùng hồn, y phục tóc dài nhảy múa loạn, hai tròng mắt hắn sáng bóng, giống như là hào quang chân thật bắn loạn xạ. Hắn khống chế hai loại năng lượng vung vẩy xung quanh hắt, lại nhiễm thành một mảnh họa quyển sơn hà khí thế bằng bạc, kéo dài mấy chục thước, quang ảnh trùng trùng điệp điệp, màu sắc sặc sỡ, là núi là nước hay là bức tranh, đem Ôn Thiên Thành vững vàng bao phủ ở bên trong, thủ hộ toàn phương vị, toàn trường xôn xao, rốt cục lại nhìn thấy ba đại khí hải tập thể bày ra tình huống thịnh vượng. Cự dương rít gào, sơn hà oái. Năng lượng mộc hệ hội tụ nơi cự dương phòng ngự, năng lượng thổ hệ cùng thủy hệ hóa thành sơn hà lực. Tần mệnh thế nhưng lại khiến Ôn Thiên Thành đồng thời bày ra ba nguồn năng lượng. Chỉ một màn này, đủ để Tần mệnh danh chấn hoàng thành. Mà càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, Ôn Thiên Thành lại đem năng lượng thổ hệ năng lượng cùng thủy hệ dung hợp thông suốt, tạo thành lực lượng sơn hà tuyệt diệu mà hoa lệ. Dù có vấn đề về hành vi xấu hổ của hắn như thế nào, nhưng không thể không ngạc nhiên về tài năng và khả năng tìm hiểu của hắn, tại thời điểm này. Nhưng kinh diễm cũng tốt, cảm khái cũng được, đều là trong nháy mắt mà qua. Tu La Đao đã dẫn dắt khí tức đầy trời, cuồng liệt đụng về phía Dương Sinh Môn. Quỷ ngữ thê lương, tử khí âm trầm, làm cho thiên địa một mảnh lạnh ưu sầu. Mặt trời rõ ràng chói chang, hình trang lại như địa ngục giáng lâm. Bóng ma mênh mông kia làm cho người ta không thể tin vào mắt mình, đây là thật hay là ảo cảnh? Cự dương khiếu trời, thiên âm ầm ầm, lục khí trong nháy mắt tăng vọt, giống như một con dê quật cường, chịu đựng bóng tối vô tận. Ầm ầm, răng rắc. Đối mặt với tử khí đáng sợ, đao mang quỷ dị, cự dương trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành cành cây đầy trời. Phá rồi, rất nhiều người ra đầu tê dại, hắn là Ôn Thiên Thành, sao có thể dễ dàng bại như vậy? Không đúng, nhìn kìa. Ôn Thiên Thành sắc mặt khó coi, lại kinh mà không loạn, một tiếng quát lớn, đốt. Dây leo vỡ vụn bay múa trong bầu trời đột nhiên bắt đầu thiêu đốt, dâng lên ngọn lửa màu xanh biếc, đó là khí tức sinh mệnh múa bút, càng cháy càng vượng, nhanh chóng tràn ngập cả mảnh tử khí thủy triều. Vô số quỷ ảnh đụng phải lục đằng liền thê lương kêu gào thảm thiết, trong nháy mắt tiêu tán, hỏa diễm màu xanh càng thiêu hủy hắc ám, yên diệt tử khí cùng oán niệm. Khi dây leo cùng hỏa diễm thiêu đốt thủy triều tử khí tràn ngập, thiêu đốt phô thiên cái địa rốt cục cũng phát huy tác dụng, bóng quỷ biến mất, tử khí yếu bớt, dưới ánh mặt trời nhanh chóng lui về phía sau tiêu tán. Nhưng Tu La Đao lại xuyên thấu cự dương, hung hăng đụng vào sơn hà cháo, xông vào bức tranh hùng vĩ. Ầm ầm. Trong bức tranh, đất rung núi động, cự nhạc sụp đổ, dòng sông chảy ngược, cảnh sắc hoa mỹ thật sự vỡ vụn, giống như trời lở đất nứt. Thật sự khó có thể tưởng tượng một thanh đao nhỏ lại loạn sơn hà, run rẩy không gian, phá vỡ cảnh đẹp non sông kia. Ôn Thiên Thành sắc mặt lạnh lùng, toàn lực khống chế, dẫn dắt dòng sông núi nát vụn tiêu diệt đạo đao mang đáng sợ kia. Căng thẳng, nguy hiểm, vỡ vụn và hủy diệt, tập kích và phản công. Hoàn toàn đều là thăng trầm trong phút chốc, bên ngoài đều khó có thể thấy rõ, càng khó cảm thụ chân thật hơn. Nhưng Ôn Thiên Thành lại giống như là trải qua một hồi chém giết thảm thiết, một hồi đọ sức kéo dài mà nguy hiểm. Cuối cùng, Tu La Đao ở cách Ôn Thiên Thành ba thước yếu đi sát thế, ngay sau đó bị sơn hà lực làm cho vỡ vụn, hoàn toàn tiêu diệt. Kết thúc rồi, hình tràng oanh động lâm vào yên tĩnh thật sâu. Tử khí biến mất, oán niệm không còn nữa, thủy triều màu đen bị xua tan, ngay cả Dương Sinh Môn cùng sơn hà cháo cũng không còn, ánh mặt trời chiếu đầy hình tràng, mặt đất vỡ vụn đầy hỗn độn, tất cả mọi người đều duy trì tư thái ban đầu, đứng ở những nơi khác nhau, khẩn trương, hoảng hốt, phảng phất đã trải qua cơn ác mộng. Ôn Thiên Thành đứng tại chỗ, lông tóc không thương tích, nhưng sắc mặt rõ ràng tái nhợt đi rất nhiều, mồ hôi trên trán dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng. Hắn chống đỡ Tu La Đao, ngăn chặn tử khí từ hình tràng, cơ hồ là vận dụng toàn lực, mở ra ba cái khí hải, có thể nói là lá bài tẩy, toàn lực mà làm. Ôn Thiên Thành chậm rãi ngẩng đầu, không còn tiêu sái cùng tùy ý như thường ngày, vài sợi tóc dài tản ra trước mặt, ánh mắt của hắn như băng lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm Tần Mệnh giữa không trung. Huyễn Linh Pháp Thiên, chúng ta không chết không thôi. Tần Mệnh lưu lại chiến thư lạnh lùng, chấn kích cánh chim, bạo xạ bay lên không trung, biến mất trong tầng mây nặng nề. Không hổ là siêu cấp thiên tài trung vực, lại có thể thi triển ba loại năng lượng khác nhau, hơn nữa đều vô cùng cường hãn, nắm trong tay như lửa thuần tình, trong thời gian cực ngắn làm cho võ pháp thành hình, thậm chí có thể đem thủy nguyên lực cùng thổ nguyên lực giao hòa cùng một chỗ hình thành võ pháp đủ để làm cho người ta rung động. Nếu như không phải tử khí của hình tràng sinh ra hiệu quả tăng phúc cho Tu La Đao, có lẽ Tu La Đao sẽ liền vỡ vụn ở chỗ Dương Sinh Môn. Chẳng qua không có gì đáng tiếc nuối, dù sao mình còn kém hắn hai trọng thiên, Tu La Đao cũng lần thứ hai bày ra hung uy vô cùng của nó. Theo Tần Mệnh rời đi, mọi người thoáng hoàn hồn, nhưng cho đến khi lúc này mọi người mới phát hiện, Yêu Nhi, Tử Mạch, Phàm Tâm, Quản Ngọc Oánh đều đã không còn nữa. Viêm gia ồn ào huyên náo phong ba hình tràng, lại lấy viêm gia thảm bại mà chấm dứt, còn trả giá bằng bốn mạng tộc nhân. Người trong hoàng thành rốt cục cũng nhìn thấy Tần Mệnh cùng Yêu Nhi, nhưng không biết vì cái gì, tâm tình của bọn họ đều vô cùng phức tạp, là bởi vì hai người bày ra điên cuồng cùng hung tàn. Hay là Tần Mệnh bày ra thực lực đáng sợ đủ để gọi khiêu chiến Ôn Thiên Thành. Theo Tần Mệnh cùng Yêu Nhi cường thế hiện thân, đội hình xa hoa của Huyễn Linh Pháp Thiên rốt cục cũng gom đủ, thỏa mãn rất nhiều người chờ mong, chỉ là phương thức bọn họ hiện thân làm, cho trên dưới hoàng thành đều khó có thể tiếp nhận, cũng làm cho càng nhiều người bắt đầu một lần nữa đánh giá thực lực chân chính của Tần Mệnh cùng Yêu Nhi, mà các phiên bản liên quan đến sự kiện hình trường tự nhiên cũng bắt đầu điên cuồng truyền ở các thành trong hoàng thành, các loại thêm dầu thêm muối, các loại phỏng đoán, truyền ra ồn ào huyên náo, càng ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng, khi cả thành chú ý tin Tần Mệnh hiện thân, rất nhiều cao tầng thế gia lại càng coi trọng những tiếng hò hét làm càn của các tân binh ngoại vực trong phong vân hình trường. Các tân binh trung vực nghe đây, sinh tử giới vừa mở ra, chúng ta không chết không thôi. Các ngươi cho nhục nhã, sinh tử giới chúng ta phụng trả gấp bội. Ở chỗ này, các ngươi mượn thế lực gia tộc muốn làm gì thì làm, đến sinh tử giới, để cho các ngươi kiến thức dã tính ngoại vực chúng ta cứ chờ xem. Ngoại vực không phải là lãnh thổ hoàng thất sao? Võ giả ngoại vực không phải là võ giả hoàng triều sao? Vì sao người ngoại vực chúng ta đến trung vực lại nhiều lần bị nhục nhã? Là bởi vì cái gọi là cảm giác ưu việt của các ngươi, hay là hoàng thất căn bản là xem thường ngoại vực, có cũng được mà không có cũng được, tùy tiện vứt bỏ. Trước kia đối với trung vực trong lòng có ảo tưởng, hiện tại cực kỳ thất vọng. Chờ những lời nói quá khích lại bi phẫn đều rơi vào tai của rất nhiều thế lực, khiến cho bọn họ suy nghĩ sâu xa. Những lời này thoạt nhìn giống như là nhiệt huyết dâng lên ngôn ngữ xúc động, không quan trọng. Quá khứ coi như xong, nhưng có một số thế gia không cho là như vậy. Mấy ngày nay, bọn họ đều đang chú ý đến sự kiện tân binh hiếm hoi này, yên lặng tổng hợp tư liệu để tìm hiểu tình hình, cũng nhìn thấy và nghe được rất nhiều sự kiện nhục nhã. Biểu hiện của rất nhiều tân binh trung vực quả thật quá đáng, thế cho nên ảnh hưởng đến hình tượng tân binh trung vực tổng thể. Nhất là lúc này hành động báo thù của Viêm gia nhìn như muốn cường thế, kỳ thật là một trò khôi hài thất bại triệt để, không phải bởi vì Tần Mệnh cùng Yêu Nhi tùy ý giết chóc, mà là cách làm của Viêm gia đã thật sự khơi dậy thù hận của tân binh ngoại vực đối với trung vực. Đường đường là đệ tử Cường Tông Bắc vực, lại bị chém giết trước mặt mọi người, hoàn toàn không có cái gọi là tôn kính. Để cho mặt mũi Bắc vực còn tồn tại như thế nào, thậm chí còn muốn lăng nhục trong lồng giam phía dưới hình trường, loại hành vi đáng xấu hổ này ngay cả rất nhiều lão nhân cũng cảm thấy đỏ mặt. Trước đó nhóm tân binh ngoại vực có thể chỉ là phẫn nộ trung vực kiêu ngạo, có chút oán giận có chút tức giận, mà lúc này đây lại là trực tiếp đem oán giận tập trung cùng một chỗ. Hơn nữa mãnh liệt khiêu khích, lại kích nổ. Loại phỏng đoán này có lẽ có chút nghiêm trọng, nhưng không thể không nói là tồn tại. Bình thường cũng thôi, đây lại là một sự kiện lớn mang tính chất quốc gia, lại là hoàng thất tự mình khởi xướng. Mọi người đến đại đa số đều là tân binh các nơi, ở một khu vực nào đó có ảnh hưởng rất sâu. Vạn nhất bọn họ mang theo oán hận trở về, làm ra các loại ngôn luận không đúng, ảnh hưởng sâu rộng, sinh ra hậu quả, không thể không thận trọng đối đãi. Dù sao cũng không phải một hai người, mà là hàng ngàn tân binh. Nếu như không khống chế, trước không nói tương lai, Huyễn Linh Pháp Thiên sắp mở ra trước mắt liền rất có thể sẽ không khống chế được. Hoàn cảnh nơi đó là hoàn toàn phong bế, lại tràn ngập các loại nguy hiểm. Nếu như tân binh ngoại vực liên thủ vây quét tân binh trung vực, người trung vực lại liên thủ phản kích, lại có yêu thú xâm nhập, bọn họ không cách nào tưởng tượng hai tháng Huyễn Linh Pháp Thiên sẽ tạo ra tai nạn đáng sợ gì. Nếu thật sự náo loạn nghiêm trọng, cũng sẽ làm cho các tân binh trung vực cùng ngoại vực hoàn toàn trở mặt, chờ tương lai bọn họ trưởng thành, dẫn dắt gia tộc cùng tông môn của mình, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hai người bọn họ đâu? Hoa Đại Truy cùng Hoa Thanh Giật đuổi tới lữ điếm, nhưng sau khi mở cửa ra bên trong chỉ có một mình Mã Đại Mãnh. Mắt người mù, Mã Đại Mãnh đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm, là chủ tiệm tặng miễn phí, chủ tiệm sợ chính hắn nhàn rỗi nhàm chán phá nhà cửa, đặc biệt đưa tới rượu thức ăn cho hắn ăn chơi, đừng nhàn rỗi. Ở đâu? Hoa Đại Truy tìm khắp phòng, nào có bóng dáng Tần Mệnh cùng Yêu Nhi. Mã Đại Mãnh gặm thịt uống rượu, thật mù. Người muốn đánh nhau? Hoa Đại Truy trừng mắt. Lục Nghiêu và Khuynh Thành đâu? Không, Tần Mệnh và Yêu Nhi đâu? Hoa Thanh Giật cũng sốt ruột. Hai người các ngươi đều mù. Ở đâu? Hoa Đại Truy cất cổ họng. Trừng mắt trâu làm trang trí. Không có ở đây. Không có ở đây. Mù rồi à? Ở đây ngoài ta còn có người khác. Hoa Đại Truy tức giận, không có cách nào nói chuyện phiếm. Hoa Thanh Giật vội vàng trấn an ca ca phải khống chế. Kiên nhẫn hỏi, bọn họ không trở về. Không có. Bàn thức ăn này ai gọi cho ngươi? ông chủ tặng, để cho ta ăn ngon uống ngon, đừng nhàn rỗi. Mã Đại Mãnh hét no, uống một ngụm rượu mạnh, ông chủ rất tốt. Hoa Thanh giật nghẹn không nói nên lời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mã Đại Mãnh uống rượu, cau mày rậm, hiện tại còn chưa nghĩ thông suốt, các người nói Lục Nghiêu và Khuynh Thành sao lại đột nhiên thay đổi bộ dáng. Mặt nạ. Hoa Thanh giật ảo não, ở chung lâu như vậy thế nhưng không nhìn ra. Làm sao ngươi biết được? Ngươi không phát hiện Yêu Nhi xé ra một lớp màng mỏng từ trên mặt. Một lớp màng có thể thay đổi bộ dạng. Thật thần kỳ. Mã Đại Mãnh tự mình lẩm bẩm hai tiếng, tiếp tục ăn cơm. Nếu Tần Mệnh cùng Yêu Nhi trở về, liền nói ta đang tìm bọn họ, để cho bọn họ thành thành thật thật ở chỗ này. Hoa Đại Truy ta đã xem họ là bằng hữu, Hoa gia cũng có thể cung cấp sự giúp đỡ cần thiết. Hoa Đại Truy cùng Hoa Thanh giật vội vàng rời đi, chuyện ồn ào huyên náo, người Viêm gia đã điên rồi. Nếu để Viêm gia tìm được bọn họ trước, nói không chừng sẽ dùng thủ đoạn cực đoan. Các trưởng bối Hoa gia đã thông chi Hoa Đại Truy cùng Hoa Thanh giật, có thể đón Tần Mệnh cùng Yêu Nhi về Hoa gia tạm trú. Hoa Đại Truy rõ ràng, đây là gia tộc cố ý mời chào bọn họ. Trận chiến hình tràng thật sự là quá rung động, Tần Mệnh lại lấy cảnh giới tứ trọng thiên khiêu chiến Ôn Thiên Thành lục trọng thiên, tuyệt kỹ Tu La Đao thành danh dẫn phát cảnh tử vong làm, cho rất nhiều người ấn tượng sâu sắc. Hơn nữa đôi cánh kia cũng cho Tần Mệnh ưu thế chiến đấu tuyệt hảo, trường hợp đặc thù đủ để phát huy ra sức chiến đấu kinh người. Thực lực như vậy, lại có chúng vương thủ hộ, Tần Mệnh đủ để cho rất nhiều người thay đổi quan điểm. Ai nói Tần Mệnh chỉ có tam trọng thiên? Ai nói Tần Mệnh ngay cả tư cách khiêu chiến yêu nghiệt cũng không có? Ai còn dám nói một câu Tu La tử cẩu vật? Ai còn dám khinh thường Tần Mệnh cùng Yêu Nhi? Ai dám? Ai dám? Tuy nhiên, Hoa Đại Truy tìm đến trời tối cũng không tìm được đám người Tần Mệnh. Rất nhiều người muốn tìm kiếm bọn họ cũng đều không có phát hiện gì, giống như trống rỗng biến mất. Có người nghĩ đến Tần Mệnh cùng Yêu Nhi có thể dịch dung, cho nên thay đổi sách lược, lục soát những người tương tự kia, trọng điểm là khu ổ chuột cùng khu vực bí mật. Trong một lữ điếm cao cấp ở đâu đó trong Hoàng Thành, năm nam tử phong trần mệt mỏi đến đây, hào khí ném 30 đồng tiền vàng, có phòng không? Có. Các vị ở riêng biệt hay cùng một chỗ? Cùng một chỗ, ở 2-3 ngày, gấp rút lên đường. Được rồi, mời các vị. Có một ngôi nhà lớn trên tầng cao nhất với 5 phòng nhỏ riêng biệt, chủ tiệm an bài thị nữ dẫn bọn họ lên lầu. 5 người này không phải người bên ngoài, chính là đám người Tần Mệnh. Không ai nghĩ đến bọn họ dám nghênh ngang ở lữ điếm vừa dễ thấy vừa xa hoa, nơi này cách Viêm gia chỉ có 3 con phố. Càng không ai nghĩ tới, bọn họ toàn bộ trang điểm thành nam tử da hơi đen, còn đặc biệt mua chút trọng đao cõng trên người làm che giấu. Mỗi người bên ngoài đều mặc thêm 3 tầng y phục, hình thể có vẻ hơi khôi ngô. Ngoại trừ Phàm Tâm, 3 nàng khác đều có vóc người cao gần 1m8, cho nên sau khi mặc y phục dày, rất lộ ra vẻ khôi. Chúng ta nhất định phải ăn mặc như vậy sao? Phàm Tâm vừa vào phòng liền nhanh cởi 3 tầng y phục dày bên ngoài ra, nhảy vào trên chiếc giường mềm mại thoải mái, xoa xoa mặt nạ thật dày trên mặt, rất không thoải mái. Ngày hôm nay lăn qua lăn lại, sức cùng lực kiệt, nàng nằm ở trên giường không muốn nhớ tới nữa. Tần công tử, Yêu Nhi cô nương, cảm ơn các ngươi, Tử Mạch cùng Quản Ngọc Oánh, cho đến lúc này mới có cơ hội hành lễ nói lời cảm ơn. Nếu như không phải Tần Mệnh cùng Yêu Nhi ra sức cứu viện, các nàng không dám tưởng tượng mình sẽ bị lăng nhục như thế nào. Đến lúc đó cho dù Viêm gia không giết các nàng, thanh danh thánh khiết của các nàng bị hủy, cũng chỉ có chết mà thôi. Đừng khách khí như vậy, nói không chừng tương lai sẽ thành người một nhà. Thịt của mình làm sao có thể để cho người khác ăn, liều mạng cũng phải đoạt. Yêu Nhi vui tươi trêu chọc hai câu. Quản Ngọc Oánh cùng Tử Mạch vừa nghe không hiểu, cho đến khi Yêu Nhi ném tới một ánh mắt xấu xa, hai nàng lập tức đỏ hai má, không biết nói cái gì. Tần Mệnh kiểm tra xong bố trí trong phòng, nói là 5 gian phòng, kỳ thật là bị mấy bình phong đơn giản tách ra, nếu không phải chúng ta giết Viêm La cùng Hàn Ngọ Dương, Viêm gia cũng sẽ không nhằm vào các ngươi như vậy, coi như chúng ta nợ các ngươi. Ngày đó là bởi vì Viêm La ý đồ phi lễ, các ngươi mới trượng nghĩa ra tay, vẫn là bởi vì chúng ta. Quản Ngọc Oánh chân thành nói lời cảm ơn, cảm giác sống sót, sau kiếp nạn còn lại chỉ có thật sự trải qua mới có thể nhận thức, một khắc này, nàng thật sự rơi lệ. Cũng đừng khách khí, không có nhiều bởi vì cho nên như vậy, thấy chết không cứu không phải là ta. Nếu thật sự cẩn thận tính toán, tông chủ các ngươi còn thủ hộ qua Lôi Đình cổ thành, ân này ta đều ghi nhớ cả đời. Tần Mệnh vung tay nhấc y phục trên mặt đất lên, ném cho Phàm Tâm, quát, nha đầu. Mặc y phục vào, nếu có ai vào thì sao? Viêm gia hiện tại hận không thể ăn chúng ta, nghĩ thêm chút. Gọi ai là nha đầu, người lớn hơn ta rất nhiều sao? Phàm Tâm bĩu môi, miễn cưỡng mặc y phục, cồng kềnh cứng ngắc, rất không tự nhiên. Chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Vẫn trốn như vậy sao, hay là rời khỏi Hoàng Thành? Quản Ngọc Oánh mệt mỏi ngồi ở bên cạnh bàn, tuy rằng mặt nạ che đi dung nhan tuyệt lệ, y phục thật dày quấn lấy dáng người tuyệt vời, nhưng cử chỉ vẫn có thể cảm nhận được phần ưu nhã kia. Không vội vàng, trước tiên giấu đi. Hoàng thành không phải là một nhà Viêm gia độc đại, chuyện bây giờ đã náo loạn lớn, các thế gia đều bị kinh động, hoàng thất sẽ không ngồi yên không để ý nữa, chờ một chút đi, nói không chừng ngày mai sẽ có tin tức mới. Tần Mệnh đẩy cửa sổ ra, cảm thụ được sự náo nhiệt của hoàng thành. Viêm gia lần này mất hết mặt mũi, ngoài ý muốn chính là khơi dậy cường giả ngoại vực cộng minh, nếu như hoàng gia không có biện pháp, trận ác chiến đầu tiên sau khi Huyễn Linh Pháp Thiên bắt đầu rất có thể chính là ngoại vực cùng trung vực toàn diện quyết đấu. Yêu Nhi đi tới bên cửa sổ, nhẹ giọng nói, có được có mất, các tân binh trung vực từ hôm nay trở đi sẽ cảnh giác chúng ta, bất quá người của các đại ngoại vực hẳn là sẽ có hảo cảm với chúng ta. Thu hoạch ngoài ý muốn. Tần Mệnh cười khẽ, lực lượng ngoại vực tuyệt đối so với trong tưởng tượng trung vực cường hãn hơn rất nhiều, bọn họ hiện tại chỉ là ở trong lòng hoàng thành có băn khoăn, không dám mạo hiểm khiêu chiến, một khi toàn bộ giải vào Huyễn Linh Pháp Thiên, bị vây trong hoàn cảnh hoàn toàn phong bế, bọn họ sẽ không kiêng nể gì lộ ra răng nanh. Có muốn nghĩ biện pháp lại đến trận kích thích hay không? Làm sâu sắc hảo cảm của bọn họ đối với chúng ta. Như vậy chờ đến Huyễn Linh Pháp Thiên, chúng ta hành động sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Phàm Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai người các ngươi thì thầm cái gì? Tần Mệnh ngươi không phải có quan hệ tốt với Hoa gia sao? Ngươi có muốn liên hệ với họ đầu tiên? Tiểu nha đầu ngươi phải học cách dè dặt, chúng ta hiện tại vội vàng nương tựa sẽ có vẻ bản thân rất không có cốt khí, cũng sẽ làm cho người ta xem thường. Trước tiên cho Hoa gia chút thời gian suy nghĩ. Suy nghĩ làm thế nào tiếp nhận chúng ta, chờ bọn họ tự mình đến mời. Chỉ ngươi sỉ diện. Phàm Tâm khẽ hừ. Vạn nhất Viêm gia tìm được chúng ta trước thì sao? Quản Ngọc Oánh vẫn rất lo lắng, nơi này cách Viêm phủ quá gần, tuy rằng nói nơi càng nguy hiểm càng an toàn, nhưng trong lòng thật sự là có chút lo lắng. Nàng không dám tưởng tượng cảnh tượng lại rơi vào tay Viêm gia, thà rằng tự sát cũng tuyệt đối không chịu nhục. Đừng lo lắng, có biện pháp. Tần Mệnh từ ngực đưa ra Bạch Ngọc Tiểu Quy. Vun mai rùa tinh xảo của nó, tiểu tổ thần dũng vô địch anh tuấn tiêu sái, giúp một việc, dùng thần thức cường đại của ngài chiếu cố khu phố xung quanh, phát hiện cường giả Viêm gia tới gần, lập tức nhắc nhở chúng ta. Bây giờ biết nói tốt rồi sao? Dối trá. Tiểu Quy cho hắn một cái liếc mắt. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, nể mặt một chút. Giúp một việc, cứu mạng. Không phải là ngươi có chiếu lệnh hoàng gia sao? Ai dám chạm vào ngươi? Tiểu Quy run rẩy mai rùa. Thoải mái duỗi thắt lưng, chậm rãi bò lên vai Tần Mệnh. Không sợ quân tử, chỉ sợ tiểu nhân. Nếu bọn họ đến tiền trảm hậu tấu, hoàng thất cũng không có biện pháp với bọn họ. Còn ba ba của ngươi có thể nói chuyện. Ba nữ kinh ngạc che lấy cái miệng nhỏ nhắn. Rùa, là một con rùa. Ánh mắt gì? Tiểu Quy rất là bất mãn. Nể tình các ngươi đều là nữ tử, tiểu tổ ta không chấp nhặt với các ngươi. Không cần quá lo lắng. Thế lực hoàng thành phức tạp, các thế gia tranh giành ám đấu hơn ngàn năm. Rất nhiều người nguyện ý nhìn thấy Viêm gia xấu mặt, nói không chừng sẽ âm thầm ngăn cản bọn họ điều tra. Các ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, mỗi người một phòng, đừng sợ bị phi lễ, ta giúp các ngươi nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh cho nàng một ánh mắt ưu thương, ta là loại người này sao? Quản Ngọc Oánh cùng Tử Mạch đều bị chọc cười, khuôn mặt ửng đỏ, tâm tình không khỏi thoải mái một chút. Đêm khuya, Tần Mệnh lặng lẽ rời khỏi lữ điếm, đi tới gần hình tràng nội thành. Bất quá không phải là hình tràng thứ ba ban ngày náo loạn, mà là hình tràng thứ nhất lâu đời nhất. Số người bị xử tử ở nơi này cũng không phải là nhiều nhất trong tất cả hình tràng, nhưng cảnh giới cùng thân phận của phạm nhân đều vô cùng đặc thù, thậm chí từng chém giết hoàng tử, lão tổ thế tộc các loại. Tần Mệnh đứng ở con hẻm gần nhất bên ngoài hình tràng, lặng lặng nhìn hình tràng yên tĩnh mà âm u dưới màn đêm. Nơi này không có ai trông coi, cũng không cần trông coi, thậm chí không có ai dám ở đêm khuya tới gần. Khu phố xung quanh sớm đã yên tĩnh, ngay cả bóng người cũng không có. Ánh trăng tái nhợt chiếu lên mỗi một phiến đá xám xịt ở hình tràng, không có nổi lên bất kỳ huỳnh quang nào, hình như là bị u hấp thu. Hình đài trải qua tang thương, vùng ven rất nhiều nơi đã sụp đổ phá hư, khe hở giữa các tảng đá rất rộng, đều là dấu vết của năm tháng. Hình tràng đã không còn uy nghiêm như năm đó nữa, phía trên vết máu loang lổ, vết máu đỏ sậm giống như đang chậm rãi chảy xuôi, giống như là ảo giác, lại giống như là thật phát sinh, quỷ dị nói không nên lời. Hình tràng rất yên tĩnh, cả người nổi da gà, nhìn lại giống như nhịn không được muốn đi vào, muốn ngủ say trên sàn nhà lạnh lẽo âm u kia. Tần Mệnh không để ý tới hình tràng âm lãnh tà ác, mà là lặng lặng nhìn. Cảnh tượng ban ngày phát sinh trong đầu không xua đi được, tu la đao thế nhưng lại bừng tỉnh hình tràng, dẫn phát ra tràng diện khủng bố ngay cả hắn cũng kinh ngạc, mà những âm khí, oán niệm, hồn ảnh kia, cùng với khí tức đặc hữu của hình tràng, đều cho hiệu quả tu la đao tăng phúc cường hãn. Nếu tu la đao mạnh hơn, có phải sẽ hoàn toàn đánh thức hình tràng? Đem oán niệm tích góp mấy ngàn năm qua toàn bộ phóng thích, nếu như tu la đao thì triển ở hung địa khác, có phải cũng sẽ bị tăng phúc, sinh ra uy lực cực hạn hay không? Nếu như tu la đao thi triển ở nơi quang minh thần thánh, có thể bị tiêu yếu sát khí, yếu bớt uy lực hay không? Trong lòng Tần Mệnh xoay quanh rất nhiều nếu như, cho đến khi đêm khuya lặng lẽ tới nơi này. Tu la đao không phải là một thanh đao chân thật, nó là một thanh tiểu thế giới. Tàn hồn từ trong yên lặng thức tỉnh, chỉ là mở miệng câu đầu tiên liền đem Tần Mệnh trấn trụ. Thế giới, tu la sát giới. Có người nói, hắn luyện tu la đao thành thế giới, cũng có người nói, hắn đem thế giới dung nhập vào tu la đao. Các hoàng tộc thường cho rằng, tu la đao không phải là đao thật, là hình thái ngưng luyện của tu la sát giới. Nghe nói hắn trải qua trăm năm, đi khắp các loại hung địa, các loại chiến trường thiên hạ, hấp thu tàn hồn, sát niệm, oán niệm vân vân, nuôi dưỡng tu la đao, lặp đi lặp lại rèn luyện, cuối cùng biến thành yêu binh tuyệt thế. Thiên hạ tổng cộng có 5 đại yêu binh, cửu đại thần binh, tu la đao chính là một trong 5 đại yêu binh, theo trận chiến thiên đình, chiến hoàng tộc của hắn, vì tu la điện quật khởi lập được chiến công hiển hách. Chỉ là hắn lạnh nhạt quái gở, không muốn làm điện chủ, cuối cùng lựa chọn quy ẩn, lưu lạc thiên hạ. Ý ngươi là, hiện tại tu la đao ta thi triển ra kỳ thật chính là một bộ phận sát khí, trong tu la sát giới. Hẳn là vậy, ta cũng không hiểu nhiều lắm. Tần Mệnh lui vào trong bóng tối, ngưng thần tĩnh khí, kích hoạt tu la đao trong khí hải. Một cỗ đao khí lạnh thấu xương trong nháy mắt bắn phát ra, giống như là ngàn vạn sợi tơ màu đen bao trùm toàn thân, tràn ngập các bộ vị kinh mạch cùng thân thể. Khí tức cả người Tần Mệnh cũng đột nhiên trở nên sắc bén mà âm trầm. Hai tay hắn nâng trước ngực, 10 ngón tay cứng ngắc, sát khí dâng trào, hội tụ thành lốc xoáy, ở giữa hai tay vặn vẹo đong đưa, theo sát khí kịch liệt xoay tròn. Một thanh hắc đao tinh xảo nhỏ sinh ở sâu trong vòng xoáy dần dần hiện ra đường nét, theo sát khí không ngừng xoay tròn mà hình thành thực thể. Tần Mệnh ngưng thần cảm thụ tu la đao, nó so với lúc ban đầu đã có biến hóa rất lớn, giống như là một thanh hắc đao chân thật. Đường cong thông thuận, hiện ra ánh đen, phiêu phù ở trong vòng xoáy sát khí. Nó lạnh giá, yên tĩnh, rõ ràng làm cho người ta sợ hãi, nhưng trong mắt Tần Mệnh giống như bảo vật tuyệt vời nhất thế gian, làm cho người ta yêu thích không buông tay. Sau khi tu la đao thành hình, sát khí vô hình bắt đầu tràn ngập, tràn đầy ngõ hẻm, hướng đường phố trống rỗng khuếch trương, cũng truyền về phía hình tràng phía trước. Ô ô, tiếng khóc lóc trầm thấp, nỉ non u ám, giống như âm phong vang vọng hình tràng cô đơn lạnh như băng. Thanh âm phập phồng, giống như một người, lại giống như vô số người, nếu có ai đi qua nơi này lúc bóng đêm yên tĩnh, hình trường lại không còn yên bình. Hô! Một cỗ âm khí dâng lên, xoay tròn mà lên, bên trong lại xuất hiện một tướng quân không đầu, mông lung mơ hồ, nhưng lại mơ hồ có thể cảm nhận được cỗ chiến khí hùng hồn kia. Âm khí cuồn cuộn, tiếng khóc nức nở tuyệt vọng bi thương, một đám nam nữ già trẻ mặc áo tù màu trắng, quỳ xung quanh hình đài, âm khí mờ mịt, hình ảnh mơ hồ. Nhìn không rõ bộ dáng bọn họ, lại có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của bọn họ. Một cỗ huyết vụ đột nhiên từ trên hình đài dâng lên, những vết máu loang lổ kia giống như rời khỏi tảng đá u tối, bay lên giữa không trung, mỗi vết máu đều biến hóa kéo dài, giống như là một đám bóng người nho nhỏ dãy giụa, muốn thoát khỏi hình tràng, chạy về phía bầu trời đêm lạnh lẽo. Nửa đêm hình tràng bị đánh thức, từng đợt âm phong trôi dạt, từng bức họa hiện lên, đều tựa như thật như ảo, làm cho người ta không phân biệt rõ ràng là cảm giác thật hay là bị oán niệm hình trường xâm nhập sinh ra ảo giác. Tần Mệnh ngưng mi quan sát một lát, đột nhiên tản ra tu la đao, chờ sát khí của tu la đao hoàn toàn tiêu tán, âm phong cùng tiếng khóc lóc trong hình trường cũng dần dần bình phục, hết thảy đều yên lặng, ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo chiếu vào hình trường, tịch mịch mà yên tĩnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chờ Tần Mệnh lần thứ hai kích hoạt tu la đao, trong hình trường tình huống giống như dự kiến lại thổi lên âm phong, xuất hiện tiếng khóc nức nở u ám. Không sai, tu la đao thật sự có thể bừng tỉnh oán niệm hung địa. Chuyện hôm nay tại hình trường thứ ba không chỉ là ngoài ý muốn. Tần Mệnh không biết nên cao hứng hay lo lắng. Nếu tu la đao có thể làm tỉnh dậy hung địa, sinh ra tăng phúc, thì cùng đạo lý đó, ở tịnh thổ thánh địa nơi khí tức thần thánh nồng đậm, cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy lực của tu la đao. Coi như tỉnh lại, ở một số hung địa có thể buông tay chân ứng phó nguy hiểm. Cho dù là đụng phải đối thủ mạnh hơn mình, cũng có thể liều mạng một phen. Nhưng ở thánh địa tịnh thổ các loại, tận lực không nên vận dụng tu la đao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tần Mệnh ở trong lòng nhắc nhở chính mình, lại nhớ lại quyết đấu với Ôn Thiên Thành hôm nay, đầu dê thần kỳ kia sau khi vỡ vụn lại thiêu đốt oán niệm, cũng cho hắn một hồi chuông cảnh tỉnh, cường giả trung vực vượt qua Tần Mệnh quá nhiều, võ pháp trình diễn càng phức tạp huyền diệu. Hơn nữa, thiếu nữ tu la điện kia ở Hoàng Thành sao? Nàng có thấy trận đấu tại trường hình hôm nay không? Tần Mệnh vận dụng tu la đao đối kháng Ôn Thiên Thành. Mục đích khác chính là làm cho nàng xem, kích thích nàng hiện thân, dẫn nàng tiến vào huyễn linh pháp thiên. Trong lữ điếm, Quản Ngọc Oánh các nàng cũng không có thật sự ngủ, đều ở trong gian phòng của mình tu dưỡng. Tuy rằng tin tưởng phẩm hạnh của Tần Mệnh, không có khả năng xuất hiện chuyện tội ác gì, nhưng ngủ chung phòng với nam tử vẫn rất không quen. Sau khi trở về, Tần Mệnh cũng không có nghỉ ngơi, ngồi xếp bằng tìm hiểu võ pháp, ngưng luyện bản thân. Qua ngày hôm nay, khoảng cách Huyễn Linh Pháp Thiên chính thức mở ra chỉ còn 4 ngày. Cường giả trung vực cường hoành thực lực không có làm cho hắn thất vọng, nhưng cũng tương tự càng khiêu chiến nghiêm trọng. Hắn tới nơi này chính là nghênh kích cường giả các nơi, thể hiện ra lực lượng bản thân, cũng là vì để cho hoàng thất nhìn thấy tư thái bất khuất cùng ngạo cốt quật cường của mình. Hắn không hối hận cách làm quá mức cường ngạnh của mình, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không kiêng nể gì khinh thường đối thủ. Hiện tại chỉ là đụng phải 1/5 tân binh trung vực mà thôi, còn có những cường giả bí ẩn khác cũng không thể bỏ qua. Đặc sắc, trong lòng Tần Mệnh chỉ có loại cảm khái này, chuyến đi hoàng thành không phụ sự chờ mong của hắn. Hoàn cảnh càng nguy hiểm càng là sự kiện điên cuồng, càng có thể khảo nghiệm chính mình. Trong thô cuồng phải có tinh tế, trong hung tàn phải có nghiêm cấm, muốn làm cuồng đồ, không thể làm thất phu. Đây là định nghĩa của Tần Mệnh cho mình, tốt nhất là để cho tất cả mọi người nhận định mình là một tên điên không quan tâm, bất cứ thứ gì, chỉ có tràn đầy nhiệt huyết, như vậy mới có thể tốt hơn mà chơi trong Phong Vân Hoàng Thành, chơi trong Huyễn Linh Pháp Thiên. Sau khi trời sáng, Tần Mệnh cũng không nghỉ ngơi, tiếp tục tu luyện. Hắn tràn đầy năng lượng, có thể không ngủ không nghỉ. Yêu Nhi các nàng tạm thời không thể đi ra ngoài, cũng đều ở trong phòng tu luyện. Nhưng, Tần Mệnh luyện tập, bỗng nhiên phát hiện ra một tình huống kỳ quái. Hắn hình như đụng phải rào cản ngũ trọng thiên. Có nhanh như vậy không? Tần Mệnh có chút kỳ quái, cẩn thận tính ra, từ lúc đột phá đến tứ trọng thiên ở Lôi Đình cổ thành, lại đến vững chắc cảnh giới, lại đến xuyên qua Bắc vực, tuy rằng trong thời gian này trải qua rất nhiều lần chiến đấu, cũng ăn rất nhiều linh quả, nhưng cẩn thận tính ra cũng chỉ mới 3 tháng mà thôi, huyền võ cảnh không giống linh võ cảnh, hơn nữa huyền võ cảnh càng về sau, đột phá càng khó khăn, càng cần lắng đọng. Tần Mệnh tự mình đánh giá có thể ở hậu kỳ Huyễn Linh Pháp Thiên đột phá đến ngũ trọng thiên là rất tốt, cũng là có thể tiếp nhận quá trình bình thường. Hơn nữa, Tần Mệnh làm kế hoạch cho mình là, trong khoảng thời gian gần đây cố ý không thử đột phá, càng đặt nhiều tinh lực ở trên lắng đọng cùng chiến đấu. Hắn không hy vọng lưu lại mầm họa trưởng thành quá nhanh, căn cơ không vững chắc, hậu hoạn vô cùng. Nhưng hiện tại còn chưa đợi Huyễn Linh Pháp Thiên mở ra, lại đã cảm nhận được rào cản đột phá. Đây là một loại cảm giác rất huyền diệu, giống như là đột nhiên chạm tới một cánh cửa thần kỳ, hoặc là đi tới vùng ven tinh không mênh mông. Lại đi về phía trước một bước, chính là một vùng trời khác biệt. Là hoàng kim huyết mang đến chỗ tốt, hay là hôm nay vận dụng tu la đao bất thường? Tần Mệnh rất kỳ quái, bất quá càng nhiều hơn là kinh hỉ. Mặc kệ như thế nào, đây là tự nhiên xuất hiện dự cảm đột phá, thuộc về sinh trưởng tự nhiên, không có cố ý ép buộc, cho nên là tin tức tốt. Chỉ là Tần Mệnh sẽ không nghĩ tới, trong 3 tháng qua kỳ thật có người thay hắn trưởng thành, thay hắn củng cố căn cơ, đó là một lực lượng vô hình vượt qua thiên sơn vạn thủy. Từ sâu trong Lôi Đình cổ thành xa xôi ảnh hưởng đến hắn, thúc giục hắn. Kỳ thật Nguyệt Tình rất chờ mong đến tham gia Huyễn Linh Pháp Thiên, cùng cường giả ngũ đại vực luận bàn, ở trong sinh tử giới thám hiểm. Đối với võ đạo sơ kỳ trưởng thành mà nói rất có trợ giúp, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn ở lại, bắt đầu bế quan sâu sắc, luyện hóa hấp thu truyền thừa do nữ vương chuyển giao, cũng khống chế cửu tinh cửu diệu thanh thần sát hồn chú. Nàng đang cố gắng trưởng thành, không ngừng trở nên mạnh mẽ, không có bất kỳ nghỉ ngơi nào. Thậm chí dùng sinh mệnh thủy Tần Mệnh lưu lại để nâng cao tinh thần cho mình, duy trì tinh lực dồi dào. Nàng đang giúp Tần Mệnh theo cách riêng của mình, cũng chính là ngày hôm nay, từ ngày tiếp nhận truyền thừa của nữ vương đã đột phá đến tứ trọng thiên, Nguyệt Tình lại một lần nữa thực hiện đột phá, tiến vào huyền võ cảnh ngũ trọng thiên, cỗ lực lượng vô hình này cũng theo liên hệ thần bí của thanh thần sát hồn chú, ảnh hưởng đến Tần Mệnh ở hoàng thành xa xôi. Tương tự, đột phá của nàng không chỉ là lực lượng truyền thừa mang đến thúc dục, mà còn là bởi vì Tần Mệnh không ngừng liên tục chiến đấu cường độ cao mang đến xúc tác vô hình. Một người đang tiếp tục chiến đấu, một người không ngừng lắng đọng, một người đang rèn luyện kỹ nghệ, một người đang cảm ngộ minh tưởng. Bởi vì cửu tinh cửu diệu thanh thần sát hồn chú tồn tại giao hòa thần kỳ, chẳng khác nào hai người dùng phương thức bổ sung thúc đẩy cảnh giới chung. Ngày hôm sau, khi nhiều người vẫn đang tìm kiếm Tần Mệnh, hoàng thất cuối cùng đã thể hiện thái độ của họ. Trước khi Huyễn Linh Pháp Thiên bắt đầu, nghiêm cấm xuất hiện bất kỳ hình thức hội võ cùng hãm hại nào. Một khi điều tra, tuyệt đối không khoan nhượng. Con cháu thế gia, không được vận dụng lực lượng gia tộc chèn ép khi dễ tân binh ngoại vực. Tư cách tham dự Huyễn Linh Pháp Thiên định huyền võ cảnh lục trọng thiên dưới 30 tuổi, mau chóng đến khu vực chỉ định báo danh, nhận bài số. Bất kỳ người nào nhận được bài hiệu đều là khách mời của Hoàng Thất. Thái độ Hoàng Thất không dùng tình thế văn bản công bố chính thức, chỉ truyền lời với gia chủ các thế gia trong Hoàng Thành. Nếu như dùng phương thức quá chính thức, ngược lại giống như Hoàng Thất thừa nhận thái độ trung vực lúc trước không tốt. Tồn tại cách làm ức hiếp, hiện tại biểu lộ thái độ chẳng khác nào là để khắc phục, cho nên mới dùng thái độ không chính thức truyền cáo cho các thế gia. Nhưng như vậy đã đủ rồi, thái độ hoàng thất đủ để xoa dịu bầu không khí khẩn trương đang lên men trong hoàng thành, cũng có thể cảnh cáo những tân binh trung vực kiêu ngạo kia. Nếu như nói thái độ hoàng thất làm ra vào buổi sáng ở một mức độ nào đó là nghiêng về Tần mệnh, là bình phục cảm xúc tân binh ngoại vực, như vậy chuyện xảy ra giữa trưa lại làm cho phong vân hoàng thành vốn đã phức tạp càng trở nên vi diệu hơn. Bá vương Đường Thiên Khuyết đêm nay ở bá vương phủ thiết gia yến, mở tiệc chiêu đãi tất cả tân binh ngũ vực, không giới hạn nhân số, người đến đều là khách. Đặc biệt lưu ý rằng, trước và sau bữa tiệc không bao giờ cho phép bất kỳ hình thức đàn áp nào. Đường Thiên Khuyết vào buổi trưa tự mình đến cửa bái phòng Viêm gia, không có ai hiểu rõ nội dung nói chuyện cụ thể, nhưng sau khi Đường Thiên Khuyết rời đi, Viêm gia rút lui tất cả đội ngũ săn bắt Tần mệnh, mở tiệc chiêu đãi tất cả tân binh ngũ vực. Đường Thiên Khuyết dùng ngũ vực này rất xảo diệu, không có phân biệt trung vực cùng ngoại vực, nghĩ đến cũng là muốn điều hòa tâm tình ngoại vực. Tân binh ngũ vực rốt cục cũng phải gặp mặt, các ngươi đoán xem bọn họ có thể đánh nhau ở yến hội hay không? Tuy rằng bá vương Đường Thiên Khuyết uy thế rất thịnh, nhưng tân binh nào không phải tuổi trẻ khí thịnh. Đến lúc đó nếu thật sự muốn nháo lên, quy mô tuyệt đối không nhỏ, cũng rất khó khống chế. Không thể không nói Đường Thiên Khuyết dám ở trong phủ thiết lập gia yến là quyết định vô cùng quyết đoán. Có quyết đoán càng sáng suốt, hiện tại Hoàng Thành quá cần trận gặp mặt sớm này, trước không nói có thể thật sự hóa giải cảm xúc đối địch hai bên hay không, nhưng ít nhất có thể hòa hoãn rất nhiều đại bộ phận, cũng có thể làm cho tân binh ngoại vực không còn mãnh liệt thù hận Hoàng Thất. Đợi đến khi Huyễn Linh Pháp Thiên bắt đầu, không đến mức thật sự hình thành cục diện bao vây tiễu trừ. Hắc hắc, ngươi nói đến điểm quan trọng rồi. Không còn ghét Hoàng Thất đây là mấu chốt. Hoàng Thất vì sao đợi đến bây giờ mới ra mặt hòa giải? Kỳ thật, chính là đang chờ những thế gia trung vực cùng đệ tử ngoại vực thù hận lẫn nhau, để cho hai bên kết oán liều mạng, Hoàng Thất từ đầu đến cuối bảo trì trung lập, cho đến khi cục diện sắp mất khống chế, lại ra mặt hòa giải, hai mặt đều giao hảo. Đây gọi là thủ đoạn, chiến lược, nó được gọi là kế sách ngự quốc, câm miệng đi, ngươi nói quá cực đoan rồi. Ta đang suy nghĩ Tần mệnh có thể tham gia hay không? Mặc dù nói Hoàng Thất cùng bá vương Đường Thiên Khuyết đều nghiêm lệnh không được có hành vi hãm hại nữa. Nhưng Viêm gia nếu thật sự giết Tần mệnh, Hoàng Thất có thể như thế nào? Còn có thể diệt cả nhà Viêm gia. Nhiều nhất là trừng phạt. Viêm gia hẳn là không dám công nhiên cãi lời nhắc nhở của Hoàng Thất. Hơn nữa, trong tay Tần mệnh nắm chúng vương chiến binh, ai cũng không xác định hắn có thể cách không triệu hoán hay không. Cho dù không thể triệu hoán, Tần mệnh trước khi chết có thể hạ lệnh báo thù cho chúng vương hay không? Đây là tất cả những điều cần xem xét. Đừng nghĩ chuyện đơn giản như vậy, ta đoán Viêm gia cũng không dám thật giết Tần mệnh. Nhiều nhất là muốn bắt lên cho hả giận. Viêm gia có thể tồn tại ngàn năm, không có khả năng hành động theo cảm tính. Bọn họ muốn bảo vệ chỉ là thể diện mà thôi. Công khai cãi lại hoàng lệnh là đại tội. Nếu như mỗi người đều có ý nghĩ như vậy, ta liền làm ngươi có thể thế nào? Cùng lắm thì trừng phạt ta. Uy nghi Hoàng Thất ở đâu? Hoàng Thất quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Thời khắc tất yếu, Hoàng Thất thật có khả năng lấy Viêm gia khai đao lập uy. Những lời này không phải tùy tiện nói, là phải dùng vô số sự kiện đột nhiên lại đầy máu dựng lên. Ta đoán Tần mệnh sẽ đi, tiểu tử kia chính là người điên, không quan tâm bất cứ thứ gì. Còn có yêu nhi kia, càng đáng sợ hơn. Bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, lại có một tâm hiện tại trong hoàng thành lưu truyền một câu, các ngươi đã từng nghe qua chưa? Chính là hình dung yêu nhi, vưu vật đẹp vô độ ác vô bờ. Đẹp vô độ ác vô bờ. Ha ha, chính xác. Vưu vật mới xác thực, loại nữ tử này, nếu như ai có thể hàng phục, vậy thật đúng là chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, ha ha. Ta rất chờ mong Đường Thiên Khuyết có thể triệu tập tân binh ngũ vực, ngồi xuống hảo hảo tán gẫu, quen biết lẫn nhau, hóa giải mâu thuẫn. Dù sao Huyễn Linh Pháp Thiên lần này cũng quá nguy hiểm, nếu như bọn họ trung vực cùng ngoại vực nội đấu ở bên trong, đám linh yêu nhân cơ hội phản công, bảo đảm lại sẽ là tai nạn. Cá nhân ta cảm thấy, các tân binh ngoại vực có đi hay không, Tần mệnh đóng vai trò rất lớn. Nếu như hắn đi, đệ tử ngoại vực sẽ lục tục xuất hiện, nếu như hắn không đi, ngoại vực cũng tuyệt đối sẽ không bán mặt mũi Đường Thiên Khuyết. Đúng vậy, Tần mệnh cùng yêu nhi hiện tại mơ hồ trở thành đại biểu ngoại vực. Nếu ta là Đường Thiên Khuyết, sẽ trực tiếp mời Tần mệnh. Thôi, Tần mệnh ở đâu, cả thành đều đang tìm, có ai tìm được không? Ta thực sự phục bọn hắn, vậy mà lại có thể trốn được. Các thế gia tìm không thấy, Hoàng Thất chưa chắc tìm được. Điều kiện tiên quyết là Hoàng Thất thực sự muốn tìm. Tần mệnh đang ăn cơm trưa ở góc đại sảnh tầng 1 của lữ điếm, nghe các thực khách khác kích động nghị luận. Sự kiện hình trường còn chưa lắng bụi xuống. Gia yến của Đường Thiên Khuyết lại nổi lên sóng gió, ngũ vực tụ hội, đại hội nghị tân binh hoàng triều, tất cả đều là nhân vật thiên tài, ngẫm lại liền làm cho người ta kích động, cũng khó trách các quán trà tửu lâu trong hoàng thành đều đang nghị luận. Trong hoàng thành khắp nơi đều là người có năng lực, một bên nghị luận còn một bên phân tích. Tân binh ngũ vực hội họp, là chủ ý của Đường Thiên Khuyết hay là phụng lệnh của hoàng thất? Tần mệnh gắp một miếng thịt bò vào miệng, như có điều suy nghĩ, tiểu quy chậm rãi bò trên bàn, nếm thử cái này, thưởng thức cái kia, thỉnh thoảng còn nhấp miếng rượu nhỏ, một chút cũng không để ý đến bầu không khí náo nhiệt. Có sự khác biệt nào không? Tử Mạch các nàng đều đang chậm rãi ăn, lực chú ý toàn bộ ở trong tiếng nghị luận tại đại sảnh, dựng thẳng lỗ tai nghe tin tức. Nếu như là chủ ý của Đường Thiên Khuyết, mục đích yến hội tương đối đơn thuần một chút, cũng chứng tỏ hắn không phải là võ phu thuần túy, có thể nhìn thấu thế cục hiện tại. Nếu như là mục đích hoàng thất, mục đích của yến hội sẽ phức tạp, còn có thể có người của hoàng thất khác tham gia, rõ ràng là nhằm vào ta. Chúng ta có tham gia không? Phàm Tâm hạ thấp thanh âm, nghiêng người về phía trước. Các ngươi muốn đi? Tần Mệnh đang lẳng lặng suy nghĩ, ánh mắt không có tiêu cự nhìn phía trước, lúc này hoàn hồn, ánh mắt khôi phục tiêu cự, thế nhưng ngoài ý muốn nhìn chằm chằm bộ vị trước ngực Phàm Tâm đối diện, tiểu nha đầu nghiêng người về phía trước, đè ép bên cạnh bàn, cũng không biết là thật hay là do mặc y phục có vẻ dày, tóm lại hai thứ trống rỗng kia vô cùng nhô ra. Hắn chết không chết lại thất thần, hồi tưởng lại phong tình kiều diễm cùng yêu nhi đêm đó, Phàm Tâm đang nhìn chằm chằm Tần Mệnh, bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt quái lạ, theo ánh mắt hắn nhìn xuống, tiểu nha đầu đỏ mặt, cuống quýt ngồi thẳng người, xấu hổ tức giận hờn dỗi, lưu manh. Mấy nữ tử đều đang ngưng thần nghe nghị luận nhiệt hỏa ngất trời, không chú ý tới đã xảy ra chuyện gì. Tần Mệnh gãi đầu, nhếch miệng, đó gọi là xấu hổ. Từ ngày bị yêu nhi đùa giỡn đó, hắn phát hiện hình như mình không còn thuần túy như trước nữa, đầu óc. Có ý nghĩ rồi. Các ngươi muốn đi không? Tần Mệnh cố gắng chấn định tránh ánh mắt hung hăng của Phàm Tâm. Tử Mạch không chú ý đã xảy ra chuyện gì, cũng không để ý, trầm ngâm một lát, ta cảm giác chúng ta nên đi. Tại sao? Tần Mệnh đang nói chuyện, Phàm Tâm đột nhiên ở dưới gầm bàn đạp hắn một cước. Tiểu nha đầu còn tức giận, dám nhìn trộm bổn cô nương. Chúng ta luôn trốn cũng không phải biện pháp, trốn được hiện tại, trốn vào Huyễn Linh Pháp Thiên, nhưng sau khi Huyễn Linh Pháp Thiên kết thúc thì sao? Tóm lại là phải đối mặt, nếu hoàng thất thật sự có tâm muốn điều tiết, chúng ta tránh mà không gặp ngược lại có vẻ nhỏ hèn, sẽ làm cho rất nhiều người cảm giác chúng ta không biết tốt xấu gì, cũng sẽ khiến cho càng nhiều tân binh trung vực phản cảm. Còn có, Huyễn Linh Pháp Thiên đã sắp bắt đầu, chúng ta có thể mượn cơ hội yến hội kết giao với một ít cường giả ngoại vực, thuận tiện hòa hoãn quan hệ với các tân binh khác ở trung vực. Quản Ngọc Quánh gật đầu, Tử Mạch muội muội nói có lý, Đường Thiên Khuyết tuy rằng tổ chức là gia yến, nhưng là đánh chiêu bài hoàng thất, cũng cố ý hòa hoãn quan hệ giữa ngũ vực, chúng ta lại là nhân vật mấu chốt bên trong, nếu như không qua không chỉ chọc giận hoàng thất, cũng sẽ làm cho rất nhiều người ngoại vực thất vọng, đây là điểm mấu chốt, chờ đến nơi đó, chúng ta nếu phát hiện trung vực không dễ ở chung, có thể trực tiếp không cùng bọn họ trao đổi quá nhiều, lợi dụng cơ hội cùng người ngoại vực tiếp xúc nhiều, tận lực kết giao bằng hữu, chờ đến Huyễn Linh Pháp Thiên không đến mức bị động khắp nơi. Phàm Tâm nghẹn miệng, quỷ biết Đường Thiên Khuyết cùng Viêm gia nói cái gì, vạn nhất hai nhà hợp tác đến hãm hại chúng ta thì sao? Tử Mạch cười nói, ngươi cho rằng là qua nhà, hoàng thất có uy nghiêm hoàng thất, loại hình thức công khai mời này không có khả năng đùa giỡn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa, Đường Thiên Khuyết là hoàng tử hoàng thất, là tộc nhân hoàng thất vô cùng coi trọng, nếu thật sự muốn hãm hại chúng ta, hoàn toàn không cần phải vận dụng trận chiến lớn như vậy. Ý kiến của ngươi thế nào? Yêu Nhi hỏi Tần Mệnh. Đi, là hoàng thất mời ta đến tham gia Huyễn Linh Pháp Thiên, đến bây giờ còn chưa chính thức gặp mặt, vừa lúc mượn cơ hội cùng bọn họ nói chuyện, xem thái độ của bọn họ đối với Lôi Đình Cổ Thành cùng Bắc Vực. Còn có những yêu nghiệt nhân kiệt kia, chúng ta tối thiểu phải nhận biết toàn diện trước khi Huyễn Linh Pháp Thiên bắt đầu. Ngươi không lo lắng Viêm gia à? Phàm Tâm đối với Viêm gia vẫn là có thành kiến rất sâu, có người phân tích rất nhiều, nếu hoàng thất đã ra mệnh lệnh rõ ràng, Viêm gia cũng không dám chơi trò tiền trảm hậu tấu. Đến lúc đó cho dù hoàng thất không làm gì bọn họ, các gia tộc đối địch khác cũng sẽ nhân cơ hội nháo sự, để Viêm gia không chịu nổi. So sánh với lợi ích gia tộc khổng lồ của Viêm gia mà nói, chúng ta chỉ là mấy hài tử, là một ít tiểu nhân vật, Viêm gia không đến mức bởi vì chúng ta mà trực tiếp chống lại hoàng thất. Quản Ngọc Quánh cùng Tử Mạch đều gật đầu, đồng ý với lời của Tần Mệnh. Nếu hoàng thất đã hạ lệnh, Đường Thiên Khuyết lại tự mình bái phòng Viêm gia, bọn họ không cần phải quá để ý. Đương nhiên, cẩn thận một chút vẫn là cần thiết. Vào lúc này, đại sảnh bỗng nhiên yên tĩnh, tất cả thực khách đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Hai binh sĩ thân mặc hắc giáp sải bước đi vào, cao thẳng ngực, trọng đao vượt qua thắt lưng, ánh mắt sắc bén, khí thế của bọn họ rất bức người, có cỗ khí sát phạt mãnh liệt. Những người có chút nhãn lực đều nhận ra, bọn họ không phải binh lính hoàng thành, mà là hổ vệ đội của bá vương, cũng chính là đội thân vệ. Tại sao họ lại ở đây? Chẳng lẽ trong lữ điếm có một vị cường giả ngoại vực nào đó? Bọn họ đến đưa thiệp mời. Nhưng không đúng, ai đáng để bọn họ tự mình đến đưa thiệp mời. Ánh mắt của hai vị hắc giáp binh lính đi dạo trong đại sảnh, cuối cùng rơi vào góc, đi thẳng tới. Ồ, đến tìm chúng ta à? Bọn hắn kỳ quái, Tần công tử, may mắn được gặp, bá vương lệnh cho hai người chúng ta đến mời. Mời ngài đêm nay nhất định phải đến vương phủ dự tiệc. Bá vương đặc biệt bảo chúng ta nói cho ngươi, Viêm gia, Lăng Tiêu Tông, chúng vương phủ Bắc vực đều sẽ không thương tổn bằng hữu của ngươi cùng ngươi. Thanh âm hai người thanh thoát, trung khí mười phần, nói xong lại cúi đầu hành lễ, không người lui đi, lưu lại đám người Tần Mệnh hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào? Hắn bị phát hiện à? Phàm Tâm lè lưỡi, thật xấu hổ. Hóa ra chúng ta vẫn luôn bị hoàng thất nhìn chằm chằm. Tần Mệnh cười lắc đầu, không hổ là hoàng thất, thế ra tìm không thấy, bọn họ có thể dễ dàng tìm được. Tần công tử, Tần Mệnh, tất cả ánh mắt trong hội trường đồng loạt chuyển về hướng trong góc, bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Sắc trời dần tối, khu phố xung quanh bá vương phủ bị cưỡng ép giới nghiêm, toàn bộ do đội hổ vệ của Đường Thiên Khuyết tiếp quản và khống chế, phụ trách tuần tra, cảnh giới, trục xuất tất cả những kẻ nguy hiểm khả nghi. Cách làm có thể có chút khoa trương, nhưng cân nhắc đến tầm quan trọng của yến hội tối nay, bất kỳ sai sót gì cũng sẽ tổn hại uy nghiêm của bá vương, cho nên không thể không cẩn thận. Tạo ra một nơi an toàn cho các tân binh ngoại vực, làm cho họ để xuống cảnh giác, mà Ôn Thiên Thành, Tiết Thiền Ngọc, Từ Kiêu, Lý Dần, Mạc Huyết Linh, Diệp Giang Ly, Phàn Thần, đám người trong nhân kiệt bảng đều lần lượt khởi hành trước khi trời tối, chạy tới bá vương phủ trước. Đệ nhất yêu nghiệt Phong Phi Tuyết, đệ nhị yêu nghiệt Bạch Tiểu Thuần, hai người lần lượt khởi hành, cũng dẫn dắt các tân binh yêu nghiệt bảng khác, hành động tập thể của hai đại siêu cấp bảng, cũng tương đương với cho các tân binh trung vực một tín hiệu. Trung vực chúng ta một phương nguyện ý tham dự yến hội lần này. Không đợi sắc trời hoàn toàn tối đen, bá vương phủ đã bắt đầu náo nhiệt. Tuy rằng Đường Thiên Khuyết đã mời các tân binh trung vực tụ hội mấy ngày trước, cũng đã thảo luận qua rất nhiều chuyện, nhưng ý nghĩa hôm nay hoàn toàn không giống. Người bọn họ phải đối mặt không phải là đã sớm quen thuộc lẫn nhau, mà là tất cả đoàn thể tân binh của ngũ đại ngoại vực. Hôm nay đến cùng sẽ là một cuộc gặp mặt hữu hảo, hay là một cuộc đối kháng lạnh lùng, hoặc là làm trầm trọng thêm mâu thuẫn, trong lòng ai cũng không có đáy. Hoặc là nói mỗi người đều có tính toán khác nhau của riêng mình. Yến hội còn chưa bắt đầu, cảnh tượng náo nhiệt của bá vương phủ đã như dòng nước ngầm bắt đầu khởi động. Đám người Tiết Thiền Ngọc có mặt rốt cuộc là nể mặt bá vương, hay là có mục đích khác. Đến lúc đó cho dù bọn họ gây sự, bá vương chưa chắc có thể ngăn được. Chỉ là, từ trạng vạng đến khi trời tối đen, các nhân vật quan trọng của tân binh trung vực cơ bản đều có mặt, thủy chung không thấy một người ngoại vực đi tới bá vương phủ. Không, chỉ có một, Mã Đại Mãnh. Tất cả mọi người đều phân tán ở trong họa uyển cảnh sắc tú mỹ nói chuyện với nhau, chỉ có hắn tự mình ngồi ở bên bàn ăn, ngay cả Hoa Đại Truy cũng liên tục nháy mắt cho hắn, lão tử mang theo ngươi đến, ngươi thêm chút mặt được không? Giống như ta bỏ đói ngươi 10 ngày nửa tháng rồi. Ca ca, Bạch Tiểu Thuần muốn làm gì? Hoa Thanh Giật cùng Hoa Đại Truy đứng bên cạnh ao, chỉ vào đình trúc phía trước. Bạch Tiểu Thuần đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, xung quanh không có ai tới gần, một là hắn không có mấy bằng hữu, hai là hắn quá nguy hiểm, thứ ba khóe miệng hắn đang mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn Mã Đại Mãnh đang mãnh liệt ăn ở xa xa, ánh mắt loài ánh sáng như có như không làm cho rất nhiều người sinh ra kiêng kỵ. Tên này không phải là đang đánh chủ ý đến Mã Đại Mãnh đây chứ? Hoa Đại Truy cũng chú ý tới, mạnh mẽ ho khan, hướng Mã Đại Mãnh cường vung cái ánh mắt, vội vàng rời khỏi nơi đó. Vạn nhất Bạch Tiểu Thuần chọn chúng ngươi, ngươi sẽ bị hắn luyện thành khôi lỗi. Trừng mắt cái gì? Một hồi công phu trừng ta 7 lần. Thế nào? Không cho ăn sao? Mã Đại Mãnh rất không kiên nhẫn chống đỡ một câu, giọng nói rất lớn, thanh âm vang dội, chọc cho rất nhiều người xung quanh che miệng nghẹn cười. Hoa Đại Truy buồn bực, sao lại đụng phải một tên như vậy? Hắn cố gắng mỉm cười, gọi hắn, yến hội còn chưa bắt đầu, đợi lát nữa lại ăn, lại đây, ta dẫn ngươi gặp mấy bằng hữu tốt. Mã Đại Mãnh không cảm ơn, cầm chuỗi linh quả trộn lẫn điểm tâm nhét vào miệng, hàm hồ không rõ quát, không được. Bây giờ ăn nhiều hơn, ăn no rồi dễ làm việc. Làm gì? Bên cạnh có người nhịn không được hỏi lại. Ánh mắt kỳ quái đánh giá hắn, cả người lông đen, mặt râu, thô cuồng hùng tráng, giống như một con gấu đen thành tinh. Cái tên này thật sự chỉ mới 19 tuổi sao? Hắn phải trông như được 29. Mã Đại Mãnh đột nhiên nghẹn lại, ô ô ho khan, luân phiên nắm đấm chạm vào ngực, thanh âm rắc rắc giống như đánh trống. Hoa viên đang náo nhiệt thoáng yên tĩnh, đều nhìn xung quanh nơi này. Kết quả Mã Đại Mãnh ủng ục nuốt xuống, gào thét, đánh nhau. Tiểu Hoa nói tối nay có thể có một trận ác chiến. Ăn nhiều một chút làm có lực. Yên tĩnh. Hoa viên hoàn toàn yên tĩnh, mọi người bình tĩnh nhìn Mã Đại Mãnh, lại đồng loạt nhìn về phía Hoa Đại Truy. Một trận chiến ác liệt. Khóe mắt Hoa Đại Truy co giật, vẻ mặt xám đen, hận không thể nâng trọng truy đánh ngất hắn. Cái tên này, tức chết ta rồi. Hoa Thanh Giật cũng cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp nóng lên, đột nhiên ý thức được mang hắn đến chính là sai lầm. Khụ khụ, trong hoa viên không biết là ai ho khan, tất cả mọi người tùy ý tự nhiên khôi phục bình thường, làm bộ không nghe hiểu. Mã Đại Mãnh không ý thức được mình nói sai, bắt lấy thị nữ, vương gia nhà các ngươi rất có tiền sao? Thị nữ mê muội rồi, giật giật khóe miệng, cố gắng mỉm cười, đúng. Đúng vậy. Trong nhà có sủng vật không? Ngài là ám chỉ. Thị nữ nũng nịu dáng người thấp bé, tiểu gia bích ngọc đáng yêu tú lệ, bất thình lình bị Mã Đại Mãnh bắt lấy, trong lòng một hồi bỡ ngỡ, ôm chặt lấy vò rượu trong ngực, sợ hắn làm ra chuyện gì đáng sợ. Thú sông chân quý, loại trường thọ. Ta, không hiểu. Có rùa hay gì không? Rùa. Sao lại ngốc như vậy? Chính là loại rùa chân quý chút, trong vương phủ có nuôi không? Ngài là muốn uống canh vương bát. Thị nữ không hiểu, ánh mắt cầu xin hướng về phía thị nữ khác. Nhưng nào có ai dám đến nơi này, đều trốn thật xa. Vẫn là một quản gia nhìn thấy tình huống nơi này, bước nhanh chạy tới. Mãnh công tử, xin hỏi nàng chỗ nào xúc phạm đến ngài sao? Là một trong những quản gia chủ sự của bá vương phủ, bình thường đều rất ngạo khí. Nhưng hôm nay ở đây tất cả đều là nhân vật quan trọng. Hắn nhất định phải bảo trì tính tình tốt, cố gắng chất đầy nụ cười tươi. Nhà các ngươi có nuôi rùa quý giá chút hay không? Rùa. Điều này. Có một số loại thú sông trong ao cá. Quản gia cố gắng phỏng đoán tâm tư của vị lão gia này. Tặng ta một cái. Ngài muốn rùa. Quản gia nhìn Mã Đại Mãnh hình thể mãnh liệt khoa trương, bất thình lình thốt ra một từ ngay cả mình cũng cảm thấy quái dị, ăn sống. Không không không, đeo trên cổ, làm trang sức. Quản gia nhìn Mã Đại Mãnh thật sâu, ánh mắt càng quái dị, lấy vương bát làm trang sức. Mã Đại Mã nhếch miệng cười, sống lâu, may mắn. Quản gia duỗi ngón tay cái, khen ngợi, sang trọng. Tặng ta một cái. Tốt nhất là loại vương bát đẹp mắt, chân quý, mệnh dài, chưa trưởng thành cỡ con rùa nhỏ. Ta sẽ lấy cho ngài, ngài chờ một chút. Tặng, là tặng. Ta không có tiền. Tất nhiên, ngài chờ một chút. Quản gia bước nhanh rời đi, lúc đi đến góc đường mới thở dài lắc đầu. Hôm nay kiến thức sâu rộng, còn có dùng vương bát đeo trên cổ. Hoa Đại Truy đang muốn đi qua, muốn kéo Mã Đại Mãnh ra, hảo hảo dặn dò vài câu. Kết quả vừa đi được nửa đường nghe được đối thoại của bọn họ về vương bát, quyết đoán quay đầu rời đi. Ngươi tự sinh tự diệt đi, hoa ra ta không gánh được ngươi. Hoa Thanh Giật cũng lôi kéo ca ca nhanh chóng rời đi, quả thực là một phong cảnh độc đáo trong yến hội. Bạch Tiểu Thuần cũng không ngại, khẽ lắc quạt, đi tới bên bàn Mã Đại Mãnh, mỉm cười, tao nhã, Mã huynh. Mã Đại Mãnh nhướng mày, ngưu đệ. Bạch Tiểu Thuần đang muốn mở miệng nói lời khách sáo, lại thật sự bị xưng hô không giải thích được này làm nghẹn trở về. Cho dù là hắn khí định thần nhàn nhưng cũng bị làm cho sửng sốt. Ngồi một chút, cùng ta uống một chút. Bá Vương Phủ không hổ là nhà giàu, nhìn xem bàn cả sân này, đêm nay phải mời bao nhiêu bàn. Tại chỗ chúng ta, cưới thê tử nhiều nhất cũng chỉ có 10 bàn. Mã Đại Mãnh rót chén rượu cho Bạch Tiểu Thuần, đưa tới trước mặt hắn. Bạch Tiểu Thuần chần chờ một chút, tiếp nhận cái chén rượu hẳn là dùng để uống canh này. Ngưu đệ, nghe nói ngươi là chơi linh hồn. Chờ một chút. Ta họ Bạch, Bạch Tiểu Thuần. Hắc hắc, ta biết, ngưu đệ là ta xưng hô cho ngươi. Không biết xưng hô ngưu đệ này từ đâu mà đến. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười lắc đầu, cũng không tức giận. Lục Nghiêu nói. Không, Tần Mệnh nói với ta, ngươi đã mua một con trâu, yêu nhi đặt cho ngươi biệt danh, Ngưu Lang. Hai người bọn họ còn lén lút vui vẻ nửa ngày. Mã Đại Mãnh cứ như vậy đem Tần Mệnh cùng yêu nhi vô tình bán đi. Hắn còn nằm sấp về phía trước, tiến đến trước mặt Bạch Tiểu Thuần thần bí cười nói, ở chỗ chúng ta, Ngưu Lang là xưng hô đặc thù, ngươi muốn biết không? Đây là một cách gọi đặc biệt trên toàn quốc. Bạch Tiểu Thuần bưng chén rượu yên tĩnh trong chốc lát, giật giật khóe miệng mới khôi phục lại nụ cười bình thường, không cần. Ngươi thực sự hiểu? Hơi hiểu. Hắc hắc, ngươi kỳ thật rất giống, da mịn thịt mềm, nhìn khuôn mặt trắng nõn mềm mại này, nhìn dáng người này, nhìn môi này. Nếu ngươi là nữ tử, nói không chừng Mã Đại Mãnh ta sẽ cưới ngươi. Ta rất may mắn ta không phải. Bạch Tiểu Thuần vốn có chút chuyện muốn hỏi, lúc này không đợi được nữa, buông chén rượu xuống, mỉm cười, đứng dậy rời đi. Đừng đi, cùng ta uống một chút. Này, Tiểu Bạch, Ngưu đệ, Mã Đại Mãnh hình như không biết giọng mình đặc biệt lớn, ngao ngao vài tiếng bay ra ngoài, hoa uyển vừa náo nhiệt lại lần nữa yên tĩnh. Tiểu Bạch, Ngưu đệ, tất cả mọi người có chút bối rối, bất quá rất nhanh liền hiểu được. Bạch Tiểu Thuần ở Xích Lôi Cung mua một con trâu, đây là việc đầu tiên hắn làm sau khi trở về Hoàng Thành. Lấy nhân khí của Bạch Tiểu Thuần, loại đại sự kiện này khẳng định đều sẽ biết. Lúc này toàn bộ giác ngộ, nếu không phải sợ Bạch Tiểu Thuần, nói không chừng đã bật cười. Đội ngũ thánh đường một mình tụ tập cùng một chỗ, cho dù là ở nơi quần anh tụ tập cao cấp, đối mặt với con cháu siêu cấp thế gia đêm nay này, bọn họ cũng là một đám độc nhất vô nhị. Lãnh ngạo, tôn quý, trang trọng, khoác áo nỉ thánh khiết tụ tập ở sâu trong hoa viên. Giống như đóa hoa trắng nở rộ, ngạo nghễ độc đáo trong trăm bông hoa. Hắn chính là kẻ đánh bại Tây Lâm Tú, Nhạc Chính Phong cùng Hạ Trinh, Mã Đại Mãnh. Khóe miệng Diệp Giang Ly kéo cong khinh thường, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mã Đại Mãnh đang ăn bên ngoài hoa viên, trong ánh mắt mang theo sự khinh bỉ nhàn nhạt. Ngoại trừ hắn còn có thể có ai, dân quê vào thành, mất mặt xấu hổ. Một nữ tử thánh đường xinh đẹp cười nhạo. Điều tra rõ lai lịch chưa? Phàn Thần lạnh lùng thanh ngạo, ngũ quan của nàng cũng không xuất sắc, phối hợp với nhau lại làm cho người ta có loại mỹ cảm kinh tâm động phách, còn có khí chất tôn quý mà nhà phú quý mới có thể hun đúc ra. Đường hoang dã. Một tên hoang dã có thể liên tiếp bại ba vị yêu nghiệt, còn cùng Hoa Đại Truy đánh thành ngang tay. Thanh âm Phàn Thần nghe không ra cảm xúc, càng như vậy càng làm cho người ta có áp lực trong lòng. Hắn có lực bạo phát rất mạnh, nhưng trọng điểm chính là thanh cự phủ của hắn. Có một vị đệ tử thánh đường cẩn thận quan sát Mã Đại Mãnh, mặc kệ trong lòng có khinh thường thế nào, đều không thể không thừa nhận sức chiến đấu của hắn rất mạnh, bằng không với tính cách kiêu ngạo như Hoa Đại Truy, làm sao có thể cùng loại người này lăn lộn cùng một chỗ. Vậy chính là nó, không có cự phủ kia, hắn tính là cái gì? Lúc trước thánh đường nữ tử vẫn là rất khinh thường, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn sang đó, chỉ là bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, chính là nam tử thô cuồng bị bọn họ xem thường, cười nhạo châm chọc, trong tương lai sẽ có thành tựu kinh người như thế nào? Tần Mệnh có dám đến không? Diệp Giang Ly nhìn sắc trời, đã vào ban đêm. Tần Mệnh không tới, ngoại vực càng không có ai đến, nếu như chờ thêm mấy canh giờ nữa, vẫn là không có ai tới, đêm nay Vương Yến cũng sẽ trở thành trò cười, ngay cả Đường Thiên Khuyết cũng sẽ trở thành chuyện cười. Hắn không đến, ngoại vực không có ai đến, Phàn Thần im lặng nói. Hừ, trò khôi hài tại hình trường ngược lại thành tựu hắn, trở thành tiêu chuẩn trong lòng dã nhân ngoại vực. Một đệ tử thánh đường khẽ cười chỉ phía trước, cũng không phải thật sự không có người, người của Vương Phủ Bắc Vực không phải ở đó sao? Bọn họ tuy rằng không phải là người ngoại vực chân chính, nhưng cũng coi như là nửa ngoại vực. Đồng bạn khinh thường nói, ngay cả Hàn Ngọ Dương cũng bị Tần Mệnh chém đầu, bọn họ còn dám kiêu ngạo. Một vị đệ tử thánh đường khác nói, thống kê sơ bộ, người từ ngoại vực chạy tới tham gia huyễn linh pháp thiên sẽ từ vạn người trở lên, cảnh giới ở huyền võ cảnh nhất trọng thiên đến lục trọng thiên. Tiêu chuẩn dưới 30 tuổi rất rộng, lần này huyễn linh pháp thiên lại toàn diện mở ra, hấp dẫn hơn vạn người là chuyện bình thường. Chân chính đáng coi trọng chính là những người dám đến Vương Yến tối nay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Giang Ly nhìn đám người Tiết Thiền Ngọc và Ôn Thiên Thành cách đó không xa, giống như lẩm bẩm, lại giống như đang hỏi những người khác, chúng vương truyền thừa, Tu La Đao, đây hẳn là vũ khí mạnh nhất của Tần Mệnh, hắn làm sao có được. Thật sự là một nô bộc may mắn chờ mình. Vốn trong tân binh trung vực không có mấy người thật sự coi trọng Tần Mệnh, nhưng sau sự kiện hình tràng, bọn họ không thể không thu hồi khinh thị, một lần nữa xem xét Tần Mệnh, Tần Mệnh có thể chống lại Ôn Thiên Thành, còn buộc Ôn Thiên Thành vận dụng tam khí hải đồng thời nghênh kích. Đủ để thể hiện thực lực chân chính của hắn. Thử hỏi mọi người ở đây, có bao nhiêu người có thể làm được? Khu phố xung quanh Vương Phủ kỳ thật đã sớm tụ tập rất nhiều cường giả ngoại vực, đều đang chờ Tần Mệnh xuất hiện. Một bộ phận người tò mò Tần Mệnh có đến hay không, có can đảm đi vào tòa đại viện Vương Phủ hội tụ tất cả tân binh ở trung vực hay không. Một bộ phận người thật sự chờ hắn xuất hiện, chỉ có Tần Mệnh vào Vương Phủ, bọn họ mới có thể đi vào. Không nhất định là thật sự xem Tần Mệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó, là Tần Mệnh đi vào mới có ý tứ. Cũng có vài người thưởng thức Tần Mệnh cùng yêu nhi cường thế, muốn ở yến hội Vương Phủ kết giao. Từ trạng vạng đến trời tối, khu phố xung quanh tụ tập mấy trăm đến gần 1.000 cường giả ngoại vực, đều lặng lặng chờ đợi. Đội hổ vệ đều đã phát hiện ra bọn họ, nhưng đều duy trì kiềm chế, bình tĩnh đối đãi để tránh xung đột. So sánh với náo nhiệt trong Vương Phủ, không khí bên ngoài bình tĩnh mang theo khẩn trương, trong khẩn trương lại lộ ra cổ quái. Tần Mệnh kỳ thật đã ở xung quanh Vương Phủ sau khi trời tối. Quan sát tình huống của Vương Phủ cùng đội hộ vệ xung quanh, Tần Mệnh tuy rằng không cho rằng Đường Thiên Khuyết sẽ hại hắn, nhưng lòng phòng người không thể không có. Hắn muốn xác định các gia tộc khác có âm thầm quấy rối hay không, nhất là những tên hoàn khố kia. Họ không thể chơi ngoài sáng, nhưng có thể ngầm trong tối. Tần Mệnh cũng đang nghiên cứu phân bố khu phố xung quanh Vương Phủ. Nếu thật sự phát sinh chuyện ngoài ý muốn, phải xác định lộ tuyến rút lui, thuận tiện nhờ Tiểu Quy hỗ trợ điều tra gần đó có nhân vật đặc biệt cường hãn ẩn núp hay không. Nhưng thực sự làm cho họ tìm thấy rồi. Trong con hẻm gần khu giới nghiêm, Tần Mệnh túm lấy hai thiếu niên lén lén lút lút, mặc y phục đen, trên đầu quấn khăn lụa đen, trên mặt đeo mặt nạ đen, giống như sợ người khác không biết bọn họ là trộm. Làm gì vậy? Tần Mệnh từ phía sau vỗ nhẹ bả vai bọn họ. Hai người la lên, tiếng kêu sợ hãi, thiếu chút nữa ngồi trên mặt đất, vừa quay đầu lại, trực tiếp trợn tròn mắt, Tần Mệnh. Các ngươi đang chờ ai? Sẽ không chờ ta đấy chứ? Hả? Không, không, không, chúng ta, bọn họ ấp úng nói không nên lời, mặt sau mặt nạ trở nên trắng bệch, ánh mắt trợn tròn, trong lòng chỉ có một thanh âm ở tần suất cao đang vang vọng: mẹ kiếp. Mẹ kiếp, ta có đáng sợ như vậy không? Nhìn xem các ngươi sợ hãi, chân đều run rẩy. Tần Mệnh như cười mà không phải cười nhìn bọn họ, như thế nào, thật sự đang chờ ta? Không không không, chúng ta vừa ăn cơm xong, tùy tiện đi dạo. Hai tay bọn họ giấu ở phía sau, luống cuống tay chân lui ra ngoài. Tần Mệnh kéo cổ áo bọn họ, mạnh mẽ kéo trở lại trong ngõ. Trong tay cất giấu cái gì? Không, không có gì cả. Thực sự không có gì. Hai người gần như muốn hét lên. Nhìn bộ dạng kinh sợ của các ngươi, cũng không biết xấu hổ đi ra làm ác. Lấy đồ trong tay ra, nếu không ta cắt lưỡi của ngươi. Yêu Nhi từ trong bóng đen trong ngõ chậm rãi đi ra, phía sau là ba nàng quản ngọc oánh, đều bỏ đi ngụy trang, thay lại váy dài, da thịt như tuyết, nhan sắc như mỹ ngọc, xinh đẹp động lòng người, mặc dù ở trong bóng đen, cũng không che giấu được phong tình xinh đẹp của bọn họ. Đừng! Chúng ta thực sự không làm gì cả. Hai thiếu niên này đều gấp muốn khóc, thiếu chút nữa muốn quỳ trên mặt đất cầu tình. Bọn họ ngày hôm qua ở hình trường, tận mắt chứng kiến Tần Mệnh cùng Yêu Nhi hung tàn. Đây đều là hai người giết người không chớp mắt, thật có thể sẽ lấy mạng bọn họ. Không may, sao Tần Mệnh lại xuất hiện từ phía sau chúng ta? Vươn đầu lưỡi ra, ngoan, nghe lời. Yêu Nhi nói thật muốn động thủ. Không được. Hai người thét chói tai, phốc phốc quỳ trên mặt đất, vốn không có lá gan gì, lúc này đều bị dọa vỡ. Đây là cái gì? Tần Mệnh mạnh mẽ lấy ra hai bình ngọc từ trong tay bọn họ, to bằng bàn tay, trong suốt, bên trong tràn đầy dược dịch màu đỏ nhạt. Bọn họ theo bản năng muốn đi cướp lại, nhưng bị Tần Mệnh hai quyền đánh ngã trên mặt đất. Không phải là chủ ý của chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, thật không liên quan đến ta. Đừng giết chúng ta xin lỗi, chúng ta cam đoan không dám nữa. Hai người quỳ trên mặt đất một phen nước mũi một phen nước mắt, hiện tại hối hận đến ruột đều xanh, nhàn rỗi không có việc gì ở nhà trêu chọc thị nữ thật tốt. Nhất định phải đi ra góc vui, còn chết không tử tế bị Tần Mệnh bắt được. Tần Mệnh xoay bình thuốc, đây là cái gì vậy? Hai người dùng sức lắc đầu, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi đến thử xem. Tần Mệnh bóc cổ một người, thật sự đem hắn nâng lên. Đừng không. Ta nói tất cả. Người nọ dùng sức che miệng lại. Nhanh nhẹn một chút. Nói. Tần Mệnh ném hắn xuống đất, sắc mặt không tốt. Đó là... rót thuốc. Tần Mệnh vặn cái bình ra muốn nhét vào miệng bọn họ. Đừng! Đó là tình dược. Hai người liệt ngồi trên mặt đất, mặt nạ đã rớt xuống, biểu tình so với ăn ruồi chết còn khó coi hơn. Tình dược! Tần Mệnh chậm rãi nắm chặt bình ngọc, nhìn chằm chằm vào mắt bọn họ, tiếp tục nói đi. Chúng ta! Giết một người, giữ lại một người. Yêu Nhi thoải mái tùy ý nói một câu làm cho hai người hoàn toàn sụp đổ. Chúng ta còn có rất nhiều người, đều là bị sai khiến. Mỗi người chuẩn bị xong tình dược, mai phục ở mỗi con đường đi tới bá vương phủ, mặc kệ là ai phát hiện ngươi xuất hiện, liền đem thuốc đặt trên mặt đất. Tính dễ bay hơi của nó rất mạnh, sẽ khuếch tán theo gió, không màu và không mùi, cũng sẽ không ngay lập tức xuất hiện ảnh hưởng. Chúng ta không cầu các ngươi hít vào quá nhiều mất đi lý trí, chỉ cần các ngươi chịu chút ảnh hưởng ở trên vương phủ xấu mặt là đủ rồi. Bọn họ khẩn trương nhìn sắc mặt Tần Mệnh, sợ hắn thật sự giết bọn họ. Cạn bã, lại dùng loại thủ đoạn đê tiện này làm cho người ta xấu mặt. Vạn nhất hít phải quá liều thì sao? Quản Ngọc Oánh các nàng lần thứ hai phẫn nộ, may mà đi khắp nơi, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Là ai an bài? Là. Tần Mệnh đấm quyền đánh vào đầu một thiếu niên, tiếng bùm nện trên mặt đất. Ta nói. Tên khác kêu sợ. Là ai? Tiết Bắc Vũ. Là tổ chức Tiết Bắc Vũ chúng ta. Các ngươi có bao nhiêu người? 36 người, chia làm 18 ngõ của 9 con đường. Ngươi có biết vị trí không? À. Hai người không ngốc, lập tức nghĩ đến mục đích của Tần Mệnh. Có phải muốn ta thật sự đánh các ngươi mấy quyền hay không? Tần Mệnh nắm chặt nắm tay. Hai người trao đổi ánh mắt, thật muốn khóc. Biết. Yêu Nhi hỏi, các ngươi xác định vừa nói đều là thật. Đợi lát nữa bắt được những người khác, nếu như cùng các ngươi nói có nửa điểm không giống nhau, ta sẽ lấy cái mạng nhỏ của các ngươi. Tất cả đều là sự thật, chúng ta không dám nói dối. Bọn họ nào dám nói dối, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Các ngươi đều là người của gia tộc nào? Rất nhiều, hơn phân nửa thế gia hoàng triều. Bọn họ đều là những tên ăn chơi trác táng, bình thường khi nam bá nữ, lưu lạc tử tràng hoa lâu, hình thành một đoàn thể lỏng lẻo. Ôn Thiên Thành là thần tượng cũng là đại ca của bọn hắn. Ngày hôm qua nhìn thấy Ôn Thiên Thành bị Tần Mệnh khi dễ ở hình trường, bọn họ vô cùng tức giận, nhưng lại không dám tìm Tần Mệnh báo thù. Cho nên khi Tiết Bắc Vũ tập hợp bọn họ lại đưa ra một diệu kế như vậy, bọn họ động tâm, cũng hành động. Ai ngờ trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đem mình dựng vào. Trong ngoài bá vương phủ, mọi người ở trung vực và ngoại vực đều bắt đầu sốt ruột, suy đoán Tần Mệnh rốt cuộc có thể đến hay không. Tần Mệnh xuất hiện tại trung vực, nhưng không phải là một mình tới, bên cạnh đi theo các nữ yêu nhi, nam tuấn tú, nữ mỹ diễm, giống như là phong cảnh đẹp đẽ trong đêm tối, nhưng trong tay Tần Mệnh thế nhưng lại cầm một sợi xích thật dài, trên xiềng xích buộc 36 con cháu thế gia, một đám mặt như đưa đám, dùng sức cúi đầu, còn đều là mặc y phục đen quấn khăn trùm đầu đen, trang phục vô cùng thống nhất, chỉ là có mấy người mặt mũi bầm dập, đi khập khiễng, còn có một hàng nước mũi một hàng nước mắt khóc lóc thương tâm, xem ra là bị đánh dã man. Người ngoại vực đều rất kinh ngạc, đây là từ đâu bắt được nhiều người như vậy? Tần Mệnh muốn làm gì? Đội hổ vệ phụ trách tuần tra cảnh giới vội vàng nghênh đón, một vị nam tử dáng vẻ đội trưởng hành lễ về phía trước, Tần công tử, ngài đây là lần đầu tiên tham gia vương yến, có chút khẩn trương, không biết chuẩn bị lễ vật gì, liền tùy tiện chuẩn bị một chút, cũng không biết có hợp khẩu vị của mọi người hay không. Tần Mệnh cười ha hả kéo một cái, kéo lê đám đám ăn chơi trác táng phía sau lảo đảo xông về phía trước. Phàm Tâm phì cười, lại vội vàng mím chặt miệng. Đội trưởng cười gượng vài tiếng, đánh giá đám đám con cháu hoàn khố này, cơ bản có thể nhận ra đại khái. Trong lòng hắn thở dài, cũng không tiện ngăn cản, tự mình dẫn Tần Mệnh đi vào vương phủ. Các binh vệ hổ vệ khác đều quái dị đánh giá Tần Mệnh, người đây là tới tham gia yến hội, hay là đến gây sự. Trong vương phủ, rất nhiều người bắt đầu thất vọng, bầu trời đêm đều treo đầy sao, thức ăn cơ bản đều lạnh, Tần Mệnh vẫn không xuất hiện. Bọn họ tụ năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ nói nói cười cười, thoạt nhìn rất náo nhiệt, nhưng đã ít nhiều có chút không yên lòng. Nếu Tần Mệnh thật sự không đến, bọn họ cũng không cần phải lưu lại. Bất quá đám khách nhân bọn họ nhiều nhất là thất vọng, chủ nhân Đường Thiên Khuyết kia sẽ là mất mặt. Bọn họ đã biết Đường Thiên Khuyết phái thân vệ hạ thiệp mời Tần Mệnh, nếu như vậy mà Tần Mệnh cũng không đến, chính là không có ý định nể mặt Đường Thiên Khuyết. So sánh với Đường Thiên Khuyết mấy ngày trước mở tiệc chiêu đãi tân binh trung vực, được nhiều người ủng hộ. Lần này nếu như Tần Mệnh không tới, chẳng khác nào tát hắn hai bạt tai. Bọn họ rất chờ mong Đường Thiên Khuyết sẽ phản ứng như thế nào, là chọc giận hay là tự mình đi tìm Tần Mệnh. Đường Thiên Khuyết cũng không thể nhịn như Ôn Thiên Thành. Tiết Bắc Vũ là người sốt ruột nhất, không ngừng nhìn xung quanh. Sao hắn không đến? Thật vất vả mới có thể nhờ đến đám ngu xuẩn kia, đều đã bố trí xong ở các con đường. Hắn thật sự chờ mong đám người Tần Mệnh có thể tới. Đến lúc đó Tần Mệnh cùng nữ tử của hắn đều đã trúng dược tình. Mặc kệ liều lượng nhiều ít, nhất định sẽ có ảnh hưởng. Nơi này lại tụ tập rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, lại uống chút rượu trợ hứng, ha ha, trang diện kia quả thực không cần quá đẹp. Ngươi dường như rất phấn khích. Có một bằng hữu đồng hành nhìn hắn ta một cách kỳ lạ. Ngươi nói Tần Mệnh sẽ đến sao? Tiết Bắc Vũ nhìn về phía cửa phủ, thuận miệng hỏi. Cái kia ai biết, bất quá đã đến giờ này rồi, hẳn là sẽ không đến chứ. Ta đoán hắn sẽ đến, nhất định sẽ đến. Ngươi mong đợi hắn ta đến. Đồng bạn càng kỳ quái, ngày đó người lột y phục ngươi chính là Tần Mệnh, ngươi hẳn là hận hắn, sao còn ngóng trông hắn đến, không hiểu cái đầu này đang suy nghĩ cái gì, không phải là bị ngược đãi đến nghiện đấy chứ. Tất nhiên, yến hội đặc sắc như vậy, làm thế nào có thể thiếu hắn được, tiết ra các ngươi sẽ không có hành động gì chứ. Tiết lộ cho ta chút, làm sao có thể, cũng không nhìn xem nơi này là nơi nào, tiết ra chúng ta đều là người có giáo dưỡng có tố chất, làm sao có thể ở này nháo sự. Người nọ thật muốn nói một câu không biết xấu hổ. Ồ, nhìn kìa. Tiết Bắc Vũ bỗng nhiên chú ý tới có một hắc giáp binh vệ bước nhanh tới, vòng qua hoa viên, vào thiên điện, Đường Thiên Khuyết ở ngay bên kia. Rất nhiều người đều chú ý tới hắc giáp binh vệ đang vội vàng, tinh thần âm thầm chấn động, chẳng lẽ Tần Mệnh tới. Ngay cả thánh đường cũng nhìn về phía thiên điện, chỉ chốc lát sau, trong thiên điện sải bước đi ra một vị nam tử tuấn lãng, dáng người vĩ ngạnh, màu da như đồng, đường nét ngũ quan rõ ràng mà thâm thúy. Khóe mắt cùng khóe mắt đều cong lên, làm cho người ta có loại khí thế bức người, càng có loại khí thế vương giả uy chấn thiên hạ, chính là bá vương hoàng triều, Đường Thiên Khuyết. Đường Thiên Khuyết đi ra thiên điện, trong hoa uyển chậm rãi an tĩnh, hơn 200 vị tân binh trung vực đều nhìn về phía hắn. Xác định Tần Mệnh không tới, sắc mặt Đường Thiên Khuyết không dễ nhìn. Nhìn lời này của ngươi nói, một ngày nào đó sắc mặt hắn đẹp, ngoại trừ lúc giết người trên chiến trường, sẽ không thấy trên mặt hắn từng có biểu tình. Ta vừa mới nhìn thấy có một binh vệ hổ vệ chạy vào, rốt cuộc là Tần Mệnh tới, hay là không tới. Không đến cũng tốt, chúng ta và hắn không phải là người cùng đường. Rốt cuộc là người trung vực chúng ta quá phận, hay là người ngoại vực kiêu ngạo, khi dễ bọn họ thì làm sao, ngoại vực chính là ngoại vực, nơi dã man, cần hung hăng gõ, đánh cho sợ, cho mơ hồ, cũng thành thật. Hiện tại còn dám kêu gào đùa giỡn, đó là đánh còn chưa đủ tàn nhẫn. Rất nhiều đệ tử thế gia thấp giọng nghị luận, biểu tình khác nhau. Ánh mắt thâm sâu của Đường Thiên Khuyết lần lượt đảo qua mọi người, Đường Thiên Khuyết ta 3 năm không trở về Hoàng Thành, 3 năm, không dài không ngắn, tất cả mọi người đều sắp 20 tuổi, trưởng thành rồi, bản lĩnh tăng lên, ngạo nghễ cũng tăng lên, đầu cũng có thể dài hơn một chút a. 3 năm trước, trước khi ta rời khỏi hoàng thành nói qua một câu, có vài người, các ngươi vĩnh viễn không cách nào vượt qua, có vài người, nhất định các ngươi chỉ có thể nhìn lên, trong những người này, có Đường Thiên Khuyết ta. 3 năm, ai còn nhớ câu này, từng câu từng chút một, từng câu dừng lại, không nhanh không chậm lại nặng nề đè người, thanh âm hùng hậu phiêu bạt trong hoa viên rộng rãi, làm cho rất nhiều người không khỏi khẩn trương. Đám người Diệp Giang Ly, Tiết Thiền Ngọc thoáng trao đổi ánh mắt, không rõ Đường Thiên Khuyết muốn biểu đạt cái gì, nhưng mơ hồ dự cảm sẽ xảy ra chuyện. Ba năm trước Đường Thiên Khuyết trở về Hoàng Thành, khiêu chiến tất cả tân binh Hoàng Thành, ngoại trừ Tiết Thiền Ngọc cùng Ôn Thiên Thành ra, toàn bộ bại dưới cự đao của hắn, có mấy người đặc biệt cuồng ngạo còn bị hắn chém giết trước mặt mọi người, chọc giận thế gia, chỉ là cuối cùng không giải quyết được. Buổi sáng ngày rời khỏi Hoàng Thành, Đường Thiên Khuyết nhìn lại Hoàng Thành, nói ra câu nói trầm thấp mà bá đạo kia, đến nay vẫn còn ở trong lòng rất nhiều người. Cũng chính từ ngày đó trở đi, tất cả tân binh Hoàng Thành lục tục rời khỏi Hoàng Thành, phân tán đến các nơi Hoàng Triều tu luyện trưởng thành, tìm kiếm võ đạo, cố gắng trưởng thành. Đang ở trong lúc toàn trường yên tĩnh, âm thầm phỏng đoán ý tứ trong lời nói của Đường Thiên Khuông. Xa xa bỗng nhiên truyền đến từng trận ồn ào, kèm theo tiếng xích va chạm thanh thúy. Một vị tiểu đội trưởng hổ vệ dẫn Tần Mệnh xuyên qua cổng vòm, đi tới vương phủ sâu trong họa uyển. Cách rất xa liền cao giọng quát, 5 vị quý khách. Bắc Vực, Tần Mệnh, Yêu Nhi, Quản Ngọc Oánh, Tử Mạch, Phàm Tâm. Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng xa xa, tới rồi. Giá đỡ đủ lớn, một nhóm người chờ đợi ngươi cho đến bây giờ. Tần Mệnh xuyên qua rừng cây, dọc theo con đường đá vụn đi tới, bước chân chắc chắn, cao giọng cười nói, các vị bằng hữu, chờ lâu, đặc biệt chuẩn bị lễ vật cho các ngươi, chỉ hoãn một chút thời gian. Đến thì đến đi, không cần mang lễ vật, có người hừ nhẹ, rất là bất mãn. Sắp giải tán mới đến, ngươi thật là đủ lợi hại, không hồ là người của vùng đất hoang dã, không lễ phép. Hắn chính là Tần Mệnh. Càng nhiều người lẳng lặng quan sát, lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Không, hẳn là phải có. Lần đầu tiên tham gia vương yến, không biết chuẩn bị cái gì tốt, trên đường đụng phải, tiện tay cầm, các vị. Đừng ghét bỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh sải bước đi ra, tay phải giật mạnh, rầm rầm. Tiếng xiềng xích thanh thúy chói tai, hơn 30 hắc y nhân bị thô lỗ kéo ra, lảo đảo chen chúc, mấy người phía trước nặng nề nhào trên mặt đất. Mọi người trong họa uyển đều không giải thích được, làm sao lại mang theo một chuỗi người. Nào nào, đều đến nhận lễ vật, nhìn xem đều là nhà ai. Yêu Nhi cười khanh khách, trong tay đột nhiên dâng lên một cỗ huyết khí, hóa thành roi máu dài 3 thước, rung lên, tiếng roi vung vang dội, tiếng ba quất lên trên lưng một thiếu niên dùng sức cúi đầu phía trước, thanh âm của thiếu niên kia kêu thảm thiết, ngửa đầu nhảy dựng lên. Triệu Hộc. Trong họa uyển, một đệ tử thế gia nhận ra thiếu niên nhảy dựng lên kia. Đại ca, cứu ta. Thiếu niên kia quản không được nhiều như vậy, kinh tiếng thét chói tai, dùng sức kéo xiềng xích. Đùng, Yêu Nhi nâng roi bạo kích, hung hăng quất vào đầu hắn, thiếu niên kia như bị sét đánh, cả người cứng ngắc, loạng choạng vài cái, quỳ mạnh trên mặt đất, cúi đầu. Ngươi làm gì? Con cháu thế gia trong họa uyển vừa sợ vừa giận, ném chén rượu xuống muốn xông ra. Yêu Nhi lần thứ 2 quăng huyết tiên lên, hướng thiếu niên quỳ xuống đất kia lại là một roi, 3 tiếng giòn vang, da bóc thịt bong, bị lực lượng mạnh mẽ vọt ra hơn 3 thước, nằm sấp trên mặt đất đã không còn động tĩnh, có tin ta lại một roi lấy mạng chó của hắn hay không? Ngươi, làm càn, nơi này là bá vương phủ, há có thể dung túng cho người quát tháo, người của hổ vệ đâu? Bắt chúng đi. Trong họa uyển rất nhiều đệ tử thế gia đều nhận ra những hắc y nhân kia, có tộc nhân của mình, có bằng hữu của mình, còn có đệ đệ ruột của mình. Tần Mệnh, lá gan ngươi thật lớn, dám bắt cóc con cháu thế gia. Kẻ điên không biết tốt xấu gì, chúng ta hảo tâm mời ngươi đến dự tiệc, ngươi lại nhân cơ hội cướp bóc tộc nhân của ta, thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi. Nơi này là Hoàng Thành, không phải Lôi Đình cổ thành ngươi. Bọn họ thật sự nổi giận, Tần Mệnh thế nhưng lại nắm lấy người của thế gia đến tham gia yến hội, đây là khiêu khích. Trần trụi khiêu khích. Sắc mặt Tiết Bắc Vũ lại trở nên trắng bệch, không thể tin vào mắt mình. Đây không phải là người hắn tự sắp xếp sao? Sao lại bị Tần Mệnh bắt tới? Tần Mệnh ấn cổ một thiếu niên, kéo đến phía trước, cười đối với toàn trường. Xem ra các ngươi đều biết, lễ vật này của ta thật đúng là tặng đúng nơi. Ngươi thả người trước. Trong họa uyển có người giận dữ mắng, người Tần Mệnh bóp chính là đệ đệ của hắn, đệ đệ ruột cùng cha cùng mẹ. Trước tiên đừng vội kêu, ta muốn hỏi bá vương một chút, nếu đã mời chúng ta đến dự tiệc, vì sao trên đường thiết lập mai phục? Đó là ý tưởng của ngươi, hay đây là ý tưởng của các thế gia? Tần Mệnh bóp cổ thiếu niên, để cho đầu hắn hướng về phía trước, đối diện với mọi người trong họa uyển. Mai phục, một từ làm cho họa uyển hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng thất đặc biệt nhấn mạnh không thể xuất hiện, bất kỳ tình huống hội võ cùng hãm hại nào, mệnh lệnh trực tiếp xuống chỗ các gia chủ thế gia. Yến hội tối nay là bá vương tổ chức, cũng là nhiều lần nhấn mạnh sẽ rất an toàn, đảm bảo không có bất kỳ hình thức ngược đãi nào xảy ra. Thế nhưng, xung quanh vương phủ lại có mai phục, 36 người, liên quan đến một nửa thế gia trong hoàng thành. Nói nhẹ nhàng, đây là hồ đồ. Nói nghiêm trọng một chút, đây là khiêu khích hoàng thất, khiêu khích bá vương. Cái mũ này úp trên đầu ai, cũng không chịu nổi. Những người lúc trước giận dữ mắng Tần Mệnh đều câm miệng, nhìn kỹ mặt đám người bị buộc xích kia, ai nấy đều ủ rũ, ánh mắt né tránh, rõ ràng là làm chuyện xấu. Chẳng lẽ bọn họ thật sự mai phục Tần Mệnh, nhưng bọn họ đều là chút ít hoàn khố, cảnh giới đều là dùng thuốc chất đống lên, còn đều là linh võ cảnh. Làm sao có thể uy hiếp được tên điên Tần Mệnh kia? Hơn nữa, bọn họ cũng không có lá gan kia. Tần Mệnh, lời không thể nói lung tung. Ngươi là cưỡng ép họ chộp tới đây. Đúng vậy, ta là từ phủ viện của các thế gia kéo ra mỗi một người, ngươi tin sao? Một câu khiến nhiều người muốn mở miệng nghẹn lời. Bọn họ đều là linh võ cảnh, làm sao có thể mai phục ngươi? Ngươi không ngậm máu phun người đấy chứ? Ngươi thả họ ra, chuyện hôm nay chúng ta không truy cứu. Nếu ngươi đã đến, hãy tham dự một yến tiệc trước, đừng để mọi người chờ đợi lâu. Một thiếu nữ ý đồ cố gắng để cho Tần Mệnh buông tha, hai bên cũng tốt đều có bậc thang bước xuống. Đừng quá cứng nhắc, tốt cho tất cả mọi người. Bọn họ cũng không phải là đang mai phục ta, là mai phục tất cả người ngoại vực. Thanh âm Tần Mệnh một lần nữa vang vọng khắp hội trường. Lúc này đã có chút người ngoại vực đi theo tới vương phủ, nhưng đều nhìn từ xa, không có ai tới gần nơi này. Tần Mệnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói ra, ta làm chủ cho ngươi. Đường Thiên Khuyết đi tới trước Hoa Uyển, lạnh lùng uy nghiêm. Phía sau là mãnh hổ với màu lông sặc sỡ, thân dài 5 thước, hùng tráng khôi ngô, khí thế rất phóng khoáng, toàn thân quấn quanh hắc khí nồng đậm. Nó anh vũ thần tuấn, trong đôi mắt phiếm hồng bắt đầu khởi động chiến ý nồng đậm. Hắc minh huyết luyện hổ, yêu quái cao quý mà hung tàn, huyết mạch vô cùng thuần khiết, sức chiến đấu mãnh liệt, từ nhỏ đã cùng Đường Thiên Khuyết chinh chiến sát trường, một thân khí thế sát phạt. Để cho bọn họ nói đi. Tần Mệnh bóp cổ người nọ, đầu ngón tay đã nắm lấy đốt sống cổ, tùy thời có thể bóp nát. Thiếu niên kia không dám chỉ hoãn, vội vàng hô, chúng ta mai phục ở trong ngõ xung quanh vương phủ, chờ người ngoại vực xuất hiện, sau đó rắc thuốc trên mặt đất, trộn lẫn vào không khí để làm cho họ trúng độc. Bọn họ kỳ thật là đang phục kích Tần Mệnh, nhưng nếu Tần Mệnh đã nắm được cơ hội làm sao có thể dễ dàng tha cho bọn họ. Lúc trước khi đến uy hiếp bọn họ đổi giọng, muốn nói là tất cả ngoại vực, như vậy, tội danh càng lớn, liên lụy càng rộng, thuận tiện còn có thể lần nữa tranh thủ được hảo cảm của các tân binh ngoại vực. Độc. Càng ngày càng nhiều tân binh ngoại vực đồng loạt nhíu mày, mặt đều trở nên khó coi, mà con cháu của những thế gia trong Họa Uyển thì phẫn hận trừng mắt nhìn đệ đệ của mình, hồ nháo, thật hồ đồ, các ngươi sống đủ rồi, ai đã cho ngươi lá gan, độc dược gì? Thanh âm Đường Thiên Khuyết hùng hậu, trên mặt nhìn không ra bất luận biểu tình gì, là tình dược. Thiếu niên kia muốn khóc, thanh âm đều phát run, trà vào trong không khí, để cho bọn họ trúng độc, sau đó ở trong vương phủ nháo sự. Một đám cặn bã, một số thiếu nữ ngoại vực tức giận, dược tình, bọn họ lại dám giải thuốc ở trên đường phố. Nếu như thật sự trúng độc, nhẹ thì mất mặt, nghiêm trọng còn có thể mất trinh tiết của mình. Mọi người trong Họa Uyển cũng không còn bình tĩnh, lại có thể nghĩ ra chủ ý hỗn đản như vậy, cũng chỉ có đám hoàn khố ăn no không có việc gì làm các ngươi nghĩ ra. Mất mặt, các ngươi cho dù là làm chút độc dược khác cũng dễ nghe hơn cái này. Sự việc nghiêm trọng rồi, nếu như tất cả người ngoại vực đều trúng độc, không chỉ sẽ mất khống chế ở yến hội này của bá vương phủ còn có thể trở thành trò cười của toàn hoàng triều, mất không phải mặt ngoại vực, còn có mặt bá vương, cũng là mất mặt trung vực. Tiết Bắc Vũ ngơ ngác đứng trong đám người, thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên giận dữ mắng Tần Mệnh, hố. Quá hố rồi. Không có khi dễ người như ngươi vậy. Ta rõ ràng là nhằm vào ngươi, ta khi nào nhằm vào tất cả người ngoại vực, nhưng lúc này hắn nào dám lộ diện, một bên vừa ngơ ngác đứng, một bên vừa kinh hồn bạt vía, sợ bọn họ khai ra chính mình. Có lẽ các ngươi không tin, chúng ta đến thử xem. Tần Mệnh mở ra bao hành, rầm rầm, hơn 30 bình ngọc dài đầy đất, hắn tiện tay nhặt lên một cái, nhét vào miệng thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên kia kịch liệt giãy giụa, sao có thể chống đỡ được Tần Mệnh, hai quyền liền thành thật, rưng rưng uống rực dịch. Một chút là đủ, đến đây, mọi người đều có phần, một người một miệng, Tần Mệnh cầm bình ngọc trong miệng mỗi người đều nhét một miệng, bọn họ đã nhận mệnh, cũng biết sẽ không có ai ra mặt hỗ trợ. Chỉ có thể kiên trì uống một miệng nhỏ, một mỗi người giống như cà tím xương giá, lặng lặng ngồi trên mặt đất, dùng sức cúi đầu, chờ dược hiệu phát tác. Tuy nhiên Tần Mệnh lưu lại một người cuối cùng, không cho uống thuốc, mang đến phía trước. Mọi người ở trong Họa Uyển đều im lặng, người ở xa cũng đang trầm mặc. Không ai ngăn cản, cũng không ai giúp nói chuyện, hiện tại ai mở miệng ai sẽ trở thành mục tiêu công kích của Tần Mệnh, hơn nữa còn có thể bị gài lên tội danh nghiêm trọng. Tần Mệnh này cũng là thiếu đạo đức, hiện trường nhiều nữ tử như vậy, ngươi lại thật sự cho uống thuốc. Không bao lâu sau, hơn 30 thiếu niên này đều phản ứng, động tác nhăn nhó quái dị, hình ảnh đã không cách nào nhìn thẳng, lo lắng hiện trường có rất nhiều nữ hài tử. Đường Thiên Khuyết phất tay bảo đội hổ vệ kéo bọn họ đi, nhốt vào trong phòng sách để bọn họ tự sinh tự diệt. Thiếu niên bị giữ lại kia đã sắp sụp đổ, hắn dùng sức cúi đầu, rụt cổ, hai chân đều run rẩy. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn. Bây giờ hắn chỉ có thể cầu nguyện rằng đây là một giấc mơ, ta đang gặp ác mộng, cái này cũng không phải sự thật, ai sai khiến ngươi? Đường Thiên Khuyết không giận mà uy, ánh mắt như đao phong nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt. Đường Thiên Khuyết biết hắn, truyền nhân trực hệ của Từ gia, chẳng qua thiên phú một loại giống nhau, tính cách nhu nhược, gia tộc đều đã vứt bỏ hắn, để hắn hưởng thụ cuộc sống. Đám người Ôn Thiên Thành, Tiết Thiền Ngọc cũng đều đi tới phía trước, bọn họ cũng tò mò là ai cho chỉ thị bọn hắn. Đám ăn chơi trác táng này tuy rằng bình thường rất kiêu ngạo, diễu võ dương oai làm ác khắp nơi, nhưng đó là ở trước mặt người thường. Trở về nhà, ở trước mặt những thiên tài bọn họ này đều ngoan ngoãn như một con mèo. Họ không thể có can đảm phục kích tất cả người ở Bắc Vực, cho dù là đổ thuốc lên đường. Đằng sau một chắc chắn có người hướng dẫn, hoặc là bị kích động. Là. Thiếu niên vẻ mặt như đưa đám, há miệng nhưng vẫn là không có nói ra. Đừng sợ, hắn không dám giết ngươi, ngươi cứ nói. Bàn tay nhỏ bé mềm mại của yêu nhi rơi trên vai hắn, tay Tần Mệnh cũng bóp cổ hắn, trong lời nói mang theo uy hiếp chỉ có thiếu niên này mới hiểu được. Thiếu niên run rẩy nâng mí mắt lên, tiếp theo lại rũ xuống, khó khăn nuốt nước bọt. Nói đi. Nói xong ngươi có thể đi, chuyện hôm nay không liên quan đến Từ gia. Đường Thiên Khuyết cho thiếu niên lực lượng. Tiết Bắc Vũ vẻ mặt rất lạnh lùng, nhìn xung quanh không ai chú ý, thật cẩn thận lui về phía sau, chuẩn bị chuồn đi. Trong họa uyển đi ra một vị nam tử tướng mạo bình thường. Bộ dáng hơi lộ ra thổ khí, khí tức cũng rất nội liễm, nhưng đôi mắt lóe ra kia biểu hiện hắn không giống người thường, hắn là siêu cấp thiên tài Từ gia, Từ Kiêu, một trong thập đại nhân kiệt trung vực. Từ Lương, nói, ai cổ động các ngươi? Từ Lương giống như bắt được rơm cứu mạng, đột nhiên ngẩng đầu, nhưng đầu ngón tay Tần Mệnh cùng yêu nhi đều không hẹn mà cùng có chút một chặt, đâm thủng da thịt của hắn, lời đã lăn đến cổ họng lập tức thay đổi, run rẩy ra tiếng, ôn thiên thành. Khóe miệng Tần Mệnh và yêu nhi nhếch lên, mà ánh mắt toàn trường toàn bộ đều rơi vào trên người thiếu niên áo trắng đang đong đưa quạt xếp trong họa uyển. Ôn Thiên Thành chậm rãi dừng lại, hơi ngưng mắt nhìn Từ Liệt, chuyển hướng Tần Mệnh, vừa lúc đón nhận ánh mắt lạnh lùng của hắn. Tiết Bắc Vũ đang quay lưng lui về phía sau, nghe vậy liền sửng sốt. Ôn Thiên Thành, sao lại thành Ôn Thiên Thành? Hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm, cố gắng bình tĩnh hỏi người bên cạnh, là Ôn Thiên Thành sai khiến. Hắc hắc, có cho hay xem. Ta đoán chính là Ôn Thiên Thành, đám ăn chơi trác táng này tất cả đều là tử trung của Ôn Thiên Thành, chỉ cần hắn hơi chút cổ động sẽ cam tâm tình nguyện thay hắn bán mạng. Xem ra Ôn Thiên Thành là nuốt không trôi cơn giận tại hình trường, muốn Tần Mệnh xấu mặt, cho nên mới nghĩ ra biện pháp như vậy. Hơn nữa, người nọ suy nghĩ một chút, hừ cười, có thể là sợ khiến cho hoài nghi, cho nên đem phạm vi đả kích phóng đại đến tất cả người ngoại vực. Ôn Thành đáng thương, kế hoạch là kế hoạch tốt, ngu xuẩn là tìm nhầm người, chỉ có một đám hàng hóa này. Ngoại trừ ăn uống vui chơi còn có thể làm cái gì? Đúng vậy, đám hàng hóa này làm sao có thể lừa được loại hồ ly như Tần Mệnh? Lúc Tiết Bắc Vũ nói lời này chính mình đều đỏ mặt, nhưng thở phào nhẹ nhõm, thật hiểm nguy. Tần Mệnh hẳn là muốn nhân cơ hội lừa Ôn Thiên Thành. Hắc hắc, mình không có chuyện gì. Sảng khoái. Cho dù sau đó bị điều tra chân tướng, cũng không sao cả, ít nhất hôm nay do Ôn Thiên Thành thay mình gánh vác. Hắn vỗ vỗ ngực, lộ ra nụ cười tươi, vui sướng khi người gặp họa nhìn Ôn Thiên Thành xa xa. Tần Mệnh nghênh đón ánh mắt Ôn Thiên Thành, thủ đoạn đủ độc. Thật đúng là cạn bã, yêu nhi lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Lúc Tần Mệnh đề nghị hãm hại Ôn Thiên Thành, nàng thiếu chút nữa muốn ôm Tần Mệnh hôn một cái, quá tuyệt. Trước mặt mọi người hãm hại Ôn Thiên Thành trăm miệng không thể biện minh, giải thích thế nào cũng sẽ bị xem là đang tìm cớ, bởi vì đám người này chính là tiểu đệ của Ôn Thiên Thành. Hơn nữa mấy ngày trước Ôn Thiên Thành vừa mới bị Tần Mệnh làm cho mất mặt, ở rất nhiều trường hợp tuyên bố muốn giết chết Tần Mệnh. Chỉ cần đám hoàn khố này nói là Ôn Thiên Thành, sẽ không có ai lại hoài nghi. Đây chỉ là điều thứ nhất. Việc Ôn Thiên Thành ở hình tràng làm đã chọc giận ngoại vực, đêm nay lại có một sự kiện tình dược, sẽ triệt để khơi dậy lửa giận ngoại vực. Chờ đến Huyễn Linh Pháp Thiên, không thể thiếu tìm hắn gây phiền toái. Đêm nay qua đi Ôn Thiên Thành không sai biệt lắm sẽ trở thành công địch. Mặc dù nói đêm nay qua đi, các gia tộc đều sẽ điều tra ra chân tướng. Tra ra là Tiết Bắc Vũ chỉ thị, nhưng đã không quan trọng nữa. Chỉ cần quân tình ngoại vực kích phẫn, nhận định là Ôn Thiên Thành, về sau có sửa chữa thế nào cũng sẽ cho rằng là đang biện giải, hoặc là cố ý bôi nhọ Tần Mệnh, sẽ không có người tin tưởng. Sự thật là gì? Sự thật mà mọi người nghĩ chính là sự thật, so với sự thật không quan hệ. Đây là điều thứ hai. Điểm thứ ba mới là tuyệt diệu, chờ ngày mai tra ra là Tiết Bắc Vũ chỉ thị, Ôn Thiên Thành khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Dù sao kế hoạch ngu xuẩn này là Tiết Bắc Vũ phát ra, với tính cách quái dị của Ôn Thiên Thành, chuyện gì cũng sẽ làm ra, nếu giết Tiết Bắc Vũ, hoặc là trọng thương hắn, nhất định sẽ chọc giận Tiết Thiền Ngọc cưng chiều Tiết Bắc Vũ, hai vị đỉnh cấp nhân kiệt không tránh khỏi có va chạm, cũng sẽ bởi vậy mà trở mặt. Một công ba việc, tính toán một mảnh. Về phần sự kiện có thể dẫn phát hậu quả, cùng với quan điểm của các tộc đối với Tần Mệnh, không sao cả, dù sao lập tức cũng phải mở huyễn linh pháp thiên, ai có thể sống sót đi ra còn không định được. Ôn Thiên Thành, ngươi có gì để giải thích? Đường Thiên Khuyết hướng về phía Ôn Thiên Thành, Hắc Minh Huyết Luyện Hổ ô ô giống nhẹ, cảm nhận được chủ nhân tức giận. Đường Thiên Khuyết tôn làm bá vương, lại công khai tuyên bố ngoại vực sẽ bảo đảm an toàn cho yến hội tối nay, nhưng Ôn Thiên Thành lại cho hắn một chiêu như vậy, đây là muốn Tần Mệnh xấu mặt, hay là làm cho Đường Thiên Khuyết hắn mất mặt? Mọi người trong họa uyển đều đang nhìn Ôn Thiên Thành, tuy rằng không nói gì, nhưng cơ bản nhận định chính là Ôn Thiên Thành. Mọi người ở ngoại vực đều phẫn nộ, lại là hắn. Trên hình trường muốn công khai lăng nhục nữ tử Bắc vực, hiện tại lại muốn hạ tình dược tập kích tất cả người ngoại vực. Nếu như không phải Tần Mệnh bắt được đám hoàn khố này, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ không cách nào tưởng tượng bộ dáng xấu xí của mình tại yến hội, càng không dám tưởng tượng chúng độc quá sâu sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì. Ôn Thiên Thành không nói gì, lẳng lặng nhìn Tần Mệnh. Làm hay không làm, chính hắn rõ ràng nhất, nhưng có một số tình huống, có một số việc không phải là vấn đề mình làm hay không, mà là người khác có nhận vấn đề là hắn làm hay không, trước mắt chính là loại tình huống này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tần Mệnh đã chuẩn bị tốt, nói không chừng còn có hậu chiêu đang chờ, hắn có giải thích thế nào cũng không có chứng cớ, trừ phi cái tên kia chân chính đứng ra. Ha ha, sẽ là ai chứ? Tất cả mọi người đều nhìn Ôn Thiên Thành trả lời. Ôn Thiên Thành không thừa nhận cũng không tỏ thái độ. Lý trí duy trì trầm mặc, lạnh lùng nhìn Tần Mệnh như vậy, con cháu thế gia bình thường xưng huynh gọi đệ, với hắn đều treo cao lên chuyện không liên quan đến mình, dù sao chuyện cũng liên quan đến lửa giận ngoại vực cùng thể diện Đường Thiên Khuyết. Hắn chấp nhận, Tiết Bắc Vũ làm bộ rất cẩn thận nghị luận với người bên cạnh. Thanh âm tuy rằng rất thấp, nhưng hiện tại bầu không khí yên tĩnh, mỗi người đều có thể nghe được, hắn muốn chính là loại hiệu quả này. Ôn Thiên Thành, ngươi còn có cái gì để giải thích? Thanh âm Đường Thiên Khuyết đột nhiên cao lên, Hắc Minh Huyết Luyện Hổ gầm lên. Thanh âm uy nghiêm, lại nhắc lên một cỗ cuồng phong ở trong họa uyển, thổi tan tóc mọi người, thổi bay hoa tươi mềm mại, càng ngày càng nhiều tân binh ngoại vực đi tới vương phủ, đã tụ tập ở gần họa uyển, mắt lạnh nhìn Ôn Thiên Thành, cũng đang chờ đợi Đường Thiên Khuyết xử trí. Đám người Tiết Thiền Ngọc cũng đang trầm mặc, lúc này không có ai ra mặt hỗ trợ, ngược lại âm thầm chờ mong Đường Thiên Khuyết cùng Ôn Thiên Thành đối kháng. Ôn Thiên Thành bỗng nhiên nở nụ cười, hướng Tần Mệnh gật gật đầu, làm cho gọn gàng vào. Ta nhớ ngươi nói qua một câu, huyễn linh pháp thiên, chúng ta không chết không thôi, chiến thư của ngươi, ta nhận. Chỉ cần ta còn có thể tham gia huyễn linh pháp thiên, ngươi cũng đừng hòng còn sống đi ra. Kiêu ngạo, không biết xấu hổ. Mã Đại Mãnh không biết từ đâu lấy được một cái đùi trâu nửa chín, cố sức cắn xé tự uyển hoa đi ra, trong tay trái còn nâng mâm linh quả, cái này còn có thể để cho hắn tham gia huyễn linh pháp thiên. Ngươi, bá vương đúng không, nhanh chóng bắt hắn lại, nên thẩm vấn như thế nào, nên phạt như thế nào. Có chuyện của ngươi, Hoa Thanh giật vội vàng giữ chặt Mã Đại Mãnh, ngươi cho rằng ngươi là Tần Mệnh, chọc Ôn Thiên Thành ngươi có thể chịu được. Ôn Thiên Thành mắt lạnh đảo qua, kết quả Mã Đại Mãnh căn bản không sợ, chừng cái gì mà chừng. Nói ngươi hai câu còn không được. Nhìn ngươi cái dạng như con ba ba này, đùa giỡn nữ tử, tâm tư ác độc, ở trong thôn chúng ta sẽ phải quất roi, không biết hối cải còn phải hát phân châu. Là cái loại rất hiếm, toàn trường mấy trăm người tập thể không bình tĩnh, bầu không khí khẩn trương bị hai câu nói của hắn đập nát. Rất nhiều người đang vừa xem kịch vừa ăn gì cũng cãi nhau, đặt đồ sang một bên, ăn không nổi. Nói một lời làm thế nào vẫn còn mang hương vị. Từ đâu xuất hiện cực phẩm? Mã Đại Mãnh ăn say sưa, còn xuồng xã nợ một cái, nam nữ xung quanh lập tức lui ra ngoài 10 thước, kéo dài khoảng cách. Đại ca, đây là yến hội cao cấp, là Vương Yến. Ngươi vừa xuất hiện đã kéo thấp đẳng cấp của toàn bộ yến tiệc. Bá Vương, xử trí như thế nào? Trong đám người ngoại vực có người công khai chất vấn. Là một nữ tử trong trẻo lạnh lùng, nàng không ưa loại công tử phóng đãng này, mặc kệ thiên phú ngươi có bao nhiêu địa vị cao bao nhiêu. Nếu không phải Tần Mệnh Tần Thành chủ phát hiện ra bọn họ, yến hội đêm nay này sợ là không mở được. Hắn đây là công nhiên miệt thị hoàng uy, dựa theo luật pháp hoàng thất các ngươi, xử trí như thế nào? Ha ha, bá vương điện hạ, chúng ta đều ở đây, cho một câu trả lời. Càng nhiều tân binh ngoại vực bắt đầu tỏ thái độ, chúng ta ở đây nhìn, chờ đợi, nhất định phải cho một lời giải thích, bằng không hôm nay không xong. Đường Thiên Khuyết đã được phong vương, lại là truyền nhân trực hệ hoàng gia, có tư cách có quyền hạn trừng phạt Ôn Thiên Thành. Hơn nữa, quan hệ giữa hắn và Ôn Thiên Thành rất không tốt, hoặc là nói là rất cứng nhắc, nhưng mà, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lúc này, một tướng quân hổ vệ bước nhanh tới, ghé vào bên tai Đường Thiên Khuyết, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được báo cáo. Ta vừa mới nghiêm thẩm hơn 30 người kia, cùng một lời khai, kẻ thật sự đứng phía sau màn sai khiến là Tiết Bắc Vũ, là Tần Mệnh uy hiếp bọn họ giá họa Ôn Thiên Thành. Nếu như không theo, trực tiếp giết chết. Đường Thiên Khuyết không giấu vết gật gật đầu, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh lúc vị tướng quân kia tới đây liền nhìn Đường Thiên Khuyết, giờ phút này ánh mắt hai người giao tiếp, đều từ đáy mắt lẫn nhau thấy được một chút thứ chỉ có mình mới hiểu được. Ôn Thiên Thành, lại cho ngươi một cơ hội, giải thích với tất cả mọi người, xin lỗi tất cả mọi người. Đường Thiên Khuyết giơ tay phải lên, đây là một chỉ lệnh, toàn đội hổ vệ xung quanh Hoa Uyển đều động thân, tiến về phía trước. Ôn Thiên Thành vẫn không có biện giải, cũng không cần biện giải, hắn duy trì cao ngạo của mình, mặc cho xử trí. Cũng đang chờ đợi hung thủ chân chính xuất hiện, ta cho ngươi cơ hội, nếu không lộ diện, cũng đừng trách ta không khách khí. Bắt cho ta. Tay phải Đường Thiên Khuyết đang giơ cao rơi mạnh xuống. Ba vị binh vệ hổ vệ hùng tráng vây quanh Ôn Thiên Thành, một người cảnh giác, hai người dùng xiềng xích ngăn hắn lại. Ôn Thiên Thành không có phản kháng, để bọn họ dùng xiềng xích quấn chặt, xoay người muốn rời đi. Ngươi đi đâu? Trong thanh âm hùng hậu của Đường Thiên Khuyết lộ ra uy thế bức người, Hắc Minh xích luyện hổ nện bước chân kiên cố với móng vuốt sắc bén, ngăn cản đường đi của hắn. Ôn Thiên Thành khẽ nhíu mày rậm, liếc về phía Đường Thiên Khuyết. Ngươi còn muốn gì nữa? Mọi người trong Hoa Uyển trao đổi ánh mắt, Đường Thiên Khuyết không có ý định buông tha Ôn Thiên Thành. Nếu Ôn Thiên Thành đã rất phối hợp, ngươi trói hắn lại, đè xuống, liền không sai biệt lắm. Nếu ở trước mặt mọi người biểu lộ thái độ, cho người ngoại vực một lời giải thích, cũng không đến mức làm cho Lăng Tiêu Tông khó xử. Trói lại cho ta, hình roi 36. Thay những con cháu thế gia bị ngươi đầu độc kia chịu hình, mỗi người chịu một roi. Ngươi, có dị nghị gì không? Thanh âm uy nghiêm của Đường Thiên Khuyết khiến cho Họa Uyển yên tĩnh, cũng làm cho rất nhiều người kinh hãi thất vọng, hình roi trước mặt mọi người. Tuy rằng đạo lý cùng pháp lệnh đều đã nói qua, nhưng hắn là Ôn Thiên Thành, là siêu cấp thiên tài hoàng thất đều rõ ràng muốn bồi dưỡng, dù thế nào cũng không đến mức làm cho hắn không chịu nổi. Hơn nữa, cho dù muốn hành hình, cũng không cần phải ngươi tự mình động thủ, ngươi không sợ chọc giận Ôn Thiên Thành. Chờ đã, Đường Thiên Khuyết không phải là muốn lấy Ôn Thiên Thành ra lập uy đấy chứ. Ngẫm lại câu nói Đường Thiên Khuyết vừa mới đi ra khỏi thiên điện kia, tựa hồ đã bật lộ thái độ, mặc kệ là ai đang gây chuyện, Khuyết không buông tha. Người ngoại vực đều rất kinh ngạc, không nghĩ tới Đường Thiên Khuyết lại muốn hành hình trước mặt mọi người. Vốn tưởng rằng nhiều nhất là khiển trách hai câu, kéo xuống, sau đó không giải quyết được. Ôn Thiên Thành không có phản kháng, chỉ là trong mắt nhìn về phía Đường Thiên Khuyết hiện lên lạnh như băng. Hôm nay các ngươi làm cho ta trở thành trò cười, hôm sau ta cho các ngươi trả nợ gấp 10 lần. Còn có tên hung thủ kia, chúng ta chờ xem. Tiết Bắc Vũ âm thầm rụt cổ, may mà không có đem ta khai ra, bằng không Đường Thiên Khuyết sẽ muốn dùng ta lập uy. Binh vệ hổ vệ đều là tử sĩ của Đường Thiên Khuyết, căn bản không quan tâm ngươi là ai, cho nên ra tay rất thô lỗ, cứng rắn mang theo Ôn Thiên Thành đi tới thạch đỉnh bên cạnh Hoa Uyển. Một đội trưởng hộ vệ giơ lên chiếc roi sắt quất lên người Ôn Thiên Thành. Nam tử dương roi khôi ngô cường tráng, lại là cảnh giới huyền võ cảnh cửu trọng thiên, một roi đi xuống, dễ dàng đánh nát 6 tầng linh lực thuẫn bên ngoài thân Ôn Thiên Thành, mang theo tiếng giòn vang quái dị, vỡ lên huyết hoa đỏ thẫm. Ôn Thiên Thành kêu lên đau đớn, vai trái nhất thời như đổ máu, mặt hắn trầm xuống, nhắm mắt lại. Đánh thật à? Trong Hoa Uyển rất nhiều người âm thầm hít vào, ai cũng không nghĩ tới trong yến hội lại xuất hiện màn một như vậy. Nhìn bóng lưng hùng vĩ của Đường Thiên Khuyết phía trước, lại nhìn gương mặt lãnh tuấn của Tần Mệnh cùng đôi mắt hiện lên kim mang kia, còn có tuyệt sắc vư vật yêu nhi ý cười trong suốt, rất nhiều người trong lòng đều nổi lên một cảm giác ớn lạnh. Đùng, đùng, roi sắt một lần lượt quất lên người Ôn Thiên Thành, đội trưởng hộ vệ hành hình ra tay độc ác. Mỗi một roi đều dùng toàn lực, tuy rằng không có vận dụng linh lực, nhưng cũng đủ để cho Ôn Thiên Thành ra bóc thịt bong. Roi thứ 10 đi xuống, đã có thể từ trong da thịt nhìn thấy xương cốt, mà Ôn Thiên Thành cắn răng nhắm mắt, lạnh lùng chịu đựng, chỉ có hận ý tích tụ trong lòng. Thanh âm vang dội cả Hoa Uyển, cũng vang dội ở bên tai tất cả tân binh ngoại vực, bọn họ tâm tình khác nhau, sắc mặt cũng đều bất đồng. Có người nhìn về phía Đường Thiên Khuyết ánh mắt không mâu thuẫn nữa, ngược lại rất là kính nể, thật dám vì ngoại vực mà hành hình Ôn Thiên Thành trước mặt mọi người. Thái độ này đáng để bọn họ khẳng định. Có người trong lòng sát ý càng nặng, Ôn Thiên Thành chịu nhục, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ hắc hắc, thật dùng hình roi. Mã Đại Mã vui vẻ, giống như thôn ta, bất quá vẫn là các ngươi biết chơi, Chúng ta nơi đó nhiều nhất dùng roi mềm làm bằng da, các ngươi lại dùng roi sắt. Trong họa uyển, Tiết Thiền Ngọc nhẹ nhàng đùa giỡn với dị thú trên vai, trong ánh mắt sáng sủa lay chuyển, khẽ nói, không phải Ôn Thiên Thành làm. Thế nào? Có người cảm thấy kỳ lạ. Tiết Thiền Ngọc chậm rãi lắc đầu, không có giải thích nhiều. Người của Thánh Đường, Diệp Giang Ly tụ tập ở sâu trong họa uyển, không có tham dự. Người Thánh Đường đều vô cùng kiêu ngạo, cũng lấy xuất thân Thánh Đường mà kiêu ngạo. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không muốn gặp đối thủ cạnh tranh là Lăng Tiêu Tông, cũng không có hảo cảm gì đối với Ôn Thiên Thành. Chỉ là bọn họ cũng mơ hồ cảm giác được không thích hợp, là một đối thủ quan trọng trong lòng Đại Tân Sinh Thánh Đường. Bọn họ đối với Ôn Thiên Thành vô cùng hiểu rõ. Việc tối nay, giống như Ôn Thiên Thành làm nhưng cũng không giống là hắn làm, luôn cảm thấy chỗ nào có chút kỳ lạ. Có phải Tần Mệnh ở bên trong động tay động chân không? Diệp Giang Ly khẽ nói. Tần Mệnh không phải là kẻ lương thiện gì, đổi lại là ngươi, ngươi có động tay động chân không? Phàn Thần lạnh lùng nhìn Ôn Thiên Thành đang nhận hình. Tần Mệnh thật to gan, nếu Đường Thiên Khuyết phát hiện thì có đệ tử Thánh Đường thì thầm. Phàn Thần nhìn về phía bóng lưng Đường Thiên Khuyết, phát hiện thì như thế nào? Tần Mệnh là Đường Thiên Khuyết mời tới, Tần Mệnh lại là đại biểu ngoại vực, Đường Thiên Khuyết sẽ không làm gì hắn, nếu Tần Mệnh dám làm như vậy, liền đoán được cho dù Đường Thiên Khuyết phát hiện cũng sẽ phối hợp với hắn diễn kịch, đây là đôi bên cùng có lợi. Ý ngươi là, Tần Mệnh thật động tay động chân. Ngày mai sẽ biết. Chờ đám ăn chơi trác táng này về nhà, các gia tộc đều sẽ nghiêm thẩm. Chuyện đến cùng là như thế nào, Hừng Đông sẽ được phơi bày. Khi 26 roi đi xuống, Ôn Thiên Thành đã đau đớn đến choáng váng. Ngoại trừ mặt còn nguyên vẹn, thân thể đã bị đánh đến không còn hình dạng. Lúc cúi đầu, ánh mắt oán hận của hắn lần lượt chuyển qua Tần Mệnh cùng Đường Thiên Khuyết. Rất nhiều người đã thay đổi sắc mặt, những binh vệ từ chiến trường trở về quả thật đủ tàn nhẫn. Một roi cũng không chút lưu tình, bọn họ hình như đều nghe được thanh âm xương cốt vỡ vụn. Đường Thiên Khuyết, được rồi, trong họa uyển có người nhịn không được, lại đánh tiếp, Ôn Thiên Thành khẳng định bị thương đến nội tạng, khoảng cách huyễn linh pháp thiên còn lại 3 ngày, hắn không có khả năng khỏi hẳn. Những người khác cũng đều nhìn về phía Đường Thiên Khuyết, nên thu tay lại. Đường Thiên Khuyết thái độ kiên quyết, chịu thay, 36 người, một cái không thể thiếu. Đùng, roi sắt lần thứ 2 quất lên người Ôn Thiên Thành. Thanh âm vang dội cùng máu bắn tung tóe, làm cho rất nhiều người cả người không được tự nhiên. Khi 36 roi rơi xuống, Ôn Thiên Thành chỉ còn lại nửa cái mạng, cả người ngoại trừ đầu, cơ bản đều bị máu thấm ướt, rõ ràng có thể nhìn thấy xương cốt, có một số xương cốt có thể đã bị gãy. Con cháu thế gia bình thường giao hảo với Ôn Thiên Thành rốt cuộc nhịn không được nữa, lập tức xông tới, cởi xích rời đi, nếu không được cứu giúp, thực sự có thể đe dọa tính mạng. Tần Mệnh nhìn thẳng bọn họ rời đi, không nghĩ tới Đường Thiên Khuyết lại huyên náo ác như vậy. Bất quá càng tàn nhẫn càng có hiệu quả, chờ cha ra chủ mưu thật sự là Tiết Bắc Vũ, Ôn Thiên Thành tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Đường Thiên Khuyết hướng về phía các tân binh ngoại vực, chuyện tuy rằng từ Ôn Thiên Thành mà lên, nhưng cũng là bá vương phủ ta cảnh giới không tốt, chuẩn bị không đủ, Đường Thiên Khuyết ta tự phạt 3 chén, hướng các vị bồi lễ. Binh vệ phía sau bước nhanh bưng tới 3 chén rượu mạnh. Đường Thiên Khuyết lần lượt bưng lên, uống liền 3 chén, một giọt cũng không bắn tung. Tửu lượng thật tốt. Trong đội ngũ ngoại vực có người hô to, sải bước đi ra, Tây vực. Hỏa Vân Môn, Bàng Vũ Thành, ngưỡng mộ danh tiếng bá vương từ lâu. Nếu bá vương đã hào phóng như vậy, người ngoại vực cũng không hợp gặp, nhao nhao tiến về phía trước, báo lên danh hào, lục tục có hơn 300 người. Tiệc tối tại bá vương phủ chính thức bắt đầu, có sự việc Ôn Thiên Thành xen giữa, Đường Thiên Khuyết bằng vào diễn xuất cứng rắn hướng ngoại vực biểu lộ thái độ, cũng không cần nói thêm gì nữa. Sau khi hàn huyên đơn giản, mời mọi người tự mình dùng cơm, quen biết lẫn nhau. Tần Mệnh cũng không thể nói một tiếng xinh đẹp. Tuy rằng chọc giận Ôn Thiên Thành, nhưng giành được ngoại vực tán thưởng, cũng bảo vệ quyền uy hoàng thất. Hơn nữa mượn kế hoạch của Tần Mệnh, cho dù Lăng Tiêu Tông bất mãn, cũng không có lấy cớ gây sự. Các tân binh ngoại vực lần lượt đi vào họa uyển. Bọn họ đối với Đường Thiên Khuyết có hảo cảm, nhưng đối với những người trung vực khác vẫn ôm định kiến rất sâu. Một số người đi về phía bàn rượu, tụ tập với nhau để ăn uống. Một số người nói chuyện với nhau, giới thiệu bản thân một cách lịch sự. Trong bọn họ rất nhiều người cũng không có ý định chủ động cùng người trung vực kết giao, chỉ cần có thể quen biết thêm chút bằng hữu ngoại vực là được rồi, chờ đến huyễn linh pháp thiên có thể chiếu cố lẫn nhau, ít nhất sau khi gặp mặt sẽ không đến mức làm kẻ địch. Hơn nữa, phàm là người có can đảm tới nơi này, người có tư cách tới nơi này, đều là những người có bối cảnh có thực lực, cảnh giới ít nhất ở tam trọng thiên hướng lên, đều đáng để kết giao lẫn nhau. Người trung vực càng ngạo khí, đều đứng tại chỗ, nói cười nghị luận với nhau, dùng dư quang liếc mắt nhìn người ngoại vực. Trong họa uyển hình thành hai trận doanh rất rõ ràng. Bất quá cũng không có nghĩa là tất cả người trung vực đều ngạo khí, cũng không đại biểu cho tất cả người ngoại vực đều lạnh lùng. Khi Mã Đại Mãnh kéo Hoa Đại Truy sải bước đi đến trận doanh ngoại vực, Hoa Đại Truy cũng không tiện mặt lạnh, mang theo nụ cười chủ động chào hỏi người khác, Trong lòng các tân binh ngoại vực, Hoa gia vẫn rất tốt, không chỉ kết giao với Tần Mệnh, còn cùng Mã Đại Mãnh xưng huynh gọi đệ, mà ở sự kiện hình trường Hoa Thanh Giật lại giận dữ mắng Ôn Thiên Thành cùng Viêm gia, giành được hảo cảm của rất nhiều người. Cho nên sau khi Hoa Đại Truy chủ động đi về phía bọn họ cũng đều mỉm cười đáp lễ, khách sáo với nhau. Sau đó, đệ tử của một bộ phận thế gia trung vực cũng chủ động đi về phía ngoại vực, mà ngoại vực có vài người cũng chủ động đi về phía đội ngũ trung vực, tuy rằng đều là rất ít bộ phận, nhưng dù sao cũng là hai bên trận doanh bắt đầu giao hòa. Thời gian yến hội còn rất dài, chờ sau khi uống chút rượu trợ hứng, có lẽ vòng tròn giao hòa sẽ chậm rãi mở rộng. Cùng nhau đi dạo. Đường Thiên Khuyết mời Tần Mệnh. Mời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh giơ tay lên mời. Hai người rời khỏi đám người đang náo nhiệt, đi tới trong thạch đình ở trung tâm hồ sen bên ngoài hoa uyển. Tiết Thiền Ngọc và mọi người đều cố ý vô tình nhìn vào đó. Đường Thiên Khuyết khí vũ hiên ngang, khí thế áp người, đường nét ngũ quan rõ ràng mà thâm thúy, lại uy nghiêm lãnh khốc, nhìn không thấy chút tình cảm nào. Hắn quanh năm chiến đấu ở sát tràng, thống lĩnh thiên quân, vừa có khí phái tôn quý của hoàng thất, lại có khí phách vương bá xua đuổi thiên quân. Bất luận là ai đi cùng hắn, đều sẽ cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt. Nếu như là một người thực lực hơi yếu lại ý chí bất ổn đi cùng một chỗ, với hắn, chỉ sợ đều phải tự động tụt lại phía sau vài bước, khom lưng kính sợ. Ngay cả Tần Mệnh cũng không thể không thừa nhận Đường Thiên Khuyết có loại khí thế phóng ra ngoài, giống như dòng nước lũ chảy xiết, khí tức hùng hồn đập vào mặt. Đây là lần đầu tiên Tần Mệnh từ trên người người khác cảm nhận được loại khí thế này, đây vẫn chỉ là tản bộ đơn giản. Nếu như chân chính chiến đấu, cỗ khí thế này sẽ có bao nhiêu kinh người? Chỉ cần một tiếng giống uy lực cũng đủ để đánh lui cường địch. Tần Thành Chủ đối với thế cục Bắc Vực có ý kiến gì? Đường Thiên Khuyết cũng đang dò xét Tần Mệnh, tuấn tú cường tráng, đường nét trên mặt rất rõ ràng, dáng người cao thẳng, vừa không ngửa đầu cũng không cúi đầu, tầm mắt tự nhiên nhìn thẳng về phía trước, làm cho người ta có loại cảm giác rất cứng rắn, ánh mắt trong suốt sáng ngời, khóe miệng nhếch lên ý cười nhàn nhạt, thoạt nhìn rất dễ ở chung, nhưng ngẫm lại truyền thuyết về hắn, tất cả đều là những từ cực đoan mà hoang tính như tâm ngoan thủ lạt, tàn bạo ham sát, điên cuồng dã man. Thật sự rất khó ngẫm lại thiếu niên bên cạnh chính là Tu La Tử Bắc Vực. Hơn nữa thân hình cũng không hùng tráng có lực bộc phát kinh người, lại có thể đả thương được chiến thu Ô Kim Viên vượt qua hắn hai trọng thiên. Cái gọi là tướng do tâm sinh, thần thái trên hàng lông mày của kẻ giết người tàn bạo thường mang theo lệ khí, nhưng Tần Mệnh không có. Đường Thiên Khuyết có thói quen ở trong lòng phán xét một người, chỉ riêng Tần Mệnh hiện tại mà nói, cùng hắn tưởng tượng rất khác nhau. Hoặc là giỏi ngụy trang, thành phủ thâm trầm. Hoặc là thuần túy thật, nên thiện thì thiện, nên ác thì ác. Điện hạ hỏi nhầm người rồi, người không phạm ta không phạm người, ta chỉ muốn bảo vệ gia đình ta, sẽ không làm hại một vực. Về phần thế cục Bắc Vực diễn biến như thế nào, phụ thuộc vào thái độ của hoàng thất các ngươi. Tần Thành Chủ khiêm tốn, 18 chiến binh đủ để xưng hùng một phương, lại có 5 tông duy trì, 2 tộc tương tá, Lôi Đình Cổ Thành đã có lực lượng tuyệt đối thống nhất Bắc Vực. 18 chiến binh, 5 đại tông môn, cộng thêm cự phú Hô Diên gia tộc. Thiết thị gia tộc ẩn thế, lấy Lôi Đình Cổ Thành làm trung tâm, một thế lực khổng lồ đến kinh người trong một đêm ngạo nghễ quật khởi, hùng chiếm hoàng triều Bắc Vực. Cỗ lực lượng mạnh mẽ này đã làm cho hoàng thất cảm nhận được uy hiếp, các loại tư liệu về Tần Mệnh cũng được truyền đến hoàng cung trước tiên. Làm thế nào để đối xử với lực lượng này? Có rất nhiều tranh cãi xảy ra trong hoàng thất, Bắc Vực đã kéo dài dung chuyển rất lâu, cũng là tâm bệnh của hoàng thất, nhưng bởi vì Bát Tông liên minh đối với thống trị Bắc Vực vô cùng mạnh, hoàng triều phía Tây, phía Bắc, phía Đông lại liên tục thừa nhận uy hiếp của địch quốc, chiến loạn không ngừng, trong hoàng triều rất nhiều thế tộc sinh sôi nảy nở ngàn năm, tranh giành ám đấu, quan hệ lại phức tạp, hoàng thất thật sự là không có quá nhiều lực lượng cùng tinh lực toàn diện vận hành Bắc Vực, chỉ có thể là không ngừng phong vương, chế hành Bát Tông. Loại sách lược này bắt đầu từ ngàn năm trước, kéo dài đến bây giờ, dù sao Bát Tông cũng chưa bao giờ bất kính với hoàng thất cũng không có lý do gì xử phạt quá mức, chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Loại cân bằng kéo dài ngàn năm này lại ầm ầm sụp đổ trong một đêm, liên minh Bát Tông vỡ tan, một liên minh càng mạnh mẽ càng chặt chẽ lại ngạo nghễ quật khởi. Trong nhưng nói thì dễ dàng, hành động liên lụy lại quá lớn, đó là Bắc Vực, là nơi tương đương với 1/8 lãnh thổ hoàng triều, muốn giải quyết triệt để, cần huy động bao nhiêu lực lượng chiến đấu. Tư liệu hoàng thất nhận được liệt kê về nhân vật chủ chốt của liên minh mới Bắc Vực. Thành chủ Lôi Đình Cổ Thành Tần Mệnh, tàn bạo ham sát, điên cuồng dã man, tâm lý có thể còn rất vặn vẹo. Tông chủ Huyết Tà Tông Cầu Lân, đó là nhân vật nguy hiểm mà chư vị lão tổ thế gia của hoàng triều đều biết. Tông chủ Thổ Linh Tông, dã man cuồng bạo, sức chiến đấu cực độ dũng mãnh, càng là một phái ngoan cố coi Bắc Vực là gia viên, lại có thiết gia, không chỉ có liên hệ với rất nhiều thế gia ở trung vực, cũng có giao tiếp cùng rất nhiều thế lực bên ngoài hoàng triều, hơn nữa tất cả đều là cuồng đồ chiến đấu. Đối với một liên minh như vậy, một khi chọc nóng mắt, tuyệt đối là phản kháng không chết không thôi. Đến lúc đó, sẽ có bao nhiêu người chết trận ở Bắc Vực, sẽ có bao nhiêu cường giả thế gia cùng lão tổ mất mạng ở Bắc Vực, sẽ ảnh hưởng đến sự sinh tồn của bao nhiêu thế gia, sẽ khơi dậy bao nhiêu oán giận, nếu xử lý không đúng không chỉ là nội loạn, mà Hoàng Triều sẽ còn rung động nghiêm trọng hơn. Nếu như quốc gia xung quanh nắm lấy cơ hội toàn diện mãnh công, Hoàng Triều sẽ nhận lấy uy hiếp tàn khốc nhất mấy ngàn năm qua, liên quan đến phát động toàn thân. Thế lực Bắc Vực phức tạp lại cường thế dã man, giải quyết Bắc Vực không phải là chuyện nhỏ, phải thận trọng lại thận trọng. Cũng không phải Hoàng thất e ngại bọn họ, mà là có cần thiết hay không, có thật sự phù hợp với lợi ích Hoàng gia hay không. Suy nghĩ trước sau, Hoàng thất quyết định lợi dụng cơ hội huyễn linh pháp thiên, chiêu Tần Mệnh vào Hoàng thành, trước âm thầm quan sát, sau đó gặp mặt nói chuyện, cuối cùng lại quyết định, muốn giải quyết vấn đề Bắc Vực, Tần Mệnh là mấu chốt. Hoàng thất đối với quản chế Hoàng thành đã đạt tới cẩn thận, vượt qua tưởng tượng của người ngoài, cho nên một khắc Tần Mệnh cùng Yêu Nhi tiến vào Hoàng thành này, các tình báo Hoàng thất đã nhìn chằm chằm bọn họ. Theo biểu hiện mấy ngày nay, quả thật đúng là hai chữ hung tàn. Điều này làm cho Hoàng thất có chút động sát tâm, cũng làm cho thanh âm chinh chiến Bắc Vực càng ngày càng nhiều. Nhưng tương tự cũng có một số người đang nghi ngờ, Tần Mệnh có một số cách làm tuy rằng nguy hiểm, cho nên Hoàng thất cuối cùng ủy thác Đường Thiên Khuyết tự mình gặp Tần Mệnh, báo cáo đánh giá cho Hoàng thất. Tần Mệnh trong lòng đã sớm có chuẩn bị, đối mặt với giọng điệu có chút chất vấn của Đường Thiên Khuyết, không chút hoảng hốt cũng không có loạn, các ngươi hẳn là đã điều tra ta rất thấu triệt. Sợ là ngay cả tình huống của phụ mẫu ta cùng tổ tông Tần gia cũng đều đã thăm dò rõ ràng rồi. Những gì ta đã làm, tất cả đều là để tự bảo vệ mình. Ta muốn bảo vệ bản thân mình, bảo vệ gia đình ta. Ta cùng con cháu thế gia các ngươi không giống nhau. Ta không xuất thân cao như vậy, cũng không có bối cảnh hùng hậu như vậy. Ta muốn đặt chân ở Bắc Vực, bảo hộ gia đình ta. Chỉ có thể dùng phương thức cực đoan, mà vừa vặn ta chiếm được chúng vương truyền thừa. Không ai cho rằng ngươi làm sai cái gì, để ý chính là ngươi sẽ làm trong tương lai. Đây là nguyên nhân quan trọng mà Hoàng thất nghi ngờ Tần Mệnh. Tần Mệnh trẻ tuổi, có nhiệt huyết, có liều mạng, người như vậy, có dã tâm. Khi một cá nhân đấu tranh ở tầng dưới cùng trong nhiều năm, đột nhiên có vũ khí mạnh mẽ, có đồng minh mạnh mẽ, có vốn liếng kiêu ngạo, hắn sẽ làm gì? Giống như một người nghèo, đột nhiên giàu có, hắn sẽ làm gì? Tiêu xài, hưởng thụ, quyền lợi. Tần Mệnh bỗng nhiên nở nụ cười, đi đến bên cạnh thạch đình, vịn vào lan can đá, nhìn ao nước bật sáng. Trầm mặc một lát, quay đầu lại hỏi ngược lại Đường Thiên Khuyết, ngươi cho rằng tương lai ta sẽ làm cái gì? Chu sát Tam Vương, nhất thống Bắc Vực, cắt cứ tự lập. Sau đó liên minh ngoại vực, cấu kết địch quốc, phản kháng Hoàng thất. Đường Thiên Khuyết không trả lời, ánh mắt thâm sâu dần dần sắc bén. Nếu ta thực sự làm điều đó, không có gì khác hơn là có hai kết quả. Một, ta đã thành công, thống nhất Bắc Vực cắt cứ tự lập. Kết quả là gì? Ta sẽ đối mặt với Hoàng Triều trừng phạt. Âm mưu quỷ kế, chiến tranh quanh năm, còn có thể đối mặt với kẻ địch, liên minh hợp tung, cùng nhau chống lại Hoàng Triều. Gia đình ta và ta sẽ sống trong tất cả các loại nguy hiểm và âm mưu, sợ hãi. Hai, ta thất bại, ngũ tông liên minh tan rã, các tông bị xử phạt, ta cùng gia đình ta bị kéo đến hình tràng Hoàng Thành, chịu đủ loại lăng nhục, cuối cùng chặt đầu thị chúng. Có thể có loại thứ ba, tất cả họ đều chết, ta trốn thoát, và sau đó sống trong bóng tối của sự trả thù, lang thang chân trời. Đường Thiên Khuyết thoáng động dung, nhìn Tần Mệnh đứng ở bên cột đá thật sâu, không nghĩ tới một thiếu niên 17 tuổi lại có thể nói ra những lời như vậy, có tầm nhìn như vậy. Đây là ý nghĩ chân thật của Tần Mệnh. Chẳng lẽ hắn thật sự không vì đột nhiên phát nhanh mà sinh ra dã tâm? Đây có phải là lời đề cao của Tần Mệnh hay không? Hay là những người khác giúp hắn nghĩ biện pháp đối phó Hoàng thất? Ánh mắt Đường Thiên Khuyết sắc bén hơn, giống như muốn nhìn thấu Tần Mệnh. Điện hạ, lý tưởng của ngươi là gì? Tần Mệnh lại hỏi Đường Thiên Khuyết, nhưng không quay đầu lại, chinh chiến xa trường, bảo vệ quốc gia, tương lai một ngày nào đó thống nhất toàn quân, đăng lâm ngôi vị hoàng đế, là như vậy sao? Đến ta, chí không ở Bắc Vực, cũng không ở Hoàng Triều, ta chí ở thiên hạ. Ngươi theo đuổi quyền lực và vinh quang, nhưng ta là võ đạo. Ta sẽ không dừng lại ở Bắc Vực quá lâu, cũng sẽ không dừng lại ở Hoàng Triều, chờ gia đình ta yên ổn, ta sẽ rời khỏi nơi này, đi xa các nơi. Nhìn những phong cảnh không giống nhau, gặp những người không giống nhau, thể nghiệm các loại võ đạo, kiến thức các loại phong thổ và nhân tình khác nhau. Ta muốn đi khắp đại lục, đi về phía hải vực, tìm kiếm thần thổ, thánh địa xa hơn. Nhiều năm sau, ngươi có thể chết trên sa trường, và ta cũng có thể chết ở đâu đó. Ngươi có thể lên ngôi hoàng đế, ta cũng có thể trùng kích thiên võ, thậm chí là hoàng võ. Cũng có khả năng, thời điểm ngươi thống nhất thiên quân quét ngang các nước, ta đang ở đâu đó phải chịu đựng lấy đau khổ. Khi ngươi lên ngôi hoàng đế, ta đã hóa thành một bùi đất vàng. Mỗi người đều có chí, theo đuổi khác nhau. Ta không muốn bị mắc kẹt ở một nơi, sống một cuộc sống, càng không muốn đấu tranh trong âm mưu và cái gọi là quyền lực. Ta muốn là thân nhân ta giàu có và sống vui vẻ. Ta muốn là tự do của riêng ta. Tần Mệnh lặng lặng nhìn ao nước, những lời này đã nói với rất nhiều người, cũng là chờ mong của hắn, là cuộc sống trong mộng của hắn. Sống hay chết, không quan trọng, kết quả cuối cùng, không quan trọng, khoái ý ân thù, dũng cảm xông vào chân trời, mới không phụ cảnh xuân tươi đẹp của cuộc đời này. Đây chính là võ đạo của ta. Bây giờ hắn ta chỉ có một lo lắng, là người nhà, là Lôi Đình cổ thành. Nếu như không thể bảo đảm bọn họ tuyệt đối an toàn, Tần Mệnh sẽ không rời đi. Nếu như một cái giá lớn để bảo đảm hoàn toàn là chiến tranh, hắn sẽ lưu lại kháng chiến đến cùng. Tần Mệnh nói xong, Thạch Đình im lặng, Đường Thiên Khuyết cũng trầm mặc. Ngươi theo đuổi là vinh quang, theo đuổi của ta là võ đạo. Ngươi sẽ chết trên sa trường, ta sẽ chết ở nơi tha hương. Ngươi lên ngôi hoàng đế, ta trùng kích thiên võ. Khi ngươi hoành tảo thiên quân, ta có thể đang phải chịu đựng đau khổ. Khi ngươi uy hiếp khắp nơi, ta có lẽ đã chết. Đường Thiên Khuyết lặng lặng nhìn Tần Mệnh, trong lòng vậy mà lại nổi lên gợn sóng. Thiên hạ ở đâu, bản thân định nghĩa là hoàng triều, mà định nghĩa của Tần Mệnh lại là trời và đất, là phía trước. Theo đuổi như thế nào, định nghĩa của riêng mình là chiến tranh và âm mưu, là đối đầu và đánh cờ. Định nghĩa của Tần Mệnh là trách nhiệm của nam tử và nụ cười của thân nhân. Chí hướng, tấm lòng. Đường Thiên Khuyết xưa nay tự ngạo, tự nhận thế hệ mới của hoàng triều có thể địch lại hắn chỉ có Tiết Thiền Ngọc cùng Ôn Thiên Thành, nhưng Tiết Thiền Ngọc trung quy vẫn là hạng nữ nhân, Ôn Thiên Thành lại là một tên hoàn khố. Hắn thừa nhận thiên phú cùng thực lực của hai người, cũng thừa nhận bọn họ sẽ có tương lai huy hoàng, lại luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, chính là phần cảm giác này, để cho hắn có thể ở trước mặt hai người kia duy trì ngạo khí tuyệt đối. Nhưng bây giờ, hắn lại tìm được một loại cảm giác ở chỗ Tần Mệnh, đó chính là cộng minh. Tất cả lời nói trước đó của Tần Mệnh đều không đủ để xúc động Đường Thiên Khuyết, chỉ có mấy câu cảm khái cuối cùng này, làm cho hắn sinh ra cộng minh, cũng lâm vào trầm mặc. Cuộc nói chuyện giữa Tần Mệnh và Đường Thiên Khuyết hấp dẫn rất nhiều người chú ý, đều đang phỏng đoán hai người sẽ nói cái gì, cũng đang chờ đợi kết quả cuộc trò chuyện của hai người. Từ sau sự kiện hình trường thứ ba, rất nhiều tân binh trung vực cao ngạo đã bắt đầu nhìn thẳng vào Tu La Tử, đến từ Bắc vực này. Hơn nữa cách làm hoang dã cùng thủ đoạn sát phạt quyết đoán của hắn, cũng làm cho rất nhiều người coi hắn là uy hiếp. Nếu Hoàng Thất nhận định Tần Mệnh là nguy hiểm, Tần Mệnh tất nhiên sẽ chết ở Huyễn Linh Pháp Thiên. Nếu như hai bên đạt được hợp tác, Đường Thiên Khuyết và Tần Mệnh rất có thể sẽ diễn ra một trận hợp tác trong Huyễn Linh Pháp Thiên. Đa số mọi người cũng không coi trọng bọn họ, loại người bá đạo như Đường Thiên Khuyết, đụng phải loại người cứng rắn như Tần Mệnh, hơn nữa một là hoàng quyền tối cao, một lại dã tính ngạo mạn, cuộc nói chuyện của bọn họ rất có thể sẽ là trận đối kháng giữa cây kim so với cọng dâu. Bọn họ đã nhận được tin tức từ trong gia tộc, rất nhiều cách làm của Tần Mệnh, trong thời gian đi tới Hoàng Thành đã khiến cho một số người trong Hoàng Thất bất mãn, Đường Thiên Khuyết chính là đến làm thăm dò cuối cùng. Nếu như Đường Thiên Khuyết cho Tần Mệnh đánh giá không tốt, như vậy thái độ của Hoàng Thất đối với Bắc Vực cũng sẽ vì thế mà chính thức định hình trinh phạt. Tần Mệnh đứng dậy, đối mặt với Đường Thiên Khuyết, xin điện hạ chuyển lời Hoàng Thất, liên minh ngũ tông Bắc Vực sẽ không giải tán, thạch tượng chúng vương sẽ không rời khỏi Lôi Đình cổ thành, ta phải đảm bảo an toàn cho thân nhân ta. Ta vẫn là câu nói kia, người không phạm ta, ta không phạm người, bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ, ta đều là thái độ này. Tương tự như vậy, chúng ta có thể cung cấp cho sự đảm bảo chính là ủng hộ Hoàng Thất, không chống lại, không phản loạn, không gây hại. Đây là điểm mấu chốt của hắn, nói trắng ra, hắn không tin Hoàng Thất, hắn phải dùng lực lượng của mình thủ hộ Lôi Đình cổ thành. Ta sẽ chuyển lời, nhưng Hoàng Thất không chỉ muốn những thứ này. Đường Thiên Khuyết vẫn uy nghiêm lạnh lùng như trước, nhưng thái độ thoáng hòa hoãn. Đại sự quốc gia không phải là trò đùa, hiện tại rất nhiều thế lực trung vực cùng ngoại vực đều đang nhìn Bắc vực, chờ đợi Hoàng Thất quyết định thái độ. Nếu để mặc cho lực lượng cường thịnh như vậy hùng chiếm Bắc vực mà không làm gì, tất sẽ khiến cho thế lực địa vực khác dao động cùng dã tâm. Hôm nay chúng ta chỉ là nói chuyện sơ bộ, không phải sao? Chi tiết cụ thể chờ điện hạ trở về báo cáo, các ngươi lại thương nghị, chúng ta lại bàn lại lần hai. Tần Mệnh chỉ cần thay đổi thái độ của Hoàng Thất đối với hắn, những thứ khác thì tùy thuộc vào Hoàng Thất quyết định như thế nào, chỉ cần không quá đáng, hắn vẫn có thể cân nhắc tiếp nhận. Dù sao hắn cũng chuẩn bị rời khỏi Hoàng Triều, cùng Hoàng Thất trở mặt khổ sẽ là thân nhân của hắn, rất thông minh. Đường Thiên Khuyết nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên hỏi một câu, ngươi nghe nói qua Tu La Điện chưa? Tu La Điện? Tại sao đột nhiên hỏi cái này? Tần Mệnh ra vẻ kinh ngạc, biểu hiện rất bình tĩnh lại có chút nghi hoặc. Không có gì, tùy tiện hỏi một chút, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đường Thiên Khuyết đột nhiên hỏi chuyện trong nháy mắt liền nhìn chằm chằm ánh mắt Tần Mệnh, kết quả không phát hiện dị thường. Đây là vấn đề khi Hoàng Thất thảo luận về Tần Mệnh, một vị lão nhân đột nhiên đưa ra, bất quá đều không ai để ý, thậm chí cảm giác hoang đường. Thiên hạ muôn vàn võ pháp, tương tự nhau là rất bình thường, từ Tu La ở rất nhiều nơi đều có. làm sao có thể liên quan đến thế lực trong truyền thuyết kia. Hơn nữa hai nơi cách nhau xa xôi, trình độ lại càng khác nhau một trời một vực, nghĩ như thế nào cũng không thực tế. Ta có một nghi vấn, về Tam Đại Cấm Địa Huyễn Linh Pháp Thiên. Tần Mệnh thật đúng là, không lo lắng bí mật của Tu La Đao được công bố trong lãnh thổ Hoàng Triều. Uy danh của Tu La Đao càng đáng sợ, địa vị Tu La Điện càng cao cao tại thượng, càng không có người tin tưởng sẽ xuất hiện trên người tiểu tử biên hoang như hắn. Cho nên hắn không có lảng tránh hai chữ Tu La, ngược lại ngay từ đầu đã công bố, cũng là một loại sách lược ngụy trang rất vi diệu. Huyễn Linh Pháp Thiên từng là một mảnh thánh địa nằm sâu trong rừng mưa nguyên thủy, một động thiên phúc địa do môn phái trong lịch sử thống trị, môn phái tên là Bát Bảo Lưu Ly Tông, sau bởi vì ngẫu nhiên gặp được chí bảo vô thượng, khiến cho khắp nơi rình mò, phạm vi oanh động bao trùm trăm vạn dặm đại địa, vô số cường giả rình rập, trong trăm năm sau đó bộc phát hơn 50 lần chiến tranh, cường giả tham chiến bao gồm thánh võ, thiên võ, thậm chí xuất hiện hoàng võ, chiến tranh khiến rừng mưa mênh mông hủy diệt thành phế tích. Ngàn vạn linh yêu dã thú bỏ mạng, thánh võ tử vong chính là một con số đáng sợ. Chiến tranh làm cho Bát Bảo Lưu Ly Tông nhanh chóng suy bại, phân thành mảnh nhỏ. Trận chiến cuối cùng, khắp nơi chí hướng hủy diệt Bát Bảo Lưu Ly Tông, cướp đoạt chí bảo, phân chia kho báu tông môn, cho nên hành động tập thể, vận dụng đội hình cường giả cũng là chưa từng có. Tông chủ Lưu Ly Tông tức giận sử dụng chí bảo vô thượng kia, lấy thần hồn của mình làm dẫn, lấy thân thể của mấy vạn đệ tử Lưu Ly làm cơ sở, phong ấn toàn bộ vạn dặm phế tích rừng mưa. Ngay cả tất cả cường giả có ý đồ xông vào rừng mưa nhúng chàm chí bảo đều bị vây ở bên trong. Từ đó về sau, rừng mưa hoàn toàn biến mất khỏi trước mắt thế nhân, ai cũng không biết bên trong lại xảy ra chuyện gì, cho đến khi mấy ngàn năm sau tái hiện thế gian, mới phát hiện nơi đó đã biến thành một mảnh thế giới linh yêu, không có một bóng người, nhưng phong ấn của rừng mưa vẫn vô cùng mạnh, mặc cho ai cũng không phá vỡ được, khe hở rất nhỏ kia chỉ có thể cho phép người linh võ cảnh thông qua. Về sau mấy lần chuyển tay, rơi vào trong tay Kim Bằng Hoàng Triều chúng ta. Trải qua ngàn năm khai phá, khe hở mới hơi mở rộng một chút, có thể cho phép người huyền võ cảnh dưới ngũ trọng thiên tiến vào. Lúc này tình huống đặc thù, do lão tổ hoàng thất ta tự mình khống chế, sẽ đem khe hở mở rộng thêm một phần, điều kiện thông qua tăng lên đến huyền võ cảnh lục trọng thiên. Năm đó, sau khi rừng mưa bị phong ấn, những cường giả kia gặp phải cái gì, không có ai biết, bên trong trải qua cái gì, cũng không có ai biết. Nhưng có thể tưởng tượng ra, cái gọi là cấm địa trong Huyễn Linh Pháp Thiên, chính là chiến trường chém giết thảm thiết nhất. Mộ địa có một số chí cường giả ngã xuống, sau đó hình thành phong ấn vũ khí đặc thù, còn có một số lãnh địa linh yêu đặc thù cường hãn chiếm đoạt. Ba chỗ cấm địa đặc thù nhất, một là di tích tông môn Bát Bảo Lưu Ly Tông, cũng là nơi quý giá nhất trong Huyễn Linh Pháp Thiên. Một là mộ viên khổng lồ, nghe nói chôn cất hơn vạn cường giả, ngay cả linh yêu trong Huyễn Linh Pháp Thiên cũng không dám tới gần. Còn có một chỗ là một mảnh nội hải trải dài ngàn dặm, còn gọi là Tử Hải, nghe nói có người sống ở đó. Đây là tình huống Kim Bằng Hoàng Triều dò xét ngàn năm sau, về phần sâu hơn còn có cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Đường Thiên Khuyết giới thiệu tình huống cụ thể của Huyễn Linh Pháp Thiên với Tần Mệnh, trong đó có một số không giống với phiên bản lưu truyền bên ngoài, hẳn là thuộc về tư liệu cơ mật. Tại sao lại mở cửa hoàn toàn vào thời điểm này? Huyễn Linh Pháp Thiên hạn chế điều kiện ở đó, ngoại trừ thế hệ tân sinh, cường giả cao cấp khác không vào được, mà thế hệ Hoàng Triều lần này, phương diện thiên phú cùng thực lực phổ biến cao hơn trước kia. Bất luận là trung vực hay là ngoại vực đều là như vậy, nếu như có thể triệu tập lại toàn bộ, nhất định sẽ hình thành một cỗ lực lượng cường đại, lúc này không mở ra, còn đợi đến khi nào? Vừa vặn có sự kiện lôi đình cổ thành ngươi, mượn ngươi gây ra chấn động, lại mở ra ba chỗ cấm địa, triệu tập tất cả tân binh tập hợp là rất dễ dàng. Bên trong ba chỗ cấm địa kia có chút đồ vật đặc thù, bất luận là hoàng thất hay là các thế gia vọng tộc, đều đã ngấm ngầm thật lâu. Toàn diện mở ra Huyễn Linh Pháp Thiên tuy rằng sẽ rất nguy hiểm, nhưng ít nhất so với tai nạn năm đó phải chuẩn bị đầy đủ, thực lực chỉnh thể cũng sẽ cao hơn rất nhiều lần. Hoàng thất các ngươi sẽ an bài bao nhiêu người? Ít nhất 500 người. Đường Thiên Khuyết đối với bảo tàng của ba nơi cấm địa là bắt buộc, hoàng thất cũng tỉ mỉ chuẩn bị, từ các đội bí mật cùng thế lực thân thiện của hoàng thất điều động ra gần 500 cường giả huyền võ, ngũ trọng thiên cùng lục trọng thiên, ngụy tạo mạo thân phận, lấy thân phận tán tu giải vào Huyễn Linh Pháp Thiên, đến thời khắc đặc thủ tiến hành tập kết, liên thủ thám hiểm. Tần Mệnh hơi híp mắt, liền biết chuyện liên quan đến hoàng thất đều sẽ trở nên phức tạp, các ngươi chơi đủ lớn, 500 người. Hẳn là đều là huyền võ ngũ trọng thiên hoặc lục trọng thiên, trước 30 tuổi có thể đạt tới loại cảnh giới này, cần đủ thiên phú càng cần cơ duyên cùng tài nguyên, hoàng thất lại có thể một hơi đẩy ra 500 người. Nội tình bực này làm cho Tần Mệnh kinh hãi, xem ra các thế gia vọng tộc khác cũng sẽ có chuẩn bị, sẽ không chỉ có chút người biểu hiện ra như nhìn thấy bên ngoài. Nếu như mình không tiến vào ngũ trọng thiên, trở vào Huyễn Linh Pháp Thiên liền nguy hiểm. Đừng nói xông vào, tự bảo vệ mình cũng khó. Còn có một tin tức, nói trước cho ngươi, thời gian mở ra Huyễn Linh Pháp Thiên lần này không phải là 2 tháng, là ít nhất 3 tháng. Nếu như tình huống thuận lợi, còn có thể trì hoãn đến 5 tháng thậm chí còn lâu hơn. Hoàng thất rất coi trọng hành động thám hiểm huyễn linh pháp thiên lần này, nhất định phải dò xét càng nhiều tin tức, đạt được càng nhiều bảo bối. Cảm ơn, ta sẽ có chuẩn bị. Thông đạo ra vào huyễn linh pháp thiên chỉ có thể cho phép lục trọng thiên, ngươi phỏng đoán điểm này thật tốt. Đường Thiên Khuyết xoay người rời đi. Phỏng đoán thật tốt. Tần Mệnh nhìn bóng lưng hắn, trầm ngâm trong chốc lát, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, chẳng phải là nói, đám người Tiết Thiền Ngọc cùng với những huyền võ lục trọng thiên khác, cho dù là đạt được cơ duyên, cũng tuyệt đối không thể dùng, nhất định phải giữ lại, bằng không một khi đột phá, bọn họ cũng sẽ không ra được. Những người lặng lẽ chú ý trong họa uyển đều dừng lại nói chuyện với nhau, nhìn Thạch Đình, muốn nhìn thấy điều gì đó trên mặt Tần Mệnh và Đường Thiên Khuyết. Đáng tiếc Đường Thiên Khuyết trước sau như một mặt không chút thay đổi, Tần Mệnh rũ mi mắt như có điều suy nghĩ, nhìn không ra hai người nói tốt hay xấu. Nói thế nào? Yêu Nhi đi tới Thạch Đình, Hoàng thất nếu chỉ muốn truyền thừa chúng vương của Tần Mệnh thì không sao. Nếu như lo lắng liên minh Bắc Vực mang đến uy hiếp cho Hoàng Triều, vấn đề liền nghiêm trọng. Vừa rồi đã có người Trung Vực nhắc nhở Yêu Nhi, Hoàng thất đã cố ý nhằm vào cục diện Bắc Vực hành động. Hơn nữa, sứ giả của Ngũ Vương Bắc Vực cũng tụ tập toàn bộ ở Hoàng Cung, đến bây giờ vẫn chưa rời đi. Tần Mệnh lắc đầu, Đường Thiên Khuyết là đại biểu Hoàng thất phái tới. Nhưng rất kỳ quái, từ đầu đến cuối không có nhắc tới chúng vương truyền thừa, ngược lại đang sầu lo thế cục Bắc Vực. Không có gì kỳ quái, bọn họ thật muốn hiểu được chúng vương truyền thừa không phải dùng miệng hỏi, mà là dùng các loại biện pháp thử. Ta đã được nhắc nhở rằng, hầu hết mọi người trong Hoàng thất có xu hướng phát động chiến tranh ở Bắc Vực, để giải quyết triệt để mối đe dọa của Bắc Vực. Đường Thiên Khuyết đã nói qua cái gì? Tham vọng của ta, mục tiêu của ta, quan điểm của ta về tình hình Bắc Vực. Ngươi không cần lo lắng, Hoàng thất không có khả năng dễ dàng khởi động chiến tranh, hôm nay chỉ là vòng nói chuyện thứ nhất, qua một thời gian còn có thể có vòng thứ hai, bọn họ còn sẽ khảo sát ta càng nhiều. Liên minh Bắc Vực chúng ta mặc dù là nguy hiểm, nhưng lợi dụng đúng cách cũng sẽ là trợ lực cường thịnh. Ngươi sẽ thỏa hiệp. Ngũ Tông Liên minh sẽ không giải tán, Thạch Tượng Chúng Vương sẽ không rời khỏi Lôi Đình Cổ Thành, đây là giới hạn, những thứ khác đều có thể thương lượng. Tần Mệnh quay người nhìn hoa viên náo nhiệt. Hỏi Yêu Nhi, cảnh giới hiện tại của ngươi thế nào rồi? Tứ trọng thiên đỉnh phong, làm sao? Tần Mệnh giới thiệu tình huống chân thật trong huyễn linh pháp thiên cho Yêu Nhi. Bên trong sẽ có rất nhiều cơ duyên, là một cơ hội ngàn năm có một. Ta ngược lại chờ mong huyễn linh pháp thiên có thể trì hoãn đến 5 tháng. Lấy tài nguyên nơi đó đủ để chúng ta tiến vào lục trọng thiên. Nhưng lúc ban đầu chúng ta nhất định phải có thực lực mạnh hơn, mới có thể cùng những người khác tranh đoạt. Mã Đại Mãnh khiêng cự phủ đi tới. Tiểu oa ngươi không đạo nghĩa, lại dùng thân phận giả lừa ta. Tần Mệnh hiểu ý mỉm cười, người coi như ta vừa đổi tên, ta vẫn là ta, vẫn là Lục Nghiêu. Mã Đại Mãnh đánh giá Tần Mệnh, cũng không trả lời, một lúc lâu sau bất thình lình thốt ra một câu, ngươi lại biến ảo thuật lần nữa cho ta xem. Ảo thuật gì? Chính là đem địa ngục từ trong đất đi ra. Tần Mệnh nhịn không được mà cười, ngươi không sợ địa ngục đem ngươi câu vào. Mã Đại Mãnh rất kiêu ngạo vỗ ngực, không sợ, phụ thân ta đều nói ta từ nhỏ dương khí nặng. Ném vào trong mộ địa cũng không có tiểu quỷ nào dám bò lên người ta. Yêu Nhi mím môi cười duyên, đó là chê ngươi xấu xí, quỷ cũng rất kén chọn. Mã Đại Mãnh há miệng, do dự một lát mới nói, nghiêm túc đấy, thật sự có quỷ sao? Nào có quỷ gì, càng không có địa ngục gì, đó đều là khi còn bé lão nhân trong thôn dọa ngươi. Những thứ trôi nổi trên hình trường là gì? Không phải ma quỷ thì là cái gì? Ngươi đừng nói dối ta. Mã Đại Mãnh lôi kéo Tần Mệnh, lặng yên hỏi rất cẩn thận. Là hồn niệm, là oán niệm, đều là những thứ mờ ảo. Quỷ là cái gì? Là không giống nhau. Mã Đại Mãnh rất nghiêm túc nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh rất buồn bực, xoa xoa mặt, không hiểu lắm, nếu không ngươi hỏi người khác. Không được, ngươi chắc chắn hiểu. Ngươi có thể địa ngục vẽ ra, ngươi chắc chắn có nghiên cứu, ngươi nói xem, nếu một ngày nào đó ta chết, ngươi có thể đưa hồn ma của ta ra ngoài không? Không thể. Ồ, ngươi người này không được. Mã Đại Mãnh vỗ Tần Mệnh một cái. Quăng lông mày vén mắt lên, chúng ta là bằng hữu. Người cuối cùng muốn nói gì? Tần Mệnh mỗi lần nói chuyện với Mã Đại Mãnh luôn cảm thấy không theo kịp. Ta sợ chết. Nếu một ngày nào đó ta thực sự chết, người đưa ta ra khỏi đó. Biết không, Mã Đại Mãnh rất chờ mong rất nghiêm túc nhìn Tần Mệnh. Ngày hôm qua hắn vừa nghe Hoa Thanh Giật nói, truyền thừa chúng vương của Tần Mệnh kỳ thật chính là bí mật của Vĩnh Cửu, là từ Hoàng thất tiết lộ ra, cơ bản có thể nói là sự thật. Bất tử. Cái từ ngữ mỹ diệu và thần bí này một thoáng cái liền ôm lấy Mã Đại Mãnh rồi, bất tử chẳng phải là một luôn luôn sống. Trách không được Tần Mệnh treo con rùa lên cổ, đó là trở thành đồng loại rồi. Mã Đại Mãnh tối hôm qua cũng không ngủ ngon, nhíu mày, các loại suy đoán, các loại tưởng tượng, đang nghiên cứu bất tử. đột nhiên nghĩ đến Tần Mệnh ở trong hình chàng có thể câu ra địa ngục, Mã Đại Mãnh như ngựa thần lướt gió tung mây muốn lập tức tìm được phương hướng lao nhanh, hắn vô cùng khẳng định cho rằng, Tần Mệnh bất tử kỳ thật chính là rời khỏi địa ngục khống chế, tựa như lão nhân trong thôn nói, địa ngục quản không được, nếu như một ngày nào đó mình chết, Tần Mệnh đem địa ngục đi ra, chọn chọn lựa lựa đem quỷ hồn của mình xách ra, ở trong địa ngục chào hỏi nhau, chẳng phải là cũng có thể sống lại sao? Mã Đại Mãnh càng nghĩ càng thấy có khả năng, càng nghĩ, hắn liền quyết tâm nhận định chính là như vậy. Tần Mệnh bị Mã Đại Mãnh nhìn rất không được tự nhiên, vóc dáng ngốc nghếch này không phải là thật đấy chứ? Yêu Nhi nhịn cười, đưa tay nhéo lấy eo Tần Mệnh, người đáp ứng, đừng phụ sự chờ mong của tiểu bằng hữu người ta. Được không? Chúng ta là bằng hữu. Chút việc này cũng không giúp. Mã Đại Mãnh có chút mất hứng. Được rồi. Giúp ngươi. Nhưng đó là bí mật của chúng ta, ngươi đừng nói với người khác. Tần Mệnh sợ hắn tuyên dương khắp nơi, ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Được rồi. Ha ha. Được rồi. Ngươi bằng hữu này ta giao định rồi. Mã Đại Mãnh kích động vỗ mạnh bả vai Tần Mệnh, ôm hắn cất tiếng cười to. Trên cổ ngươi là cái gì? Tần Mệnh bỗng nhiên phát hiện trên cổ Mã Đại Mãnh lại đeo một con rùa. Con rùa màu đen. Linh vật. Mã Đại Mãnh đùa bỡn con rùa, ngây thơ nở nụ cười. Tần Mệnh lúng túng cười cười, ngươi thật sự tưởng thật. Huynh muội Hoa Gia đi đến thạch đình, vừa đi vừa lắc đầu, các ngươi lừa ta thật khổ. Tối qua, phụ thân ta còn chỉ vào mũi ta và mắng ta mắt mù. Ngươi không mù, ngươi là ngốc. Mã Đại Mãnh nhịn không được trêu ghẹo hắn. Ngươi lại muốn đánh nhau. Hoa Đại Truy nhìn nam tử ngốc nghếch này liền tức giận, ta là khách sáo, ngươi chọc miệng vào cái gì? Trước sau một tháng, ngươi đều không phát hiện người ta đeo mặt nạ, ngươi không ngốc. Không, ngươi là vừa mù và ngốc. Ngươi đều theo chân họ ở cùng một chỗ, tại sao ngươi không nhận ra? 3 ngày, ta cùng bọn họ quen biết chỉ mới 3 ngày, 3 ngày sau ta khẳng định liền phát hiện. Đó là bọn họ tự bại lộ, không bại lộ ta cũng có thể nhìn ra, ngươi không phục sao? Mã Đại Mãnh trừng mắt to, thiếu chút nữa muốn xắn tay áo. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi tựa vào trên lan can đá, cười nhìn hai người hồ nháo. Cách Huyễn Linh Pháp Thiên mở ra còn có 3 ngày, chuyển đến Hoa Gia ở đi. Nơi đó yên tĩnh, linh lực cùng linh túy đều có, thuận tiện cho các ngươi hào hào điều trị. Phụ thân ta cũng muốn gặp ngươi. Hoa Thanh Giật đánh giá Tần Mệnh, hoàn toàn giống với bộ dáng trên bức họa, nhưng vị trước mắt này mang theo nụ cười, anh Tuấn lại sáng ngời, không có loại khí tức như trên bức họa. Nàng vẫn rất khó đem Tu La Tử tội ác tày trời, trong truyền thuyết trọng hợp với thiếu niên trước mặt, hoàn toàn không phải là một người. Vậy chúng ta sẽ không khách khí nữa. Việc Tần Mệnh làm đêm nay có chút không trượng nghĩa, chờ sau khi trời sáng các thế gia đều biết là mình lừa Ôn Thiên Thành, không chừng sẽ làm ra hành động gì, nhất là Lăng Tiêu Tông, hơn nữa Tiết gia cũng sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Hắn cũng không dám đi dạo trên đường nữa, cũng vừa lúc cần một hoàn cảnh an ổn bế quan, trong 3 ngày tranh thủ tiến vào ngũ trọng thiên. Ngươi thật sự là Tần Mệnh. Hoa Thanh Giật vẫn nhịn không được hỏi một câu, tuy rằng hỏi rất ngốc, có giống như trong lời đồn không? Lời đồn không đáng tin cậy. Đi, ta mang ngươi làm quan với các thế gia. Hoa Đại Truy mang theo Tần Mệnh cùng Yêu Nhi đi vào Hoa Uyển. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi vừa mới đi vào Hoa Uyển đã trở thành tiêu điểm. Rất nhiều tân binh ngoại vực chủ động tới chào hỏi. Bọn họ rất thưởng thức tác phong phái cứng rắn của Tần Mệnh. Chính thức bởi vì Tần Mệnh làm vài sự kiện cường ngạnh cho người ngoại vực tranh thủ địa vị cùng tôn trọng. Tần Mệnh không cự tuyệt người tới, tận lực thể hiện một mặt thân thiện của mình, tận lực kết giao, cũng đều hẹn nhau đến Huyễn Linh Pháp Thiên trợ giúp lẫn nhau. Thấy thái độ Tần Mệnh hữu hảo, vô cùng lễ phép, không có nửa điểm cuồng ngạo cùng tư thế lạnh lùng, càng nhiều tân binh ngoại vực tới kết giao, để lại một cái tên, cho nhau một ánh mắt, mặc dù không được làm bằng hữu, nhưng cũng không thể làm kẻ địch. Dưới sự dẫn dắt của huynh muội Hoa Gia, Tần Mệnh cũng cùng rất nhiều đệ tử thế gia trung vực quen biết lẫn nhau. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn họ ở chỗ này náo nhiệt giao tiếp, có vài người lại nhìn không nổi. Người Viêm Gia rời đi trước, người Vương Phủ Bắc Vực ngay cả chào hỏi cũng không chào hỏi cũng rời đi. Bọn họ nhìn Tần Mệnh liền muốn giết hắn, nhìn hắn hiện tại hăng hái càng không thoải mái. Dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, chờ đến Huyễn Linh Pháp Thiên lại thu thập hắn. Nhưng vào lúc này, Tiết Thiền Ngọc bỗng nhiên đi qua đám người, nghênh đón Tần Mệnh đang thân thiết giao tiếp với người khác. Đánh giá từ trên xuống dưới vài lần, nhẹ nhàng cười một cái, trong giọng nói mang theo hương vị là lạ. Trách không được dám khi dễ đệ đệ ta, thì ra là Tu La Tử Tần Mệnh, ta còn tưởng là tiểu lâu la nào muốn mượn tỷ đệ chúng ta nổi danh đây. Yêu Nhi không hề nhường nhịn ném cho nàng một ánh mắt, một tiểu lâu la có thể lột y phục đệ đệ ngươi ra, phế đi con khỉ da đen của ngươi. Ngươi là đầu có vấn đề, hay là xem thường chính mình? Những người khác thấy Tiết Thiền Ngọc cùng Yêu Nhi đụng phải, lập tức giống như đánh máu gà nhìn về phía nơi này. ngay cả những người khác chuẩn bị rời đi cũng dừng lại, có cho hay sao? Thối nương, ngươi cuồng cái gì? Tiết Bắc Vũ chịu không nổi người khác nói xấu tỉ tỉ mình, nhưng vừa định nâng đầu trừng mắt, Mã Đại Mãnh phía trước nâng lên một bên vai, cánh tay vung vòng, vung cự phủ lên, hướng Tiết Bắc Vũ bổ đầu chém xuống. Tiết Bắc Vũ kinh hoàng lui về phía sau, cự phủ cơ hồ lao chóc mũi hắn oanh xuống sàn nhà, ầm ầm vang lên, bùn đất đá vụn văng khắp nơi, đám người xung quanh nhất thời tản ra một phiến, đều có chút mơ hồ. Ngươi thật nghiêm túc, một lời nói không hợp liền trực tiếp bổ xuống. Ngươi, Tiết Bắc Vũ tức giận quá sức, nơi này là bá vương phủ, tiểu gia ta cũng không dám làm càn, ngươi không muốn sống. Làm gì vậy? Đừng đánh nhau. Đội hổ vệ bên ngoài hoa uyển cất tiếng. Mã Đại Mãnh giơ rìu khổng lồ lên, vặn vẹo cổ, có người đánh rắm, ô nhiễm nơi này, các ngươi mặc kệ. Thô tục, các ngươi xem, hắn lại thả ra. Thả đại gia ngươi. Hắn còn đang thả. Ngươi. Hắn lại há miệng chuẩn bị. Các hổ vệ đang muốn tụ tập lại vẻ mặt liền xám đen, vừa tức giận vừa buồn cười. Tiết cô nương tìm chúng ta có việc. Tần Mệnh nhịn cười, đối phó với loại người khuyết tật trí tuệ điên cuồng như Tiết Bắc Vũ, phải có Mã Đại Mãnh đến thu thập. Bạch thú kia đâu? Ánh mắt Tiết Thiền Ngọc không tốt đáp lễ yêu nhì một cái. Tiết cô nương còn nhớ Nhung sao? Đồ của người khác tốt như vậy sao? Nó là loài gì? Nhiều ngày như vậy, ngươi nên điều tra ra rồi. Tiết Thiền Ngọc quả thật nhớ mãi không quên tiểu thú màu trắng, linh yêu có thể làm cho bảo bối trên vai nàng cách xa như vậy liền khẩn trương, cũng không phải phẩm phẩm bình thường. Nàng thông qua xích lôi cung truy xét nguồn gốc bạch thú, nghe nói là thợ săn phát hiện ở trong núi, cảm giác rất đáng yêu lại có linh tính, liền bán cho thương đội đi qua, mà vùng núi kia cũng là một nơi bình thường, không phải là rừng cổ xưa gì, cũng không phải dãy núi mênh mông, đẳng cấp linh yêu hoạt động cũng đều thấp. Nhưng điều này ngược lại làm cho nàng tò mò hơn. Cha ra. Xem ra ngươi đối với linh yêu cũng có nghiên cứu. Nó là loài gì? Có liên quan gì đến ngươi? Ta khuyên ngươi nên ít có chú ý về nó. Không phải tất cả mọi thứ ngươi nhìn vào phải là của ngươi. Mối quan hệ của chúng ta bây giờ còn không quá cứng nhắc, có chỗ để hòa hoãn, khuyên ngươi nên giữ vững mức độ này. Không hổ là tu la tử, ngữ khí nói chuyện chính là không giống nhau. Tuy nhiên, ta đã bao giờ nói rằng ta sẽ hòa hoãn với ngươi. Tiết Thiền Ngọc thản nhiên cười khẽ, thân thể mềm mại gợn sóng nóng bỏng. Từ trong ra ngoài tản mắt ra mỹ cảm dã tính làm, cho rất nhiều nam tử âm thầm hít vào. Đây là đóa hoa hồng hoang dã yêu diễm, tuy rằng trêu người, nhưng lại không đụng được. Tiết Bắc Vũ kiêu ngạo ngẩng đầu lên, hừ hừ, tỷ tỷ rốt cục cũng muốn tuyên chiến. Tần Mệnh, ngày chết của ngươi không xa. Mọi người xung quanh xem kịch đều trao đổi ánh mắt chờ mong. Ôn Thiên Thành khẳng định không tha cho Tần Mệnh, bên này Tiết Thiền Ngọc lại chính thức hạ chiến thư. Ba đại cường giả đứng đầu trung vực có hai người trở mặt cùng Tần Mệnh. Chính là không biết Đường Thiên Khuyết sẽ có thái độ gì. Hắc hắc, Tần Mệnh này thật đúng là không sợ chuyện lớn, thật dám chọc, vậy thì càng tốt, không cần phải câu nệ. Chờ đến Huyễn Linh Pháp Thiên, chúng ta chậm rãi đấu. Ngươi nhất định phải mang theo hai linh thú của ngươi đi qua nhà, tỷ tỷ cùng ngươi chơi đến cùng. Tiết Thiền Ngọc chớp chớp mắt, lại quay bước rời đi, nàng muốn bạch thú trong tay Tần Mệnh, còn có tiểu quy thần bí hắn mang theo. Đừng kiêu ngạo, có lúc các ngươi sẽ phải khóc. Tiết Bắc Vũ cố ý từ bên cạnh đám người Tần Mệnh đi tới. Đầu người này thật sự có bệnh. Rốt cuộc là ai đang kiêu ngạo, tên ngu xuẩn này thiếu đánh rồi. Giọng Mã Đại Mãnh nói rất lớn, càng không kiêng dè, còn thò cổ hỏi các công tử tiểu thư bên cạnh, nhưng ai sẽ để ý tới hắn, liếc mắt nhìn toàn bộ đều bỏ đi. Tên quê mùa ngươi sống đủ rồi. Tiết Bắc Vũ nuốt không trôi cơn tức này, nhưng Tiết Thiền Ngọc lại nhẹ nhàng phiêu phiêu một chữ đi liền làm cho hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đi theo phía sau rời khỏi hoa uyển. Bạch huynh, lại gặp mặt rồi. Tần Mệnh không để ý Tiết Thiền Ngọc khiêu chiến, giống như là cái gì cũng không phát sinh, mỉm cười chào hỏi Bạch Tiểu Thuần phía trước. Thiếu nam thiếu nữ bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, lúc này mới chú ý tới hắn đang đứng bên cạnh, giật mình lui ra, đảo mắt nhường ra một khoảng trống. Bạch Tiểu Thuần đã sớm quen, cũng hồn nhiên không thèm để ý, mỉm cười gật đầu, lại gặp mặt. Ngươi ngày hôm đó đã nhận ra chúng ta. Tần Mệnh hỏi. Ngày hôm đó, Xích Lôi Cung, huynh muội Hoa Gia kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trách không được ngày đó hắn ra tay ngăn trở. Không sai biệt lắm. Bạch Tiểu Thuần tao nhã thanh tú, làm cho người ta cảm giác rất thoải mái. Đương nhiên, là dưới tình huống không lo lắng võ pháp cùng thủ đoạn của hắn. Làm thế nào ngươi biết được? Yêu nhi cũng kỳ quái. Ngươi có thể nhìn thấu. Phàm Tâm nói xong vội vàng nắm chặt cổ áo, trốn ở phía sau Tần Mệnh. Tần Mệnh không nói gì, đầu óc nha đầu này thật lớn. Nhìn người xem hồn trước, sau đó nhìn mặt. Vốn là một câu nói rất ưu nhã, từ trong miệng Bạch Tiểu Thuần nói ra, lại làm cho rất nhiều người cả người nổi da gà. Cảm ơn ngươi ngày đó ra tay tương trợ. Tần Mệnh vươn tay về phía Bạch Tiểu Thuần. Nếu như ta không ra tay, có thể sẽ càng đặc sắc hơn. Bạch Tiểu Thuần cũng vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt liền buông ra. Bầu không khí hòa hợp, chỉ là một câu nói bất thình lình của Mã Đại Mãnh khiến mọi người không bình tĩnh. Ngưu đệ, bọn họ hình như đều rất sợ ngươi. Ngưu đệ, vô số ánh mắt tụ tập trên người Mã Đại Mãnh, lại rơi vào trên khuôn mặt tuấn mỹ tựa nữ tử của Bạch Tiểu Thuần. Xưng hô này, đủ nóng bỏng. Trong thiên điện nhã tĩnh bên ngoài hoa uyển, hai vị thiếu nữ đứng ở bên cửa sổ tầng trên cùng, nhìn hết thảy những chuyện phát sinh trong hoa uyển. Các nàng mặc cung trang hoa lệ phú quý, che đi dáng người cao gầy mà hoàn mỹ, đầu đội trang sức vàng bạc, huỳnh quang lấp lánh, toát lên vẻ tao nhã cùng hào quang, tóc dài như thác nước xinh đẹp mềm mại, rơi đến chiếc eo thon, cùng cung trang hoa lệ càng thêm bổ sung cho nhau. Chỉ là các nàng đều đeo mạng che mặt dịu dàng, che đi ngọc nhan khuynh thành tuyệt lệ. Thiếu nữ bên trái hai tròng mắt trong suốt mà lạnh lùng, mũi nhọn quá lộ, khí thế kinh người, loại người này thường cuồng ngạo bất kham, lỗ mãng cố chấp, khó thành đại sự. Thiếu nữ bên phải thì nhẹ nhàng cười nhạt, tỉ tỉ là muốn nhìn thấy tần mệnh thế nào, a dua nịnh nọt, cùng cười bốn phía, hay là khiêm tốn yếu đuối, âm hiểm giả dối. Đối mặt với cục diện hoàng triều như vậy, tân binh ngũ vực tụ tập, hắn lại là nhân vật tiêu điểm, không lấy ra chút cường thế cùng tư thái, ai còn có thể để ý, hoàng thất đều sẽ xem thường hắn. Có thể thịnh không thể ngạo, có thể mạnh không thể cuồng. Con người không thể âm hiểm, nhưng phải có lòng dạ. Thanh âm thiếu nữ bên phải linh động dễ nghe, giòn mà không ngấy, chân thật không tốt sao. Cây muốn lặng mà gió không ngừng, có người bức, đương nhiên phải đối mặt mà lên, bằng không. Hắn lui một bước, địch tiến một trượng, lại lui, chung quy sẽ không còn đường lui. Thay vì khi đó chật vật phản kích, vẫn là ngay từ đầu đã tiêu diệt kiêu ngạo của kẻ địch. Thiếu nữ bên trái kinh ngạc dương lông mày liễu xinh đẹp, ngươi có hứng thú với hắn? Thiếu nữ bên phải hỏi ngược lại một câu, 8 năm lặng ngắt như tờ, một khi tách ra, sau đó lại danh chấn hoàng triều, thật sự là bởi vì trời cao thương xót cho hắn cơ duyên. Tam tỷ, ngươi có tin không? Ta đoán hắn ta có một bí mật. Đường Thiên Khuyết đi lên tầng cao nhất, phất tay ý bảo tất cả thị vệ cùng thị nữ lui ra, chắp tay đi tới bên cửa sổ, nhìn tần mệnh đang nhiệt tình nói chuyện với người khác trong họa uyển xa xa. Thấy thế nào? Nữ tử bên trái nhấn mạnh quan điểm, ngang ngược, khó thành đại sự. Nhưng đối với hoàng thất chúng ta là tin tốt, người như vậy thì không có lòng dạ, có thể thử khống chế. Thiếu nữ bên phải lại nói, nhìn hắn bây giờ, thanh nhã tuấn lãng, nói chuyện vui vẻ, lại nghĩ đến sự kiện hình trường, lôi đình trong tình báo, hoàn toàn là hai người khác nhau, yên tĩnh như mây trôi nước chảy, cử động như núi lở đất nứt, người như vậy thường sẽ có lực bộc phát người thường khó có thể tưởng tượng, thật muốn ta đánh giá nguy hiểm. Đường Thiên Khuyết từ chối cho ý kiến, hắn có dã tâm. Tham vọng của hắn lớn hơn tất cả mọi người mong đợi. Hắn cố ý mưu phản, hai vị thiếu nữ đều cả kinh, chẳng lẽ chiến tranh Bắc vực không cách nào tránh khỏi. Đây kỳ thật là cục diện hoàng thất không muốn nhìn thấy nhất, một khi bộc phát, nhất định sẽ biến thành nội chiến lớn nhất trong lịch sử hoàng triều. Hắn có chí không ở hoàng triều, ở thiên hạ. Ý ngươi là sao? Hắn chỉ cần một cái bảo đảm an toàn cho người nhà của hắn, sau khi huyễn linh pháp thiên kết thúc. Hắn sẽ rời khỏi hoàng triều, du lịch thiên hạ, một mực đi về phía trước. Hắn đã có giác ngộ sẽ chết trên đường, hắn muốn chính là đặc sắc. Đường Thiên Khuyết rất ít khi thưởng thức một người, nhưng trên con đường đi về thiên điện mấy trăm thước này, hắn lần thứ hai hồi tưởng lại lời tần mệnh nói, còn có vẻ mặt toát ra lúc nói chuyện, lần thứ hai xúc động tâm hắn. Hắn tin tưởng vững chắc một quan điểm, không ai có thể tùy tiện thành công. Những người trong tương lai kinh diễm một khu vực một thời đại, thường ở thời niên thiếu liền sừng sững, thể hiện ra tâm trí cùng chí hướng bất phàm. Hắn không thể phán định tương lai tần mệnh sẽ như thế nào, nhưng ít nhất hiện tại có tố chất cơ bản của một cường giả. Thiếu nữ bên phải nhìn tần mệnh trong họa uyển, sóng mắt lưu chuyển, càng cảm thấy hứng thú. Ánh mắt thiếu nữ bên trái lóe lên, truy hỏi, hắn sẽ mang thập bát vương tượng đi sao? Hẳn là không. Trước khi bảo đảm lôi đình cổ thành tuyệt đối an toàn, hắn cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Đường Thiên Khuyết có thể từ trong lời nói của tần mệnh cảm nhận được điểm này, hắn không phải là lãng tử chỉ lo xông vào lưu lạc. Trong lòng hắn có trách nhiệm, bảo vệ có trách nhiệm thân nhân. Thật tốt quá. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp khống chế thập bát vương tượng sau khi tần mệnh rời đi. Thiếu nữ bên trái kích động nắm chặt hai tay. 18 bức tượng khổng lồ trăm thước đều là cảnh giới thánh võ, còn không có cảm giác đau đớn. Quả thực chính là vũ khí chiến tranh siêu cấp, bất luận đầu nhập vào biên cương nào, đều đủ để nắm trong tay hướng đi chiến tranh. Cho dù tọa chấn hoàng thành, cũng có thể tuyệt đối chấn nhiếp các đại thế gia. Không thể vội vàng. Hiện tại thế gia các vực đều đang chờ đợi thái độ của hoàng thất chúng ta, đối với Bắc vực, trước hết giải quyết vấn đề này. Cá nhân Đường Thiên Khuyết rất thưởng thức tần mệnh, nhưng quân quốc đại sự không phải là trò đùa, không thể bởi vì mình thưởng thức liền hoàn toàn dựa vào tần mệnh. Ngươi có cách nào? Phong vương, thông hôn. Để cho tất cả mọi người hoàng triều đều biết, tần mệnh là người của hoàng thất, 18 chiến binh của hắn cũng chính là vũ khí của hoàng thất, đây là biện pháp đơn giản nhất. Thiếu nữ bên trái chậm rãi gật đầu, ngược lại có thể, Tần Mệnh tham gia một buổi yến hội đều mang theo 4 nữ tử, nhất định là một kẻ háo sắc. Nếu hoàng thất thông hôn, hắn ta sẽ có thể động tâm. Đường Thiên Khuyết nhìn nàng, nếu ngươi không có ý kiến, ta đi bẩm báo phụ hoàng. Người liên hôn, liền ngươi. Thiếu nữ bên trái đang trầm ngâm, nghe vậy liền ngẩn ra, quay đầu lại nhìn Đường Thiên Khuyết, ai? Ngươi, nếu luận mỹ mạo, hai nữ tử trước mặt có 102 trong hoàng thành, có trí tuệ lại có thiên phú, có tâm kế cũng có tầm mắt, hơn nữa lại là song sinh, chọn ai cũng được. Nhưng mà, một người phản cảm Tần Mệnh, một người lại có hảo cảm, chọn ai? Đương nhiên chọn người phản cảm Tần Mệnh. Phái đi qua là muốn khống chế Tần Mệnh, khống chế Lôi Đình cổ thành. Nếu như phái người có hảo cảm, hai người bọn họ thật sự tốt hơn, chẳng phải hoàng thất tiền mất tật mang sao? Đường Thiên Khuyết cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, đã trực tiếp lựa chọn mục tiêu. Không đợi đến hừng đông, chuyện xảy ra trong yến hội đã lan truyền khắp hoàng thành. Ôn Thiên Thành thắng được tiếng mắng khắp thành, nhất là những thiếu nữ ngoại vực kia. Cách làm của Ôn Thiên Thành quả thực làm mới hiểu biết của các nàng đối với cặn bã, trình độ chán ghét đạt tới cực hạn. Tần Mệnh giành được nhiều lời khen ngợi và hảo cảm, nếu không phải Tần Mệnh cẩn thận đến quan sát, sẽ có bao nhiêu người trở thành trò đùa, lại xuất hiện bao nhiêu nháo loạn. Đường Thiên Khuyết nhận được rất nhiều kính ý, cũng cứu vãn thái độ của rất nhiều người đối với hoàng thất. Hơn nữa Tần Mệnh thân thiện cùng nhiệt tình cũng được truyền ra ngoài, cũng không phải tàn bạo như trong lời đồn, hắn đối xử tử tế với bằng hữu, cũng không cuồng ngạo, chỉ là sẽ cường thế phản kích khiêu khích. Nhưng, sau khi 36 vị thiếu gia thế gia bị rót thuốc được khiêng về gia tộc, chân tướng sự kiện tự nhiên nổi lên mặt nước. Người đứng sau màn sai khiến hóa ra lại là Tiết Bắc Vũ. Là Tần Mệnh ép buộc bọn họ sửa miệng, hơn nữa mục tiêu ban đầu của bọn họ chỉ là Tần Mệnh cùng Yêu Nhi, không phải tất cả người ngoại vực. Nhưng hiện tại mọi người bên ngoài đều nhận định là Ôn Thiên Thành, giải thích thế nào cũng sẽ không có người tin tưởng, ngược lại sẽ bị coi là cố ý bôi nhọ Tần Mệnh đại biểu ngoại vực của bọn họ, đến lúc đó chỉ biết biến khéo thành vụ. Hơn nữa, chuyện này quá xấu xí, thật sự không cần phải để các thế gia tiếp tục ra mặt cãi lại hồ nháo, như vậy chỉ càng nháo càng loạn, làm cho càng nhiều người trở thành trò cười. Bọn họ chỉ có thể căm hận Tần Mệnh, vậy mà lại hãm hại nhiều người như vậy, cũng đáng thương Ôn Thiên Thành, cứ như vậy bị Tần Mệnh hố thảm. Về phần Đường Thiên Khuyết, không có ai chỉ trích, cũng không dám chỉ trích. Dù sao lúc ấy nhân chứng vật chứng đều chỉ về phía Ôn Thiên Thành, Ôn Thiên Thành lại không giải thích, Đường Thiên Khuyết chỉ là tranh thủ làm chuyện lúc ấy. Lăng Tiêu Tông suốt đêm cứu lấy Ôn Thiên Thành, Huyễn Linh Pháp Thiên mở ra sắp tới, bọn họ không thể để cho Ôn Thiên Thành mang theo trọng thương đi tham gia, một vừa căm hận Tần Mệnh, cũng đang phẫn nộ ra hỏa Tiết Bắc Vũ thiếu đạo đức kia, làm sao có thể nghĩ ra kế hoạch như vậy, cũng không có trước mặt mọi người đi ra thừa nhận, trơ mắt nhìn Ôn Thiên Thành chịu nhục. Ôn Thiên Thành nhà bọn họ tuy rằng thanh danh không tốt, nhưng cơ bản đều là phóng túng trong hoa lâu, rất ít khi gây họa cho gia đình. Lần này tốt rồi, đầu tiên là sự kiện hình trang rồi lại là sự kiện yến hội, đây là muốn thối mặt khắp nơi, chờ các tân binh ngoại vực đều rời khỏi hoàng triều, không chừng sẽ tuyên truyền như thế nào đây. Sau khi người Tiết gia nhận được tin tức, cũng thiếu chút nữa bổ chết Tiết Bắc Vũ. Ngươi làm thì làm, lúc Ôn Thiên Thành hành hình sao lại không ra thanh minh? Hiện tại không chỉ chọc giận các thế gia, cũng chọc giận Lăng Tiêu Tông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tiết Bắc Vũ đến bây giờ mới hiểu được, đứng ở trong viện chửi ầm lên, hận không thể liền vọt tới trước mặt Tần Mệnh tát hắn hai bạt tai. Tiết gia liền phái người đến Lăng Tiêu Tông nhận sai, kết quả từ chối gặp mặt. Đám người Tần Mệnh lại vào Hoa gia, được tiếp đãi nhiệt tình. Hoa Đại Truy có thể kết giao nhiều bằng hữu cường hãn như vậy, trưởng hệ Hoa gia vẫn rất cao hứng. Đêm khuya hai ngày sau, Tần Mệnh thuận lợi phá vỡ cảnh giới hàng rào, tiến vào huyền võ cảnh ngũ trọng thiên, thể chất thăng hoa, thực lực toàn diện tăng lên. Hoàng kim huyết dung hợp càng triệt để, lực lượng bá đạo vững vàng dừng lại trên 2 vạn cân. Tần Mệnh rốt cục cũng có chút tin tưởng đối với Huyễn Linh Pháp Thiên, tuy rằng nhân số từ tứ trọng thiên trở lên chiếm tỷ lệ rất nhỏ, đại đa số đều dưới tam trọng thiên, nhưng Tần Mệnh không phải là sống, mà là tranh đoạt càng nhiều tài nguyên tốt hơn, nhất định phải đối kháng quần thể tứ trọng thiên trở lên, những người đó mới là đối thủ chủ yếu của hắn. Ngươi thật sự có thể thông qua Huyễn Linh Pháp Thiên? Tần Mệnh từ trong túi áo lấy ra Bạch Ngọc Tiểu Quy. Đã nói bao nhiêu lần rồi, mai rùa của tiểu tổ ta không tầm thường, đến lúc đó ta lui ở bên trong, ai cũng tra không ra cái gì. Tiểu Quy duỗi thắt lưng, ghé vào bả vai Tần Mệnh, đánh giá tiểu bạch hổ đang ngủ trên giường. Tiểu tử kia lại lớn hơn rất nhiều, ban đầu to bằng lòng bàn tay, hiện tại lớn bằng nửa cái bàn, ngoại trừ vẫn không có vằn hổ, nhưng bộ dáng đã giống như một con hổ. Ngươi đều chưa thử, ngươi thực sự chắc chắn? Tần Mệnh đương nhiên rất chờ mong có thể mang Tiểu Quy vào, lúc cần thiết khẳng định có thể bỏ mệnh. Chỉ là chẳng may bị ngăn cản, chẳng phải là mình cũng không có cách nào đi vào sao? dù sao giữa hắn và Tiểu Quy được nối liền bằng xiềng xích, tạm thời mà nói là một thể. Không phải chỉ là huyễn linh pháp thiên sao, tràng diện gì mà tiểu tổ ta chưa từng thấy qua. Con rùa nhỏ nhìn chằm chằm vào tiểu hổ. Ngươi có biết Bát Bảo Lưu Ly Tông không? Có ấn tượng. Thật sao? Tần Mệnh Thần một chấn động, Bát Bảo Lưu Ly Tông lại xuất hiện vạn năm trước. Có chút ấn tượng, không nhớ rõ, thiên hạ lớn như vậy, ta chỉ biết những thứ quan trọng lúc ấy, Bát Bảo Lưu Ly Tông. Tiểu Quy nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu, tên rất quen thuộc, hình như đã nghe qua ở đâu đó. Có thể là vạn năm trước vừa mới xuất hiện, bất quá có thể được ngươi nhớ kỹ, hẳn cũng không phải là một thế lực nhỏ, về sau trải qua mấy ngàn năm phát triển càng hưng thịnh. Theo cách nói của Đường Thiên Khuyết, Bát Bảo Lưu Ly Tông ở thời đại đó thuộc về siêu cấp thế lực, ngay cả hoàng võ cũng không sợ. Tần Mệnh nhắc tới hai chữ hoàng võ đều có chút hoảng hốt thêm kích động, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết, tồn tại vượt qua thiên võ, hẳn là đứng ở cấp độ đỉnh cấp thế giới. Bản thân có thể đi bộ đến một bước kia hay không? Tiểu Quy đối với huyễn linh pháp thiên không có hứng thú, đối với Bát Bảo Lưu Ly Tông cái gì đó cũng không có hứng thú, hứng thú duy nhất chính là tiểu bạch hổ. Tiểu tổ ta muốn chứng kiến huyết mạch bạch hổ tái hiện thiên hạ, lại là ta đã tự mình nuôi dưỡng nó. Tưởng tượng này đặc biệt phấn khởi, cả người đều khô nóng. Nếu như có thể cưỡi bạch hổ đi ra ngoài những chiến tộc hoàng tộc kia trượt một vòng, muốn bao nhiêu phong cách thì bấy nhiêu phong cách. Thương lượng một chuyện với ngươi, miễn nói chuyện. Bận, Tiểu Quy kéo dây xích, từ trên vai Tần Mệnh nhảy lên, chậm rãi bò vòng quanh bạch hổ. Bây giờ chúng ta là một thể, khi cần thiết ngươi phải giúp ta, Tiểu Quy hét lên, ngươi không phải là rất kiêu ngạo. Không phải là muốn tự mình lớn lên sao? Chính mình trưởng thành cùng tìm kiếm cơ duyên không mâu thuẫn, ta chỉ là không muốn làm loại võ giả nuôi nhốt không lao động mà thu hoạch. Có thể huyễn linh pháp thiên rất nguy hiểm, lúc cần thiết ngươi phải giúp ta, chẳng may ta chết, ta vừa lúc giải thoát. Ngươi không buồn. Chúng ta nói thế nào cũng là ở chung một thời gian. Ta sẽ buồn, ta sẽ khóc 3 ngày trước mộ phần ngươi, bày tỏ sự thương tiếc. Con rùa vươn móng vuốt nhỏ ra và nhẹ nhàng đặt vào đầu tiểu hổ. Móng vuốt nhỏ như bạch ngọc lại nổi lên huỳnh quang, theo đầu móng vuốt tràn vào đầu hổ, đường vân tinh xảo trên mai rùa nhúc nhích yếu ớt, tạo nên gợn sóng huyền diệu. Bạch hổ thoải mái nhúc nhích vài cái, ngủ càng sâu. Ngươi làm gì? Chẩn đoán xem huyết mạch nó thức tỉnh thế nào rồi. Tiểu Quy cẩn thận điều tra một lát, hài lòng gật đầu, rất tốt, lại đút linh quả 2-3 tháng nữa, có thể thử uy lực. Nói chính sự, có giúp hay không? Ta muốn đi về phía huyễn linh pháp thiên càng sâu. Ngươi không tò mò sao, nghe nói ở trong nơi sâu nhất có người ở. Ngươi mỗi ngày bọn họ rất có thể là hậu duệ của những siêu cấp nhân vật năm đó, tìm được bọn họ có thể cởi bỏ bí mật năm đó, tìm được chí bảo Bát Bảo Lưu Ly Tông liều chết thủ hộ. Nhìn không ra, dã tâm của ngươi không nhỏ, muốn chiếm làm của riêng. Xem cơ duyên. Hắc hắc, Tiểu Quy bỗng nhiên nở nụ cười. Cười cái gì? Trong đó có ai thật sao? Ngươi có tin không? Bọn họ canh giữ chí bảo kia. Ngươi có tin không? Nếu huyễn linh pháp thiên cách 2 năm mở ra một lần, vì sao bọn họ không mang theo bảo bối rời đi? Ở lại bên trong cho tổ tông bọn họ thủ phần sao? Tiểu Quy cho hắn một cái liếc mắt, nắm lấy y phục của hắn chậm rãi bò lên vai, còn có một chuyện, nhắc nhở quỷ vật trong thân thể ngươi kia, không có việc gì thì đừng nhìn ta, chờ một ngày nào đó ta mất hứng, kéo ra ăn nó. Nhìn ngươi thì làm sao, ngươi còn sợ nhìn a? Tần Mệnh đã bị tàn hồn cảnh cáo rất nhiều lần, bảo hắn cẩn thận Tiểu Quy. Nhưng Tần Mệnh thật sự từ trên người Tiểu Quy không cảm thụ được uy hiếp. Ngươi có phải là rùa không? Không phải. Mai rùa là phong ấn. Đúng. Vậy ngươi là gì? Con người. Nữ tử. Một nữ tử kinh diễm một thời đại, người gặp người thích, hoa thấy hoa nở, người vật thông sát, bao nhiêu người và yêu tinh khắp thiên hạ đều đuổi theo ta. Cái sự xinh đẹp đó không có cách nào để hình dung, dù sao ta cũng đều muốn ta. Sau đó ngay cả trời cao cũng ghen tị, phong ấn ta. Ngươi có tin không? Ta không nên nói nhiều. Tần Mệnh thu liễm tâm thần, tiếp tục tu luyện, củng cố cảnh giới ngũ trọng thiên. Huyễn linh pháp thiên sắp bắt đầu, hàng ngàn tân binh tụ tập, tập thể tràn vào thế giới thần bí kia, tràng diện sẽ vô cùng hoành tráng, nhưng khẳng định sẽ có gia tộc nào đó nhân cơ hội xuống tay, không tránh khỏi một hồi ác chiến. Một ngày trước khi huyễn linh pháp thiên mở ra, hoàng thất chính thức công bố nhân số tiến vào huyễn linh pháp thiên, ngũ vực tổng cộng 19,178 người. Quy mô trước nay chưa từng có. Trong đó nhân số huyền võ cảnh tứ trọng thiên trở lên, bao gồm cả tứ trọng thiên chiếm tỷ lệ 15%, nhân số huyền võ cảnh tam trọng thiên chiếm 25%. Đối với một số người mà nói, chỉ là thán phục con số khổng lồ. Đối với rất nhiều võ giả mà nói, thì thán phục ý nghĩa đằng sau con số. Trước 30 tuổi có thể tiến vào huyền võ cảnh không tính là quá ưu tú, nhưng có thể tiến vào huyền võ tam trọng thiên, đó tuyệt đối xem như nhân vật tinh anh. Số lượng như vậy lại có gần 5.000 người. Đây đối với những người tự nhận mình ưu tú đều là đả kích. Đây chỉ là người đến tham gia huyễn linh pháp thiên, phóng mắt nhìn toàn bộ hoàng triều đây. Đối với những cường giả mơ ước bảo tàng trong huyễn linh pháp thiên trở lên mà nói, con số 15% cũng làm cho bọn họ khẩn trương lại có áp lực. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ đều tràn ngập kích tình cùng chờ mong, nơi đó nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, linh yêu khắp nơi, cũng không phải thực lực mạnh là có thể đạt được bảo tàng, dựa vào kỳ ngộ cùng năng lực sinh tồn. Các thế gia cũng đều bị số liệu làm cho kinh hãi, số lượng gần 2 vạn người nhất định sẽ sinh ra cạnh tranh kịch liệt hơn, hơn nữa gần 3.000 đoàn thể cấp cao nhất, cũng làm cho bọn họ không thể không thay đổi sách lược, nhất định phải ở lúc huyễn linh pháp thiên bắt đầu để cho đội ngũ nhà mình tập hợp lại, Tần Mệnh toàn lực ứng phó củng cố cảnh giới. Cũng cự tuyệt lời mời tổ đội của Hoa Gia, chỉ là đem 3 nữ tử mạch ủy thác cho đội ngũ Hoa Gia. Hắn sẽ ở sơ kỳ liên thủ yêu nhi tiến vào huyễn linh pháp thiên, sau đó tách ra một mình hành động. Ngày hôm sau, sáng sớm sắc trời vừa mới sáng lên, tất cả những người tham dự hành động huyễn linh pháp thiên đều lục tục rời khỏi lữ điếm cùng các thế gia, tụ tập trên thảo nguyên bên ngoài hoàng thành. Số lượng gần 2 vạn người, làm cho thảo nguyên bên ngoài hoàng thành náo nhiệt chưa từng có. Có người trao đổi nghị luận, có người kéo nhau kết bè. Có người thì cao ngạo đứng một mình, đều đang chờ đợi huyễn linh pháp thiên mở ra. Tần Mệnh, Yêu Nhi, Mã Đại Mãnh, đám người Hoa Đại Truy cùng nhau đi ra ngoài thành. Đội ngũ thủ hộ mà Hoa Gia bí mật an bài phân tán ở nơi khác. Đội ngũ các thế gia cũng không đến mức trắng trợn tụ tập cùng một chỗ. Mặt mũi cần thiết vẫn có. 2 vạn người, quy mô chưa từng có. Hoa Thanh giật hít sâu một hơi, cảm thụ được không khí náo nhiệt, tiểu nha đầu cũng có tâm hiếu chiến. Huyễn linh pháp thiên mở ra như thế nào? Tần Mệnh nhìn thảo nguyên trống trải, ngoại trừ dòng sông phía trước, không có chỗ đặc biệt nào khác. Đợi lát nữa người sẽ biết, vô cùng đồ sộ. Hoa Đại Trùy nắm chặt trọng trùy, đã khẩn cấp. Huyễn linh pháp thiên giống như một thế giới sơn hà độc lập, cổ xưa sâu thẳm, diện tích rộng lớn, tuy rằng vô cùng nguy hiểm, nhưng nghe nói là bảo tàng khắp nơi, tràn ngập các loại cơ duyên đặc sắc. Mỗi lần huyễn linh pháp thiên mở ra, sẽ có người đạt được cơ duyên thật lớn, một bước lên trời, nổi danh thiên hạ. Thậm chí có người bởi vì cơ duyên bên trong mà thành tựu thiên võ cảnh. Mặc dù cái gì cũng không chiếm được, có thể ở nơi đó hung hăng tu luyện một hồi cũng không tệ. Sinh tồn trong sơn mạch, chém giết giữa các bầy thú, cạnh tranh với cường giả cùng cấp, ngẫm lại liền kích thích. Làm cho Hoa Đại Truy kích động nhất chính là, nơi đó có thể tận tình chém giết là một sát trường không chút cố kỵ. Không có cường giả mạnh hơn đến hỗ trợ, đều là cảnh giới tương tự. Ai mạnh ai yếu, ai sống ai chết, hết thảy đều dựa vào bản lĩnh. Tất cả ân oán đều được giải quyết ở đó. Khi mặt trời mọc lên ở phía đông, ánh sáng chiếu rọi thiên địa, trong hoàng thành có hơn 20 vị nhân vật cấp lão tổ từ trong các thế gia hiện thân tề tụ trên bầu trời hoàng cung, liên thủ mở ra tế đàn cổ xưa. Ầm ầm, thiên kinh địa động, một cỗ ba động kịch liệt không cách nào nói thành lời bao trùm mặt đất hoàng thành, xông về thảo nguyên mênh mông rộng lớn, giống như là một mảnh hồ nước bình tĩnh bị ném vào một tảng đá lớn, nhấc lên tầng tầng lớp lớp sóng liên miên không dứt khuếch tán. Thần kỳ chính là, mặt đất rõ ràng cảm nhận được dao động kịch liệt, lại không có bất kỳ dung chuyển thực chất nào, không ảnh hưởng đến tòa hoàng thành. Phía đông ngoài thành, người dân tụ tập ở đây nhanh chóng yên tĩnh, kinh ngạc cảm nhận được dao động quái dị của mặt đất. Ầm ầm, tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, đinh tai nhức óc, thanh âm càng ngày càng kịch liệt, nhưng không còn là từ hoàng thành phát ra, mà là từ thảo nguyên rộng lớn vang lên khắp nơi. Thảo nguyên mênh mông, sông ngòi chảy rộng, hơn 10 con sông hội tụ đến hoàng thành lại vào lúc này. Không thể tưởng tượng nổi mà đổi hướng, từng con sông như một con rồng lớn xoay người, nhấc lên sóng lớn ngập trời, dòng sông quét ngang thảo nguyên, thay đổi vị trí. Xa xa những dòng sông không hội tụ đến hoàng thành cũng đang kịch liệt biến hóa, từ trên cao nhìn xuống, một trận pháp khổng lồ lấy hoàng thành làm trung tâm ầm ầm hình thành, bao trùm mấy ngàn dặm rộng lớn. Lấy hoàng thành làm dẫn, lấy dòng sông làm trận, bố trí trận pháp khổng lồ bao trùm mấy ngàn dặm, thủ bút kinh người, năng lượng mênh mông, khiến tất cả tân binh tụ tập bên ngoài thành thán phục. Cỗ lực lượng sơn hà xoay chuyển thiên nhiên kia làm cho tất cả nhân sinh ra cảm giác nhỏ bé, càng khơi dậy hào tình vô tận. Con người có thể đảo ngược thiên nhiên, con người có thể thay đổi hướng sông ngòi, nhân lực có thể chống lại trời đất. Đây chính là kiêu ngạo của võ giả, cũng là theo đuổi tối cao của mỗi võ giả. Sắp bắt đầu rồi. Huyễn linh pháp thiên, thông đạo sắp mở ra. Đám người bên ngoài thành đông xôi trào, bất luận kẻ nào cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh. Cảm nhận năng lượng xoay chuyển sông ngòi, nhìn ra phương xa mênh mông. Ngay cả Tần Mệnh cũng cảm nhận được thân thể cùng nhiệt huyết trước nay chưa từng có. Sông ngòi đổi hướng, tựa như cự long xoay người, hơi nước vô tận bay lên trời cao. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, từ sâu trong bầu trời vô tận bạo phát ra, kinh thiên động địa, giống như mặt đất vỡ vụn, lại giống như bầu trời sụp đổ, giờ khắc này, phảng phất như thiên đạo bừng tỉnh. Bầu trời xanh thẳm nhanh chóng tích tụ mây, mênh mông, tựa như đại dương bao la cuồn cuộn, bao trùm bầu trời, tràng diện mênh mông, rung động lòng người. Những đám mây từ tuyết trắng đến xám đen, đông nghịt mê mang và khủng bố. Răng rắc, khi mây đen mờ mịt như mực, cùng trời đất rơi vào tối tăm, tia chớp tràn ngập tầng mây, trong nháy mắt bắn ra. Mây đen cuồn cuộn, tia chớp đan xen, tiếng mưa to, tiếng sấm chớp đinh tai nhức óc, tiếng mưa lớn che đậy tất cả âm thanh, tựa như tận thế giáng xuống, tác động đến thị giác của mỗi người, kích thích tâm hồn bọn họ. Sông ngòi đang sôi trào, mưa to đang hắt vẫy, tầng mây đang gầm thét, trong ngoài hoàng thành, tất cả mọi người đều mở ra linh lực thuẫn, chống lại mưa to gió mạnh, nhìn lên bầu trời, cảm thụ lực lượng chân thật mà mãnh liệt của trời đất. Huyễn Linh Pháp Thiên, từ hôm nay chính thức mở ra, định kỳ 100 ngày. Nếu trong lúc đó nghe được 5 tiếng nổ lớn, thì biểu thị sau này gia hạn 50 ngày. Thanh âm uy nghiêm từ sâu trong hoàng thành truyền, đến hướng tai nạn bao phủ thảo nguyên phía đông, giống như chuông lớn vang vọng không dứt, chấn động rất nhiều người khí huyết cuồn vọng không chú ý cũng khó. 100 ngày, không phải 2 tháng sao, còn có thể gia hạn. Rất nhiều người kinh ngạc, mơ hồ cảm giác không tầm thường, nhưng càng nhiều người là kích động. Huyễn Linh Pháp Thiên là linh tú bảo địa hiếm có trên thế gian, lưu lại thêm 1 ngày càng thêm nhiều cơ hội. Đương nhiên, nguy hiểm cũng sẽ càng nhiều. Nhưng nếu đã có can đảm xông vào, ai còn để ý nguy hiểm, đều là ôm mộng cướp đoạt cơ duyên mà đi. Mở, sâu trong hoàng cung, tế đàn cổ xưa dâng lên cường quang mạnh mẽ, tráng kiện hơn 100 thước, giống như dòng sông cuồn cuộn, đụng vào sấm sét trên bầu trời. Cường quang ẩn chứa năng lượng vô cùng, sấm sét mưa to, thiên uy đều bị cuồng dã đập nát, cuồn cuộn không ngừng đánh vào sâu trong tầng mây. Cùng lúc đó, phía đông hoàng thành, trời sụp đổ, mây đen như đại dương không ngờ nhanh chóng rơi xuống, che về phía thảo nguyên mưa to, đè xuống gần 2 vạn tân binh. Bọn họ phẳng phất có thể đưa tay chạm vào tầng mây cuồn cuộn cùng bầy sấm nóng này. Xa xa người xem náo nhiệt kinh hoàng lui về phía sau, chật trội lui về hoàng thành. Dưới sự chú ý khẩn trương của mọi người, một thông đạo năng lượng đụng ra tầng mây, phấp phới mà xuống, rơi xuống thảo nguyên lầy lội. Thông đạo trải dài mấy 100 mét, tầng tầng lớp lớp mà lên, đi thẳng đến tầng mây. Huyễn Linh Pháp Thiên bắt đầu rồi, xông lên. Kho báu, kho báu, ta đến đây. Thảo nguyên oanh động, mọi người đội mưa lớn, đón sấm sét, tranh nhau xông về phía con đường năng lượng. Trong đám người ô áp áp kia, có người khống chế mãnh thú xông thẳng, có người cưỡi mãnh cầm lao qua không trung, còn có cường giả có thể ngự không mà đi, cũng có nhân vật thần bí một bước 100 thước, dùng tốc độ kinh người xuyên qua đám người, đi tới đầu. Tất cả đều lộ ra thủ đoạn, không cần phải che giấu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có mấy người thực lực vượt qua lục trọng thiên lăn lộn ở bên trong, nhưng vừa mới bước lên thông đạo năng lượng rực rỡ dưới chân đột nhiên bạo phát lực trùng kích mạnh mẽ, trực tiếp nghiền bọn họ thành mảnh nhỏ, khiến cho mọi người xung quanh kinh hô. Nhưng đám người hỗn loạn, mênh mông rộng lớn kia, chút gợn sóng nhỏ này căn bản không dẫn nổi oanh động, đám người đi trước đi sau xông về phía trước. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi đều không sốt ruột, không vội không vàng mà đi ở phía sau, sâu trong hoàng cung. Xung quanh tế đàn, nhân vật cấp lão tổ các tộc liên thủ với rất nhiều thánh võ, hoàng thất liên thủ mở ra tế đàn, thần thức xuyên thấu qua quang trụ năng lượng, quan sát Huyễn Linh Pháp Thiên. Thật yên tĩnh, không bình thường, thần thức của bọn họ quét sạch ở khu lối vào, nơi đó là một khu rừng mưa mênh mông, sương mù lượn lờ, biển mây tầng tầng gợn sóng, bày ra trước mặt bọn họ chính là cảnh rừng mưa hiểm cảnh, là bức tranh xanh biếc tinh khiết, cũng có những ngọn núi cao chót vót, cây cổ thụ che trời cắm thẳng lên trời, làm cho hình ảnh tăng thêm chút kỳ tú cùng đặc sắc. Nhưng, quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến không bình thường, bọn họ đã liên thủ mở ra Huyễn Linh Pháp Thiên rất nhiều lần, chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy, một chút bất an lan tràn ở trong lòng bọn họ. Tần Mệnh cùng Yêu Nhi theo đám người kích động leo lên con đường năng lượng, thông đạo ngũ sắc sặc sỡ, các loại năng lượng đan xen, dâng lên sương mù nặng nề, đi lên phía trên cảm giác rất cổ quái, giống như là trải lên tầng tuyết, mặt trên mềm mại, phía dưới cứng rắn. Tất cả mọi người đều rất phấn khởi, tranh nhau xông về phía trước, giống như cơ duyên tốt đẹp đã vẫy tay với bọn họ ở phía trước. Tần Mệnh, hôm nay là ngày chết của ngươi. Một tiếng quát lớn làm kinh động mọi người, một nam tử cưỡi lăng đầu bức to lớn xẹt qua đám người, từ phía sau nhào về phía Tần Mệnh. Lăng đầu bức khuôn mặt xấu xí, miệng đầy răng nanh, phát ra tiếng gào thét chói tai, nó động đôi cánh dài 5 thước, nhấc lên cuồng phong mãnh liệt, đảo mắt liền giết tới phía sau Tần Mệnh. Cuồng phong gào thét sốc lui rất nhiều người, dẫn tới từng trận tức giận la mắng. Cùng lúc đó, trong đám người xung quanh Tần Mệnh và Yêu Nhi lại có hơn 10 nam nữ toàn bộ lộ ra vẻ ngoài dữ tợn. Bọn họ lui về phía sau, bụng cuồn cuộn, toàn thân rung động, há mồm phun ra ngọn lửa nóng bỏng, giống như là đập vỡ nham thạch nóng chảy, phun về phía Tần Mệnh cùng Yêu Nhi. Bọn họ giả làm tán tu bình thường, trà trộn xung quanh Tần Mệnh cùng Yêu Nhi, chờ giờ phút này đột nhiên tập kích, ngọn lửa xúc thế đã lâu phun ra liền sôi trào, ngọn lửa giống như nham thạch nóng chảy sền sệt nóng bỏng lại kịch liệt xoay tròn, liên tục phóng đại, từ hơn 10 phương vị tập thể phun ra, đảo mắt liền tụ tập về phía Tần Mệnh cùng Yêu Nhi, lang đầu bức đã mạnh mẽ giết tới, hai móng vuốt dọa người kia như muốn xé rách không gian, dùng tốc độ kinh người nhanh chóng bạo kích về phía trước. Theo sát phía sau, còn có ba con mãnh cầm từ phương vị khác đánh tới, toàn bộ thế tới hùng hổ. Tần Mệnh, Yêu Nhi, nhận lấy cái chết, Tần Mệnh cùng Yêu Nhi nếu như không kịp né tránh, nhất định sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng. Nếu như giết ra, vậy có thể so với lăng đầu bức huyền võ, cảnh lục trọng thiên tuyệt đối có thể làm cho bọn họ ra thịt bong chóc, nếu như lại may mắn mở ra, ba cường giả đánh tới cũng có thể chém giết bọn họ. Phục kích, đánh lén liên hoàn, đám người gần đó kinh hoàng lui về phía sau, còn chưa tiến huyễn linh pháp thiên đã tấn công. Là Viêm gia cùng Tiết gia liên thủ. Tuy nhiên, không đợi ngọn lửa hoàn toàn bao phủ Tần Mệnh cùng Yêu Nhi, Tần Mệnh đã chấn động cánh chim kim sắc, cường thế bay lên trời. Yêu Nhi cười kiểu diễm ôm đến phía sau Tần Mệnh, ôm lấy bả vai hắn. Không nên coi người khác là kẻ ngốc nha, đã sớm chú ý các ngươi rồi, ngu xuẩn. Không có tu la đao, ngươi lấy cái gì cuồng với ta? Nam tử trên lưng lăng đầu bức hô to, khống chế nó mạnh mẽ bạo kích. Tránh đi ngọn lửa tránh mạnh, còn có ta đây. Chết đi. Ai nói không có tu la đao thì không làm gì được ngươi. Tần Mệnh bay lên không trong phút chốc liền trước mặt mãnh kích, quyền phải nắm chặt, cót két giòn vang, lực lượng bá đạo đã xúc thế chờ phát động, trong nháy mắt đánh ra lực lượng khủng bố vượt qua 2 vạn cân, trong nháy mắt huy động lại dẫn đến tiếng nổ gần như sấm sét. Bang, trọng quyền bạo kích lợi chảo lại sinh ra tiếng tranh minh kịch liệt như kim loại, thể chất siêu cường do hoàng kim huyết xúc tác phối hợp với lực lượng cực hạn bá đạo, cho Tần Mệnh uy lực cường thế đột kích vượt qua cảnh giới, trong phút chốc thật sự chống lại lăng đầu bức lục trọng thiên đang nhanh chóng chạy tới. Trong lúc tay phải Tần Mệnh bị mạnh mẽ bắn ra, móng vuốt sắc bén của lăng đầu bức cũng kịch liệt bắn ngược, ngay cả thân thể cũng mất đi khống chế, xoay người rơi xuống. Cái gì? Nam tử trên người lăng đầu bức kinh hô, thiếu chút nữa từ trên lưng nó rơi xuống. Tần Mệnh cường thế khống chế thân thể, cố gắng ngăn chặn đà lui về phía sau, thừa dịp phản công, vung quyền đập vào đầu lăng đầu bức. Rút lui, tránh khỏi hỏa diễm. Nam tử trên lưng lăng đầu bức lo lắng thúc giục, nhưng mà, Yêu Nhi mấp máy đôi môi đỏ. Một cây hồng châm từ dưới lưỡi đánh ra, trước khi Tần Mệnh chuẩn bị tập kích, tại lúc lăng đầu bức mạo hiểm khống chế được thân thể muốn ngẩng đầu, một khắc kia, hồng châm giống như một tia chớp rất nhỏ đánh vào mắt nó. Đây là bộ phận dễ bị tổn thương nhất, một kích tất trúng, một tiếng kêu thảm thiết, lăng đầu bức kịch liệt lắc lư, ngay lúc này, Tần Mệnh cường thế giết tới, một quyền luân không đập mạnh, đánh vào đầu nó, lăng đầu bức kêu rên, thân thể còn chưa bay lên đã một đầu ngã xuống, mà phía dưới chính là đụng phải một hơn 10 ngọn lửa. Hỗn loạn bắn tung tóe, nhiệt độ cao vặn vẹo không gian. Nam tử kia mặt đại biến, không đợi kịp phản ứng liền cùng lăng đầu bức một đụng vào trong ngọn lửa, bị nhiệt độ mãnh liệt bao phủ cắn nuốt hắn. Toàn bộ tập kích cùng biến cố chỉ trong vài hơi thở, Tần Mệnh cùng Yêu Nhi đã sớm chú ý tới xung quanh dị thường, cũng đang chuẩn bị, cho nên trong nháy mắt dị biến sinh ra, bọn họ đến một cuộc tập kích ngược đẹp, thật sự tổn hại một vị tộc nhân lục trọng thiên cùng linh yêu nguy hiểm của Tiết gia. Thời điểm ba phương vị khác mãnh liệt xông tới, Tần Mệnh đã mang theo Yêu Nhi đột phá đụng phải cửa, chạy tới cuối con đường năng lượng. Để lại đội ngũ Viêm gia cùng Tiết gia bi phẫn, còn có 2 bộ thi thể bị thiêu đốt. Năng lực ứng biến này quá biến thái rồi. Thế này cũng không giết chết hắn. Quỷ tinh. Hắc hắc, Tiết gia đáng thương. Đó là đường ca của Tiết Bắc Vũ A. Còn chưa tiến vào huyễn linh pháp thiên đã chết, Tần Mệnh cùng Yêu Nhi quả thực chính là tuyệt xứng. Hai người bọn họ hình như thời khắc nào cũng đang chuẩn bị chiến đấu. Mười mấy tuổi đã điên như vậy, trưởng thành còn chịu nổi sao? Rất nhiều người nghị luận cảm khái, nhưng Tần Mệnh mang theo Yêu Nhi vọt tới trước thông đạo năng lượng, xuyên qua tầng mây dày. Cảnh tượng trước mặt rộng mở sáng sủa, bày ra trước mặt bọn họ chính là một mảnh rừng rậm mênh mông vô tận, kỳ phong trùng điệp, mây mù lượn lờ, sinh cơ bừng bừng, hơn nữa vô cùng yên tĩnh, cùng cảnh tượng tai nạn mưa to gió lớn phía sau ầm ầm tạo thành tương phản rõ rệt. Vị trí thông đạo nối liền là ở độ cao hơn 100 mét. Người xuyên qua bình chướng kinh hô kịch liệt rơi xuống, người rơi vào rừng rậm như mưa. Cũng may phía dưới tất cả đều là các loại cây cổ thụ, cao mấy chục thước, còn có cành cây rậm rạp, lấy thực lực của huyền võ cảnh bọn họ cũng không đến mức bị thương. Bắt đầu rồi. Huyễn Linh Pháp Thiên, ta đến đây. Hô! Linh khí thật nồng đậm, nếu như có thể ở chỗ này tu luyện 5-3 năm, tuyệt đối hơn bên ngoài 10 năm. Mọi người sau khi rơi xuống mặt đất đều kích động nhảy dựng lên. Hướng các phương vị khác nhau lao về phía sâu trong rừng rậm, mau chóng rời khỏi đám người. Huyễn Linh Pháp Thiên vô cùng nguy hiểm, mục tiêu hành động quy mô lớn quá rõ ràng, rất dễ dàng bị đám linh yêu theo dõi. Vẫn nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.